Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chân trời, vô số phi kiếm tại lồng giam bên ngoài cướp đi, khóa lại đêm dài lồng giam như vậy vỡ ra một đạo. Nhỏ hẹp, lỗ hổng, nhưng đã đầy đủ những này tiết kỵ đột phá, ầm ầm biển người bôn tập mà ra. Cốc Tiểu Vũ vẫn gắt gao tiếp cận kia mảnh kim sắc lôi hải. Lệ rơi đầy mặt, Tử Tuyền Tử cùng Tô Mạc già hai người, tại tiết kỵ cùng kiếm tu cuối cùng, hai người đứng tại rút lui biển người cuối cùng áp trận. Thần sắc phức tạp mà hoảng hốt, thư viện lão tổ tông lẩm bẩm nói, ta đánh giá thấp hắn, cũng đánh giá cao chính ta. Bên cạnh hắn con kia bầu rượu, đã nứt ra một đường vết rách, ở trước mặt của hắn, đạo kia Thiên Hải lâu cấm chế bình chướng, bị nện như điên ra một cái cực lớn lõm miệng, nhưng cũng tiếc chính là, cũng không có oanh mở cái này thánh vật, tại Ninh Dịch dẫn động lôi kiếp trước đó, sinh tử quy tắc giáng lâm trước tiên, Tử Tuyền Tử liền đã xuất thủ, lấy, thất bại chấm dứt, đây là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng, đại tùy có niết bàn tại chiến trường, đây là một kế thành thơi châm, mà Bạch Đế Thiên Hải lâu địa giới đến cùng có thể hay không gánh vác được niết bàn một kích toàn lực. Kỳ thật tại những cái kia Thánh Sơn kiếm tu, còn có thiên thủ trong lòng, là có đáp án rõ ràng, cho nên bọn hắn đang chờ đợi niết bàn xuất thủ. Tử Tuyền Tử duỗi ra một cái tay, vuốt ve Thiên Hải lâu phá toái lồng giam, hắn thần sắc phức tạp nhìn qua phương xa trong biển lôi Ninh Dịch. Không dám tưởng tượng, nếu như không phải người trẻ tuổi này, một trận chiến này kết cục lại biến thành bộ dáng gì. Chương 678, người chi đã chết, hắn niệm vẫn còn. Tô Mạc già có chút thất thần, miệng nàng môi khô cạn, nói, Bạch Đế là một cái tự đại đến có chút tự phụ người. Ta vốn cho rằng, thiết hạ Thiên Hải lâu là hắn cuồng vọng tiến hành, nhưng hiện tại xem ra, hắn tự phụ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Yêu tộc vị hoàng đế này, thực lực mạnh, vượt xa dự tính của nàng, Tử Tuyền Tử vậy mà không cách nào phá mở Thiên Hải lâu, đây là nàng căn bản không có nghĩ tới sự tình. Tại Tử Tuyền Tử nếm thử thất bại thời điểm, Tô Mạc già não hải trống không, nàng rất rõ ràng năng lực của mình, vị này thư viện tiền bối làm không được sự tình, mình nhất định cũng làm không được. Như vậy ai có thể làm được? Ninh Dịch, niết bàn không cách nào làm được sự tình, hắn làm được, lợi dụng quy tắc, lực lượng, dùng thiên đạo chi lực, bổ ra Thiên Hải lâu chi lực. Bạch Đế có chút thất thần, hắn đoán qua mấy loại kết cục tốt nhất liền là những ngày này biển trong lồng giam nhân tộc tất cả đều bị sinh tử quy tắc luyện hóa, thành tựu cuối cùng chính mình. Xấu nhất kết cục liền là quá trình này sinh ra rất nhiều không thuận, đến mức kết quả có chút sai lầm, thí dụ như Trừng Uyên Quân sát chiêu thật đả thương nặng chính mình, hoặc là Tử Sơn Sơn chủ dùng hết thảy ngăn chặn chính mình, những này không thể khống nhân tố sẽ để cho mình sinh tử quy tắc giáng lâm về sau luyện hóa thành quả xuất hiện khác biệt. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới sẽ giống như bây giờ, tại giới Tử núi thật lâu không có người khiêu chiến hắn uy nghiêm, Thiên Hải lâu kết giới cường độ hắn biết rõ, đại tùy đến biên giới hai vị kia niết bàn cũng không có phổ độ chúng sinh lực lượng, cho nên hắn lưu lại Tử Sơn Sơn chủ cùng Trầm Uyên Quân, đây là hai cái tại trong cuộc chiến tranh này có thể sáng tạo kỳ tích nhân vật, nhưng hắn duy chỉ có lọt cái thứ ba có thể sáng tạo kỳ tích người, dù là chỉ có mệnh tinh cảnh giới, nhưng hắn có được hai vị kia niết bàn không có thiên đạo cừu hận, liền ngay cả Bạch Đế cũng kỳ quái, cái kia gọi Ninh Dịch nhân tộc kiếm tu đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Hắn nhìn về phía phương xa lôi hải, nhẹ giọng cười cười, nhân tộc thiết kỵ đã đột phá Thiên Hải lâu biên giới, từ kết quả này đến xem Bạch Trường Đăng thật chết được cực kỳ không đáng. Chỉ bất quá Bạch Đế thần sắc cũng chưa từng xuất hiện cỡ nào thống khổ hoặc là phẫn nộ dị dạng. Trầm Uyên Quân nhìn xem vị này Đông Yêu vực hoàng đế giống như là đang nhìn một cái quái vật, giới Tử núi những cái kia yêu tu bởi vì trận chiến tranh này tử thương quá nhiều, mà gia hỏa này thế mà còn tại cười, ta thương yêu nhất con cái đều đã chết. Tựa hồ là cảm ứng được Trầm Uyên Quân ánh mắt, Bạch Đế mở miệng yếu ớt, bọn hắn chết tại Ninh Dịch trên tay, nhưng trên thực tế đây chính là nhân quả, tựa như là Bùi Mân nữ nhi đồng dạng, tiền nhân nhân rơi vào hậu nhân quả bên trên, nhân quả luân hồi là sẽ không ngừng, một đoạn lúc kết thúc liền là mới một đoạn bắt đầu. Bạch Đế bình tĩnh nhìn về phía phương xa lôi hải, hắn nâng lên một cái tay, cả tòa đã thiên địa sinh diệt quy tắc một lần nữa khép về, hóa thành một con đèn lồng ngưng tụ, nước đổ khó hốt, nhưng cái này đèn lồng lại không kém chút nào đoàn tụ. Bạch Đế đem nó nhẹ nhàng ném hướng không trung, phiêu diêu tia lửa tung tóe, cả tòa đen nhánh thiên địa một lần nữa bị nhen lửa. Kia ngọn đèn lồng trên không trung lảo đảo, đụng tại Thiên Hải lâu lầu các chỗ, hóa thành một bãi pháo hoa, đen nhánh lầu các, trong khoảnh khắc có vô số nổi giận truyền lại, cho tàn lại cháy, Thiên Hải lâu cấm chế không còn lan tràn, mà là chậm chạp thu nạp, vô số đại bằng điều tiếng rít âm trên không trung truyền vang. Kim thiết phá toái đồng dạng, trong cuộc chiến tranh này, vô luận là đại tùy hay là Đông Yêu vực, đều bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng, đầy trời huyết khí tứ ngược, những này yêu chim chi kêu to, giờ phút này mang theo cực độ oán tăng, khắp huyết đồng dạng, bay về phía thiên tâm mở ra tòa kia cổ lâu giữa hư không. Ta cũng không, oán hận, Ninh Dịch, hắn kết thúc một đoạn tiền căn, nhưng trên người hắn nhưng lưu lại. Hậu quả, Bạch Đế nhìn xem Trầm Uyên Quân, bình tĩnh nói, đáy lòng của hắn có ma, muốn trừ bỏ, cũng chỉ có thể tới tìm ta. Trầm Uyên Quân xử lấy trường đao, gắt gao tiếp cận Bạch Đế, ta sẽ tại Đông Yêu Vực chờ hắn, hắn nhất định sẽ tới. Bạch Đế mỉm cười nói, đây chính là ta chỗ mong đợi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lui về phía sau, Thiên Hải Lâu cấm chế phá toái, đã không có tái chiến tiếp ý nghĩa, hắn cũng không có ở chỗ này lãng phí. Sinh diệt quy tắc, ý nghĩ, còn thừa không có mấy thời gian, cùng còn sót lại không nhiều lực lượng, là Bạch Đế bây giờ còn sót lại dựa vào, hắn có lẽ có thể trong này giết chết Trầm Uyên Quân cùng Tử Sơn Sơn Chủ. Nhưng thì có ích lợi gì? Đối với hắn mà nói, nhân tộc đại năng chết đi nhiều ít, còn sống nhiều ít, đều không liên quan đến mình. Đạo kia đảo huyền hải cấm chế chưa từng khô kiệt, đại tùy thủy chung là xa ngoài vạn dặm, lý tưởng hương, yêu hợp cờ xí không có khả năng cắm ở vùng đất kia. Hắn không muốn lãng phí lực lượng, lần này, chiến tranh, kết thúc, nhưng càng thêm hạo đãng chiến tranh vừa mới bắt đầu, hắn có là kiên nhẫn, nhưng mà, một đạo trầm thấp, thanh âm tức giận, tại Trầm Uyên Quân lồng ngực chỗ sâu vang lên, ngươi chỗ mong đợi, đồng thời một đạo kiếm quang sáng chói, tại Bạch Đế trước mắt nổ tung, Bạch Đế mặt không biểu tình, nhìn xem đạo kiếm quang kia phá vỡ tập tục. Tầng tầng hàng rào, cuối cùng tại mi tâm chỗ lơ lửng, hắn hai ngón tay, đem, phá bích lũy, chặn đứng, khí cơ cuồn cuộn bốc lên, phía sau lưng chỗ, áo quần rách nát, một thanh thiêu đốt lên xích hồng liệt diễm, giã hỏa, đâm nát Bạch Đế hộ thể cương khí, còn có món kia phẩm chất cực cao pháp bào, lại không cách nào đột phá thiếp thân kia sợi hàn khí. Đây chính là ngươi cái gọi là, sát chiêu. Bạch Đế lắc đầu, ta nói qua, ngươi không có thể trở thành Bùi Mân người như vậy, hắn mở miệng yếu ớt nói, nếu như danh tự không có nhớ lầm. Đại tùy cái kia gọi từ tàng kiếm tu hẳn là có thể làm được. Nhưng ngươi không được. Trầm Uyên Quân tiếp cận đạo kia trắng bệch thân ảnh. Hắn cười cười, lộ ra sán lạn răng. Nói, ta một người, đương nhiên không được, nhưng ta muốn thử một chút. Bạch Đế bỗng nhiên nhíu mày. Cái này hai thanh, sát ý nghiêm nghị, phi kiếm, hắn thấy có vẻ như là Trầm Uyên Quân sau cùng thủ đoạn. Đao kiếm thành thánh, tin tức này hắn không phải không biết. Cả tòa tư tộc thiên hạ đều truyền ầm lên. Tại Trầm Uyên Quân lần thứ nhất triển lộ sát lực thời điểm, Bạch Hải yêu thánh bởi vì không có chút nào phòng bị, bị phi kiếm chém xuống đầu lâu trực tiếp chết, cái này tân nhiệm Bắc cảnh lãnh tụ, đã từng là phủ tướng quân đại đệ tử, không có gì ngoài cực mạnh đao pháp bên ngoài, còn ẩn giấu một tay Bùi Mân tuyệt học, gang tấc phi kiếm, nhưng ở thực lực tuyệt đối phía dưới, tất cả thủ đoạn đều lộ ra buồn cười, hoang đường, phi kiếm ngay cả thể phách của hắn đều chạm không ra. Như vậy, còn có cái gì có thể đánh? Bạch Đế là nghĩ như vậy, lúc trước Thiên Đô Hoàng Thành Thái Tông Hoàng Đế cũng nghĩ như vậy. Phương xa rút ra phá toái cổ đao Trầm Uyên Quân, đối Bạch Đế nhẹ giọng mở miệng nói một câu nói, câu nói này đã lặp lại rất nhiều lần, Bắc cảnh giã hỏa, vĩnh viễn không dập tắt. Tại đạo thanh âm này rơi xuống đất thời điểm, Bạch Đế phía sau, tòa kia khô núi bại nước, sinh ra một chút dị biến, thác nước động thiên, tựa hồ có một tia chập chờn. Tại Tiểu Diễn Sơn giới, nhận chủ về sau, tòa này tiểu thiên địa kiếm khí liền tu liễm, đến mức cả tòa tiểu thế giới tồn tại cảm giảm xuống tới cực điểm. Bạch Đế thậm chí quên đi mình đứng tại Bùi Mân kiếm giới trước đó, trước mặt hắn là cái kia thanh phá bích lũy, phía sau thì là giã hỏa là liên tiếp tiểu diễn sơn giới chìa khóa. Mảnh thế giới này không chỉ cần có chìa khóa, cũng cần nhận chủ. Bùi Mân lưu lại ý chí tại núi giới bên trong du đãng, cho dù là có người cướp đoạt đến chìa khóa, cũng không có khả năng thu hoạch được núi giới tán thành. Ngọn núi này giới sẽ không lưu cho ngoại nhân. Trầm Uyên Quân không phải ngoại nhân, cái này hai thanh phi kiếm căn bản cũng không phải là dùng để đánh giết Bạch Đế. Trầm Uyên Quân rất rõ ràng, dù là hắn tại trước mắt niết bàn cảnh giới lại đột phá một tầng, cũng không có khả năng lấy tự thân lực lượng thắng được cuộc tỷ thí này. Đao kiếm song tu thời điểm liền quyết định, hắn sát lực không cách nào cùng từ tàng loại này thuần túy kiếm tu đi đến ngọn nguồn nhân vật so sánh. Hắn rất mạnh nhưng có cực hạn, không cách nào giống từ tàng như thế lấy sát ý nghiêm nghị kiếm khí cưỡng ép đột phá tầng kia thiên nhân chi ngăn cách, đi nếm thử giết chết Bạch Đế loại cấp bậc này cấm kỵ nhân vật. Nhưng hắn có một loại khác biện pháp. Bạch Đế con ngươi co vào, hắn cảm nhận được một cỗ ấm áp hừng hực ý chí, thật lâu không có cảm nhận được loại này, ôm cảm giác như thủy triều bốn phương tám hướng phong tuyết tại hướng về hắn hội tụ, cũng hướng về hắn hòa tan. Cỗ này cảm giác cực kỳ quen thuộc, thật lâu trước đó có một vị kiếm tu giết tới yêu tộc thiên hạ, hắn lựa chọn tại giới tử núi bế quan không đi giao chiến, nhưng lại lấy một sợi thần niệm quan chiến, đây chính là hắn thờ phụng nhân quả khai nguyên, muốn thừa hành phạt yêu kế hoạch Bùi Mân. Không có nhìn thấy Bạch Đế cùng Long Hoàng bản tôn, chỉ có thể tiếc nuối Tại yêu tộc đánh chết 3 vị Niết Bàn yêu thánh, đây là phủ tướng quân cùng Đông yêu vực ân oán mở đầu. Đông yêu vực vị kia Niết Bàn thời điểm chết, tinh phách phá toái, bế quan bạch đế, liền thu nạp Bùi Mân một sợi kiếm ý, thật ấm áp, cực kỳ hừng hực, là một sợi giã hỏa, một sợi vĩnh viễn không dập tắt bắc cảnh giã hỏa. Bạch đế phía sau, từng tia từng sợi kiếm khí, từ sơn thủy động thiên bên trong lướt đến, cuối cùng hội tụ thành là một đạo phiêu diêu hồng sam. Người chi đã chết, hắn niệm vẫn còn, vị kia người đã chết kiếm niệm, tại ngọn núi này giới bên trong hiển hóa, hắn nắm chặt, giã hỏa, trong đó ẩn chứa Trầm Uyên Quân tràn đầy mà ra, Niết Bàn chi lực. Hồng Sam kiếm tiên nhìn về phía mình lúc trước thu nhập dưới trướng vị thứ nhất đệ tử. Ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi, trước mặt hắn, có một dạng sự vật tại rung động, chuôi này giã hỏa tại rung động, đang thiêu đốt, cuối cùng có một chỉ hư vô, lại ngưng động như thực thái ngón tay, khoác lên trên chuôi kiếm, giống như là cầm chìa khóa, muốn mở ra nào đó phiến đại môn, thế là nhẹ nhàng xoay tròn, phốc phốc, một tiếng, không trở ngại chút nào, trực tiếp xuyên thủng bạch đế áo bào lớn, đâm xuyên qua bạch đế phía sau lưng, từ trong bụng xuyên thấu mà ra. Dạng này một cỗ ấm áp cảm giác, bạch đế nhớ lại, ánh mắt của hắn không còn ngơ ngẩn mà là chậm rãi có chút hoảng hốt. Hắn cười cười, run rẩy thanh âm nói ra hai chữ Bùi Mân. Chương 679 đại mộng. Chuông gió lang làm chập chờn, bị người ôm đồm dưới, tại lòng bàn tay lắc ra khỏi liên tiếp lắc lư loạn hưởng, kia chương đập vào mi mắt lúm đồng tiền như hoa, đầy trời vụn cỏ bay phật. Ninh Dịch hai tay gối lên sau đầu, mở hai mắt ra nhìn xem kia chương cúi thấp người vượt trên tới tốt lắm xem mặt trứng trong trắng lộ hồng, giống như là một viên chín mọng mật đào, sắc mặt của hắn có chút phiếm hồng. Bùi nha đầu cúi thấp người, tại Ninh Dịch bên tay lung lay viên kia thanh thúy chuông gió. Ca, nàng một cái tay nắm chặt chuông gió, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, một cái tay khác thì là vuốt ve Ninh Dịch hai gò má. Ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng lượn lờ, quăng lên một sợi sợi tóc thắt nút, dây dưa, ý cười giạt rào. Ninh Dịch thần sắc có chút hoảng hốt, là mộng à, chân thật như vậy. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, nắm ở nha đầu cái ót, nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau đó phát lực, hai người khoảng cách đột nhiên rút ngắn. Hào không nói lý, Ninh Dịch hôn vào kia hai bên mềm mại, ướt át trên môi. Bùi nha đầu trong miệng phát ra mơ hồ không rõ, nỉ non, ngọt giống như là tháng tư suối nước nóng, vừa đi vừa về khước từ, muốn cự còn nghênh, nữ hài nhi ngón tay càng thêm bất lực, cuối cùng từng chút na di, đi tới Ninh Dịch nơi lồng ngực, ngón tay run rẩy chuẩn bị giải khai cái này áo đen. Vào thời khắc này, Ô Nhĩ Lạc, xa xôi hò hét, còn có móng ngựa tê minh đạp phá mảnh này bãi cỏ yên tĩnh. Bùi nha đầu giống như là một đầu bị hoảng sợ nai con, trong mắt mê loạn lập tức thanh tỉnh, luống cuống tay chân bắt đầu chỉnh lý mình rối bời quần áo, hai tay vuốt qua sợi tóc, sau đó vuốt vuốt mình nóng hổi hai gò má. Nàng nhìn về phía Ninh Dịch, trong mắt đã có xấu hổ giận dữ lại có tiếc nuối, vị kia tay chân không thành thật đang đồ tử suýt nữa xé nát váy áo của mình vạt áo. Nàng một cái tay bất động thanh sắc, đem váy tím hướng phía dưới kéo che khuất mình xuân quang, chợt tiết một ít trắng nõn da thịt. Ninh Dịch thì là lúng túng tằng hắng một cái, hai người nguyên bản lúc lên lúc xuống dán vào cùng một chỗ, sau đó gấp vội vàng đứng lên. Ninh Dịch rất là tự nhiên duỗi ra một cái tay khoác lên nha đầu tinh tế thân eo bên trên, sau đó thuận thế trượt xuống. Phương xa thảo nguyên một thất tuấn mã lao nhanh mà đến, Điền Dụ thét dài lấy ghìm ngựa. Bùi Linh Tố đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng chừng Ninh Dịch một chút, hạ giọng nói, có người ngoài ở đây. Ninh Dịch sắc mặt tự nhiên, bàn tay dùng sức bóp một cái, hời hợt nói, ngươi sợ a? Ta sợ cái gì? Nha đầu đầu tiên là trì trệ, ngữ khí ngăn chặn, sau đó vẫn là cố gắng hạ giọng, nhíu mày nói, ca, đừng như vậy nha. Điền Dụ nhìn thấy ảnh hưởng nhiều không tốt, Ninh Dịch phảng phất giống như cách một thế hệ, thật không phải là mộng à? Nha đầu phục nhuyễn, nha đầu lần đầu tiên hô mình một tiếng ca, thanh âm đã xấu hổ giận dữ vừa bất đắc dĩ. Ninh Dịch nhìn về phía kia trương ửng đỏ tuyệt mỹ hai gò má, trong chớp mắt có chút ngơ ngẩn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốn mắt nhìn nhau, nha đầu ánh mắt cũng có chút ngơ ngẩn. Hai người đứng tại mênh mông thảo nguyên phía trên, phía sau đứng thẳng một kiện nhà cỏ, mái hiên còn mang theo một cái khác lẻ loi trơ trọi chuông gió. Theo gió chập chờn, yên tĩnh mà triền miên lâu, thẳng đến tiếng vó ngựa âm đâm rách bình tĩnh, Điền Dụ tung người xuống ngựa, cung kính nói, Ô Nhĩ Lạc, Bùi cô nương, bên ngoài còn có rất nhiều mọi người đây, hai vị chuẩn bị lúc nào đến Tiểu Nguyên Sơn? Ninh Dịch nhịp tim bỗng nhiên trở nên rất nhanh, hắn nhìn xem Bùi nha đầu, giống như là qua một vạn năm, kia trương đỏ bừng hai gò má, tế mị thu hút, cười ra bông hoa, nhưng không nói lời nào. Bùi nha đầu nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, ra hiệu hắn nói chuyện. Ninh Dịch nhẹ nhàng, a, một tiếng, từ giật mình thần trạng thái bên trong tỉnh lại, hắn giống như là ngủ mơ hồ một nửa, ngơ ngác nhìn xem Điền Dụ, nói, bên ngoài rất nhiều mọi người, lúc nào đi Tiểu Nguyên Sơn? Hắn chỉ là vô ý thức tái diễn Điền Dụ, bên ngoài, cái gì bên ngoài? Rất nhiều mọi người, đang chờ mình sao, đi Tiểu Nguyên Sơn làm cái gì? Trong đầu thoát ra liên tiếp nghi hoặc, vấn đề, tại thời khắc này nhét chung một chỗ, để Ninh Dịch nói không ra lời. Hắn cố gắng tổ chức lấy suy nghĩ, Điền Dụ cười tủm tỉm nói, Ô Nhĩ Lạc, lần này tới người nhưng nhiều, tám đại vương chướng Thảo Nguyên Vương Đô tới, đại tùy Thục Sơn, người bên kia sư môn trưởng bối, thân bằng hảo hữu, Tây Lĩnh Đạo Tông, Thiên Đô Thư Viện, còn có Hoàng Thành sứ giả. Ninh Dịch vẫn là một mảnh võng nhiên trạng thái, hắn lẩm bẩm nói, bọn hắn đến, làm cái gì? Điền Dụ khẽ giật mình, gãi đầu một cái, cổ quái nói, đương nhiên là cho ngươi chúc mừng a, đại hôn niềm vui, chúc mừng, đại hôn niềm vui. Ninh Dịch trong lòng, phanh, một tiếng, hắn không dám tin nhìn trước mắt người thành thật, Điền Dụ từ sẽ không nói dối, hắn vội vàng quay đầu nhìn về Bùi Linh Tố, nhà đầu hai mắt cười đến híp lại, giống như là cong cong vành trăng khuyết, cái này thật không phải là mộng sao? Ninh Dịch nắm chặt nha đầu bàn tay, xúc cảm một mảnh ấm áp, không phải lạnh buốt như tuyết rét lạnh, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, giống như là muốn chứng minh đây hết thảy, chân thực, run giọng nói, nha đầu, chúng ta muốn thành cưới, đây là sự thực sao? Nha đầu giật mình, cảm thụ được nam nhân kia lực lượng hùng hậu, nàng kiếng một chân, một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Ninh Dịch phía sau lưng. Ôn nhu nói, đương nhiên nha, chúng ta muốn thành cưới nha, cho nên, không phải là mộng sao? Ninh Dịch chỉ cảm thấy đạo thanh âm này mềm nhẵn, ấm áp, làm người tâm thần thanh thản. Những cái kia lôi kiếp là giả, xuyên thấu trước ngực phía sau lưng băng chùy cũng là giả. Tại Thiên Hải lâu phát sinh hết thảy đều là giả, hết thảy tất cả đều là một giấc mộng. Không ngừng vỗ Ninh Dịch phía sau lưng Bùi Linh Tố, ánh mắt bi thương mà vui sướng, nàng không biết mình, phu quân vừa mới nằm trên đồng cỏ, đến tột cùng là mộng đến cái gì, sau khi tỉnh lại liền trở thành cái dạng này, ta vừa mới là một cái rất dài mộng. Thanh âm run rẩy tại Ninh Dịch trong miệng vang lên, Bùi Linh Tố đập Ninh Dịch phía sau lưng cái tay kia có chút dừng lại, Ninh Dịch nức nở nói, mộng thấy, ta đã mất đi ngươi. Bùi Linh Tố bỗng nhiên dừng lại tất cả động tác, an tĩnh nghe Ninh Dịch lời nói, giống như là một con an tĩnh mèo. Điền Dụ cũng kinh ngạc đứng tại con ngựa bên cạnh, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, hắn chưa bao giờ thấy qua Ô Nhĩ Lạc toát ra như thế yếu ớt một mặt, càng chưa từng gặp qua thiên thần đồng dạng tên kia, lại còn sẽ rơi lệ. Ninh Dịch hai gò má có chút ướt át, hắn không lưu loát cười nói, hiện tại xem ra, những cái kia đều là mộng, tỉnh mộng, ngươi vẫn còn ở đó. Nhà đầu thanh âm cực nhẹ nói, ta vẫn luôn ở, nàng lẩm bẩm nói, về sau cũng biết, trong ngực nữ hài ôm cực kỳ dùng sức, đem mặt vùi vào ngực, giống như là tại Thiên Đô Thành trước khi đi ngày đó. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, hai người rúc vào trong tiếng gió, Điền Dụ trên mặt nụ cười, nhìn về phía kia đối bích nhân, hắn nhẹ nhàng đeo lên mũ, đè thấp vành nón, im ắng lui về phía sau, không muốn quấy rầy phần này yên tĩnh, chậm rãi, Điền Dụ thân ảnh bị cỏ dại thổi đến lôi kéo, phiêu hốt. Toàn bộ thảo nguyên giống như là một đoàn bay phất phơ, chập chờn vỡ vụn, tỉnh mộng, trở về hiện thực. Ninh Dịch kinh ngạc mở hai mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn xem trên giường màn cửa trên điêu khắc tinh mịn toái hoa, nhu hòa gió lùa phất động bốn phía màn cửa, trống rỗng, cũng hoàn toàn yên tĩnh, nguyên lai đây chính là mộng đẹp phá toái cảm giác, mộng cảnh quá chân thực, để người hoài nghi hiện tại vị trí hiện thực, bởi vì hiện thực thật sự là quá khổ. Ninh Dịch thử nghiệm ngồi dậy, nhưng hắn toàn thân xương cốt tựa hồ tất cả đều nát. Ý niệm khó khăn đến đầu ngón tay, lại ngay cả động đậy một đầu ngón tay khí lực cũng mất. Hắn chỉ có thể nằm ở chỗ này, nhưng chung quy có một tin tức tốt, đó chính là hắn không có chết, vẫn có thể rõ ràng cảm giác thống khổ, trận kia lôi kiếp hình ảnh, cho đến giờ phút này, còn tại mắt màng trước đó quanh quẩn, từng đạo cuồng vũ như kim xà lôi đình, giống như mộng yểm đồng dạng, vung đi không được, trước đó phát sinh hết thảy, cùng ngọt mộng cảnh hình thành chênh lệch rõ ràng, hắn cưỡng ép nắm lũng 10 ngón, vô cùng cường đại ý chí lực, đè ép qua thống khổ, ga giường bị cầm bốc lên. Ninh Dịch trong cổ họng phát ra một đạo không lưu loát tiếng rên rỉ âm. Hắn hai mắt nhắm lại, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, áo đen đã sớm ở trong lôi kiếp nát không còn hình dáng. Có người tỉ mỉ vì hắn đổi một thân khô ráo quần áo. Đầu vai, đến phần eo, quấn quanh một vòng lại một vòng màu trắng băng vải, thậm chí còn lấy một chậu nước nóng, thay hắn cẩn thận lau sạch sẽ trên người vết máu. Đúng lúc này, một âm thanh êm ái truyền đến, "Ninh tiên sinh, ngươi đã tỉnh." Có người đẩy ra cửa phòng, bưng lấy một phương khay ngọc sứ trên khay đặt vào một chiếc nóng hôi hổi, nước trà, nhưng đầu vào trong phòng, chính là một cỗ đắng chát chi vị, cực kỳ khổ. Ninh Dịch nhíu mày, là thuốc, cực kỳ khổ dược liệu, cẩn thận đi nghe mới phát hiện, trong phòng một mực quanh quẩn lấy cỗ này dược liệu cay đắng. Mà sở dĩ nhóm lửa bàn thờ đường đàn hương, chính là muốn che lấp mùi vị này. Bưng khay vị nữ tử kia, mặc dù có chút lạ lẫm, đã lâu không gặp, nhưng Ninh Dịch vẫn là trước tiên liền nhận ra đối phương. Tiểu Chiêu, từ Thanh Diễm đã từng tiếp thân tỷ nữ. Tiểu Chiêu bưng viên kia khay, chậm rãi đi đến giường trước, nàng ánh mắt yên tĩnh, đem khay đặt ở đầu giường gỗ lim cửa hàng, nhìn về phía bị Ninh Dịch hai tay 10 ngón nắm đến phát gãy lên nhíu ga giường. chân thành nói, y sư nhắc nhở qua, không thể phát lực, những ngày này chỉ cần thật tốt tĩnh dưỡng, để tránh vết thương cũ tái phát. Ninh tiên sinh thể nội mặc dù có thần lực che chở, nhưng tốt nhất đừng cậy mạnh. Ninh Dịch nhíu mày, hắn nhìn xem Tiểu Chiêu, không nói gì, cái sau dừng một chút, yếu ớt nói, nếu ngươi là lại ngất đi, nhưng lại phải có người ngày đêm quan tâm, không thể yên giấc. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, hắn thần hải, giờ phút này một mảnh quấy, tràn đầy thống khổ, muốn hồi ức một chút cái gì, lại là cái gì cũng không nhớ nổi, từ kia mảnh kim sắc lôi hải về sau, đến bây giờ, đúng là trống rỗng, ngược lại là trận kia ngọt kéo dài mộng cảnh, mỗi một chi tiết nhỏ, đều ký ức như mới. Ninh Dịch nhìn xem Tiểu Chiêu, khàn khàn hỏi, ta, ngủ bao lâu, buông xuống khay, bưng lên thuốc ngọn, thử, uy phục. Ninh Dịch Tiểu Chiêu, ánh mắt yên tĩnh, nhìn xem cái sau nói chuyện về sau liền chăm chú ngậm miệng thái độ. Nàng chậm rãi đem chén trà buông xuống, nói, 15 ngày, Ninh Dịch thống khổ hai mắt nhắm lại, 15 ngày, Tiểu Chiêu cô nương không cần đút ta, chính ta sẽ ăn. Ninh Dịch đỉnh trán, rịn ra một chút chặt chẽ mồ hôi, tại những ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì, đối với hắn mà nói rất trọng yếu, mà mở miệng hỏi thăm quá trình liền trở nên dị thường gian nan. Ta có một vài vấn đề, muốn hỏi ngươi. Chương 680, Cựu Lăng, gió lùa vô ý lướt qua, gảy lụa mỏng, đứng tại giường trước vị nữ tử kia, thần sắc cách một tầng lụa mỏng, nhìn không rõ ràng, Ninh Dịch nằm tại trên giường, trong đầu vô số vấn đề tranh nhau chen lấn tóe ra. Hắn gian nan mở miệng nói, nha đầu, còn không có đợi hắn nói xong, Tiểu Chiêu liền nhẹ nhàng nói, Bùi cô nương bị phủ tướng quân Thiết Kỵ mang theo trở về. Nơi này là Bắc Cảnh phủ tướng quân, Tĩnh Khí núi, còn nàng thương thế như thế nào, còn không rõ ràng lắm, Tử Sơn Sơn chủ thiết hạ cấm chế, cái khác người không có phận sự ngăn chặn tới gần, cho nên chúng ta cũng không thể nào biết được. Tử Sơn Sơn chủ, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, Sơn chủ về tới Bắc Cảnh Trường Thành, cái này mang ý nghĩa cùng Bạch Đế trận chiến kia, Trầm Uyên quân bị thương rất nặng, Bắc Cảnh Trường Thành trận pháp đã thu nạp, Thiết Kỵ rút về biên cảnh, Phượng Minh Sơn một mảnh hỗn độn, chiến sự cáo rơi, bây giờ cả tòa Trường Thành trên dưới một mảnh sôi bận bịu. Tất cả mọi người đang bận bịu xử lý chiến hậu việc vặt. Tiểu Chiêu đờ đẫn nói, có thể bị phủ tướng quân tin được, còn có nhàn rỗi tới chiếu cố Ninh tiên sinh, chỉ có số ít người rảnh rỗi. Ninh Dịch cố hết sức nói, nha đầu ở đâu, ta muốn đi gặp nàng. Tiểu Chiêu cười cười, trước đó không phải nói, Ninh tiên sinh tốt nhất đừng cậy mạnh. Ninh Dịch dùng hành động đánh gãy Tiểu Chiêu lời nói, hắn nhìn xem cái này trong lời nói mang theo một chút chán ghét, ý vị nữ tử, hắn không biết cỗ này chán ghét từ đâu mà đến. Giường phát ra một tiếng rất nhỏ rung động, hắn gian nan chống lên cánh tay, ngồi thẳng người dựa vào lên, sau đó quăng lên đầu giường một kiện áo trắng mặc trên người. Tiểu Chiêu nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt cổ quái, giống như là nhìn xem một cái quái vật. Trước đó không lâu, cung nội phái tới y sư, nghiêm túc chẩn đoán Ninh Dịch thương thế, toàn thân lớn nhỏ xương cốt cơ hồ đều bị lôi kiếp đánh nát, nhưng là trong máu lại chảy xuôi một cỗ vô hình chi lực, không ngừng tu bổ thân thể. Loại này thương thế đặt ở bất kỳ người nào trên thân đều đủ để chí mạng, nhưng ở cái này nhân loại trên thân, lại chỉ cần nằm lên 10 ngày nửa tháng liền có thể không ngại. Y sư duy nhất lời khuyên chính là, không nên tùy tiện phát lực, nếu không vết thương cũ tái phát, hậu hoạn vô tận. Ninh Dịch ngón tay hơi tê tê, cho dù lấy ý chí lực áp bách nhục thân hành động, xương cốt cùng xương cốt ở giữa chỗ va chạm, vẫn còn có chút chua xót, răng rắc thanh âm vang lên. Tiểu Chiêu lạnh lùng nói, thuốc. Ninh Dịch nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, khổ, cực kỳ khổ, phi thường khổ. Khổ đến Ninh Dịch cũng nhịn không được nhíu mày, nhẹ nhàng á một tiếng, đây là khổ linh sâm. Tiểu Chiêu lạnh lùng nói, tiểu thư nhà ta thức đêm nấu, cái này 15 ngày đến, tiểu thư thao nát tâm, đòi hỏi không biết nhiều ít dược liệu, trông coi phủ đệ không cho ngoại nhân nhập bên trong, người ngủ say xưa, sau khi tỉnh lại, ngay cả một câu nhưng cũng chưa từng hỏi đến. Ninh Dịch yên lặng nhìn xem rỗng chén trà, Thanh Diễm cũng tới Bắc Cảnh, quả nhiên, trách không được Tiểu Chiêu trong giọng nói mang theo u oán. Nàng trước đó trong miệng cái kia thao nát tâm, người, liền là từ Thanh Diễm, mình bộ quần áo này, cũng hẳn là Thanh Diễm đổi. Ninh Dịch ngột ngạt ho khan, khàn khàn hỏi, từ cô nương hiện tại ở đâu? Tiểu Chiêu một chút trầm mặc. Ninh Dịch ngồi dậy, tìm tới chuôi này treo ở bàn thờ đường chỗ, tế tuyết, còn có thoát vỏ về sau bị phụng tại thông gió chỗ. Chỉ tử, dỡ xuống một đầu miếng vải đen, đem chỉ tử tinh tế trói buộc bắt đầu, một trái một phải treo ở bên eo, gian nan tiến lên, cất bước rời đi đại đường trước, thân thể có chút dừng lại. Hắn đưa lưng về phía Tiểu Chiêu, ôn nhu nói, Ninh Mỗ có việc đi ra ngoài một chuyến, thỉnh cầu ngươi cáo chi Thanh Diễm. Một lát sau Ninh Mỗ liền về. Tiểu Chiêu nhìn xem Ninh Dịch rời đi bóng lưng, nàng còn có rất nhiều lời chưa hề nói. Nàng nhìn xem kia ngọn bị uống rỗng khổ thuốc, suy nghĩ xuất thần, nàng còn muốn nói, tiểu thư đã thật lâu không có vì những người khác cười qua. Nhưng Thiết Kỵ lúc trở lại, tiểu thư lần đầu tiên cười, tiểu thư cũng thật lâu không khóc qua. Mấy ngày nay, tiểu thư chiếu cố Ninh Dịch, mắt đỏ vành mắt, thường xuyên ảm đạm, nàng nghĩ Đối Ninh Dịch hô to, ngươi trả về tới làm cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào nói ra miệng. Cuối cùng toàn bộ phòng hoàn toàn tĩnh mịch, Bắc cảnh chiến sự chấm dứt, cả tòa Ắc cảnh trường thành loạn thành một bầy, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có chút nào trật tự sôi loạn. Cái này loạn trong nồi, cháo hạt, ngay ngắn trật tự, lâm vào một loại cực độ đè nén bận rộn bên trong. Từ phủ tướng quân thủ lĩnh đem cưỡi mưu sĩ, cho tới Bắc cảnh trường thành che chở Bắc cảnh bình dân, đều đang cật lực đi đền bù chiến hậu thương tổn, thương binh bị mang đến Dương Tuyết phủ, nơi đó chú đóng bốn cảnh điều động mà đến y sư giỏi nhất. Dựa vào tường thành phương nam, an những người chết bạch giáp sườn núi, tại trận này chiến dịch về sau nhiều dựng lên một mảnh mộ lăng. Hy sinh tướng sĩ áo bào, thi hài đều chôn ở bạch giáp sườn núi mặt trời mới mọc kia một mặt. Những ngày này, bạch giáp sườn núi do trước đó muốn náo nhiệt rất nhiều, bởi vì ở tại Bắc cảnh tương đối gần một số người nhà trầm mặc mang theo nhà mang miệng rời đi lúc đầu thành trì, đến đây nơi này thăm hỏi nhà mình chết ở trên chiến trường nam nhân. Một mảnh trang nghiêm cùng yên lặng tại mảnh này trường thành chung quanh tràn ngập. Cùng yêu tộc tiếp giáp thời gian, thời khắc như vậy cũng không hiếm thấy, mỗi một lần Bắc cảnh phát sinh xung đột cùng ma sát, chắc chắn sẽ có người chết đi. Có người ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, có người rời đi thế gian này, Bắc cảnh dã hỏa vĩnh viễn không dập tắt, Bắc cảnh phủ tướng quân vĩnh viễn không lãng quên, những này chết đi giáp sĩ, mỗi người tính danh đều điêu khắc ở phía trên bia đá. Lít nhà lít nhít đứng ở mảnh này bạch giáp sườn núi. Tại đến mảnh này trường thành thời điểm, tất cả mọi người làm xong dạng này chuẩn bị, một mảnh túc sát cùng đau thương, tại đầu mùa xuân bên trong tràn ngập, trên thực tế, đây là một trận đại thắng, từ Bùi Mân về sau, Bắc cảnh đã thật lâu không có lấy được dạng này thịnh đại. Chiến quả, yêu tộc hai vị niết bàn, hao tổn tại lần này chiến dịch bên trong, Trầm Uyên Quân vượt qua Phượng Minh Sơn lúc chém giết, Bạch Hải yêu thánh, còn có dẫn bạo tự thân, ý đồ khuếch tán Thiên Hải lâu Đông yêu vực đại trưởng lão Bạch Trường Đăng. Hai vị này yêu tộc thiên hạ đỉnh cấp chiến lược vẫn lạc, là cực lớn thắng lợi, vượt qua Phượng Minh Sơn thiết kỵ, tại lốc xoáy một tuần, đụng đáy về cướp về sau, vẫn bảo lưu lại chín thành tả hữu chiến lực, hao tổn địa cực thiếu, mặc dù vẫn là một bút số lượng lớn, nhưng là làm đối thủ yêu tộc thì là nguyên khí đại thương, Phượng Minh Sơn phá, yêu thánh bỏ mình, tại Hôi Chi địa giới bố trí chiến lực hoàn toàn bị Bắc cảnh thiết kỵ đánh nát. Cả tòa yêu tộc thiên hạ đều sẽ nghênh đón một lần tẩy bài. Nhưng lớn như vậy thắng, nhưng không có để phủ tướng quân đám người bắt đầu vui vẻ. Bởi vì dẫn đầu Bắc cảnh đánh ra trận này, thắng trận, Trầm Uyên Quân, tại sau trận chiến này liền chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Phủ tướng quân truyền ra tin tức là, Trầm Uyên Quân tại cùng Bạch Đế quyết đấu thời điểm, nhận tổn thương rất nặng, cũng cho vị kia, Bạch Đế trọng thương, Thiên Hải lâu địa giới phá toái về sau, Đông yêu vực đại băng điều không còn tiến công, không có đi nếm thử xung kích Bắc cảnh trường thành trận pháp. Bởi vậy đến xem, không khó suy đoán, tại Bạch Đế cùng Trầm Uyên Quân ở giữa trong quyết đấu, Đông yêu vực ăn rất lớn thua thiệt, nhưng Bắc cảnh con dân ân cần, cũng không phải là Bạch Đế thụ thương nặng cỡ nào, mà là Trầm Uyên Quân có mạnh khỏe hay không. Tại Bùi Mân đại tướng quân về sau, Bắc cảnh cần một cái mới anh hùng đứng ra, trở thành cả tòa trường thành chỗ cao nhất cờ xí. Tại Phượng Minh Sơn phá đi về sau, Trầm Uyên Quân trở thành kia mặt cờ xí, bọn hắn không muốn nhìn thấy cờ xí nhanh như vậy sụp đổ. Cho nên Trầm Uyên Quân một ngày không lộ diện, phần này nặng nề, liền một ngày sẽ không tiêu mất. Tĩnh khí núi phủ đệ trước đó, hai vị giáp sĩ thần sắc ngưng trọng, đứng ở phủ đệ hai bên trái phải, bọn hắn biết trong tòa phủ đệ này, ở lại, chính là ai, cũng biết người kia đối với trận này Bắc cảnh chiến tranh ý nghĩa. Đã 15 ngày, tĩnh khí núi từ chân núi đến đỉnh núi, đều bị trọng binh trấn giữ. Rất nhiều thánh sơn, đại nhân vật, đến đây, đều bị đạo tông cùng phủ tướng quân nhân mã ngăn lại. Nếu bàn về quyền nói chuyện, tại Bắc cảnh tự nhiên là phủ tướng quân lớn nhất, mà giáo tông đại nhân cũng điều động Tây Lĩnh Ma Bào đạo giả. Là vị kia Ninh Tiên Sinh hộ giá hộ tống, cực thiểu số có thể có được cho phép nhập bên trong. Liền là Ninh Tiên Sinh người trong sư môn, còn có một cái đặc thù, tồn tại, Thiên Đô Hoàng Thành từ Thanh Diễm cô nương, keng lang, một tiếng, vòng cửa nhẹ nhàng lay động, hai vị giáp sĩ đứng ở phủ đệ tả hữu. Ở giữa kia phiến đại môn bị người nhẹ nhàng kéo ra, hất lên đơn bạc áo trắng Ninh Dịch, một bên bước ra cửa phủ, một bên hai tay thắt loạn phát, đồng thời nói khẽ, vất vả hai vị, đạo này thanh âm xa lạ, mang theo một chút khàn khàn, hai vị giáp sĩ con ngươi co vào, bọn hắn nhìn về phía Ninh Dịch, liền vội vàng khom người, rung động nói, Ninh tiên sinh, không cần đa lễ. Ninh Dịch bình tĩnh mở miệng, đứng tại tĩnh khí đỉnh núi, nhìn xem dưới núi lan tràn mà đi mậu rừng tu trúc, Bắc cảnh phủ tướng quân bên trong hoàn toàn yên tĩnh thái bình, nơi này từng là Bùi Mân tĩnh tu rất nhiều ngọn núi nhỏ một trong. Linh khí đáy đà, nuôi người nuôi phách, chỉ chẳng qua hiện nay có vẻ hơi tiêu điều, bởi vì cả tòa tĩnh khí núi phủ đệ cũng chỉ có mình một người ở lại. Lá cây vang xào xạt, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, từ đỉnh núi quan sát, toàn bộ phủ tướng quân địa thế tất cả thu vào đáy mắt. Chập trùng như ngọa long, nơi này từng là Bùi Mân, điểm binh chi địa, Tầm Long Kinh tại trong con mắt lưu chuyển, bây giờ nhìn đến, cái này mấy chục tòa đỉnh núi riêng phần mình liên miên, có trận pháp chi thế, mà lại hiện ra âm dương đấu chuyển, lúc trước Bùi Mân đã từng nghiên cứu qua sinh tử chi thuật, mình vị trí địa phương là một chỗ sinh môn, trách không được muốn đem mình phóng tới Tĩnh Khí núi, chắc hẳn mình ngay lúc đó bộ dáng cực kỳ thê thảm, nửa chết nửa sống, phủ tướng quân mưu sĩ liền ngay cả bận bịu an bài nơi đây. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, phương xa một cái ngọn núi, phong tuyết lượn lờ, hàn khí mơ hồ, liếc nhìn lại, cực kỳ dễ thấy, nơi đó cũng là một chỗ sinh môn, nhưng giờ phút này, tĩnh mịch chi khí lượn lờ, Bùi Mân lúc trước bày ra, sinh môn, chi lực tựa hồ đã tại một loại nào đó chống lại phía dưới. Dần dần tiêu hao, liền muốn tiêu tán, một tiếng thở nhẹ, đem suy nghĩ của hắn lôi kéo về hiện thực. Ninh tiên sinh, Ninh Dịch nhìn về phía vị kia la lên mình giáp sĩ. Cái sau thần sắc thành khẩn nói, Ninh tiên sinh thân thể xác thực tốt sao? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hai vị giáp sĩ hai mặt nhìn nhau, người kia do dự một chút, nói, Bùi cô nương tại, Cựu Lăng, đây là phủ tướng quân đồ quyển, nói xong, từ trong ngực lấy ra một bộ cổ lão quyển gia cừu. Ninh Dịch cũng không có cự tuyệt, nhưng tiếp nhận quyển gia cừu về sau, nhưng không có mở ra, mà là nhẹ nhàng đem nó nhét vào trong ngực, ôn nhu nói một câu tạ ơn, sau đó chậm chạp hướng về dưới núi đi bộ tiến lên. Hắn buông xuống mặt mày, lấy tế tuyết xem như trụ ngoặt, bộ pháp chậm chạp mà ổn định. Cựu Lăng, ngọn núi nhỏ kia, liền gọi, Cựu Lăng, sao? Chương 681, nữ hài đang cười. Cựu Lăng phong tuyết rất lớn, người bình thường căn bản là không có cách nhập bên trong. Liền như là tại Tây Cảnh Tử Sơn, phong tuyết bao trùm, đường núi gian nan, tại niết bàn cảnh giới ý chí phía dưới, quy tắc của nơi này thậm chí đều phát sinh cải biến. Không vâng lời bốn mùa biến hóa thay đổi, Sở Tiêu tại Cựu Lăng dưới núi bố trí trận pháp, tiểu diễn sơn giới đánh một trận xong, phong tuyết nguyên, mặc dù không có bị Thiên Hải lâu trực tiếp đánh nát, lại vẫn bị hao tổn, đại chiến kết thúc, bị mang về đại tùy phong tuyết nguyên thuận thế tại Cựu Lăng, trải rộng ra, tòa này Tử Sơn truyền thừa đã lâu, lĩnh vực có khóa lại sinh cơ lực lượng, nơi này lại vừa lúc Bùi Mân bố trí sinh môn, chỗ một ngụm ảm đạm từ phong tuyết hội tụ mà thành, cổ quan lơ lửng tại Cựu Lăng phong tuyết nguyên không trung, cách mặt đất khoảng 3 thước, từng cây tráng kiện xiềng xích ở trong hư không lan tràn, gian nan vất vả trèo diên, kết thành vụn băng, đem chiếc quan tài cổ này lôi kéo, dẫn dắt, cố địch, cổ quan run rẩy, ngồi tại phong tuyết nguyên trên đồng cỏ hồng y nữ đồng. Tóc hoa dâm một nửa, dung mạo của nàng đã có một chút già yếu, nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận, vẫn có thể dùng hạc phát đồng nhan để hình dung, chỉ bất quá quần áo ở giữa đã có tàn lụi khí tức. Tại Thiên Hải lâu trận chiến kia, nàng cùng Trầm Uyên quân liên thủ quyết đấu Bạch Đế, trận chiến này chi tiết không làm người đời biết tới, nhưng là Bạch Đế bị trọng thương, hai người khác nhất định cũng không tốt đến nơi đâu. Sở Tiêu ngồi xếp bằng, thần sắc du dương, nàng nhìn xem chiếc kia chập chờn cổ quan, thần sắc không buồn cũng không vui. Cái này 500 năm đến, nàng đi qua thế gian dài đằng đẵng nhất đường dài, nhìn qua nhân thế quá nhiều tụ tán ly hợp, cho nên cho dù đáy lòng lại là quặn đau, sắc mặt nàng cũng không có quá nhiều biến hóa. Khô trắng sợi tóc đã nói rõ hết thảy, một thanh dù đỏ cắm ở Sở Tiêu bên cạnh, dù thân cắm vào xương tuyết mặt đất, tinh hồng vải dù tại cùng Bạch Đế trận chiến kia bị vị kia Đông Yêu vực hoàng đế xé nát, giờ phút này giống như là một cây cờ lớn, mặt cờ thẩm thấu phong tuyết cùng hàn ý, lạnh thấu xương giãn ra, không ngừng ném đi, làm cả tòa phong tuyết nguyên hạch tâm hồng trúc dù nhọn cắm vào mặt đất liên tiếp chiếc quan tài cổ kia. Còn có Sở Tiêu bản thân, ánh sáng yếu ớt lửa tại Sở Tiêu bên cạnh chập chờn, hồng trúc, hồng trúc, nàng liền là cây kia thiêu đốt lên hồng trúc, thác nước tán sợi tóc rủ xuống chấm đất. Vị này Tử Sơn sơn chủ vốn cũng không nhiều sinh cơ, đang không ngừng trôi qua, đi tới nơi đây sơn thủy cuối cùng vốn sẽ phải vượt qua đại nạn ngày, mỗi thời gian một hơi thở đối với Sở Tiêu mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, quan hệ này đến nàng có thể thành công hay không vượt qua trận kia đại nạn chi kiếp. Nhưng giờ phút này nàng đã bỏ đi hết thảy, có lẽ trận kia kiếp nạn kết cục nàng đã biết được, nàng không muốn làm hạ lại có lưu tiếc nuối. Chiếc kia băng tuyết trong quan nằm một cái dung nhan mỹ lệ nữ hài, áo tím không còn chập chờn, tóc mai cũng không còn bay lên, nằm tại trong quan ngủ thiếp đi, một người yên tĩnh như xuân quang, khóe môi còn mang theo nhạt nhẽo ý cười, chỉ bất quá ngực xương tuyết ngưng tụ thành một đóa tàn lụi chi hoa, lan tràn ra tinh hồng bi thương. Nhà đầu thời gian không nhiều lắm, Bạch Đế lưu lại sát ý, tựa hồ là xuyên vào trong xương tủy, cái này không chỉ là sát ý, còn có một số phức tạp đại đạo ý cảnh. Sở Tiêu nghiên cứu sinh tử cấm thuật, nàng rất rõ ràng, giống Bạch Đế loại cấp bậc này người tu hành, muốn giết chết một người, như vậy thì không ai có thể đem nó từ âm phủ kéo trở về. Bạch Đế không muốn trực tiếp giết chết Bùi nha đầu, hắn nghĩ, tra tấn nàng, để nàng chịu đủ thống khổ, để phủ tướng quân cũng chịu đủ thống khổ, làm ra vô số nếm thử, cuối cùng đều là thất bại, sau đó nhìn đầu này tính mệnh héo tàn, kiếm tàng, cùng một cỗ vô hình sinh cơ, che lại nha đầu thần hải. Đây chính là Sở Tiêu bây giờ còn đang nếm thử rót vào sinh cơ nguyên nhân. Nhục thân hoạt tính đang không ngừng giảm xuống, thần hải bên trong tư duy vẫn sinh động, mình đau lòng nha đầu, còn có thể suy nghĩ, còn có thể cảm ứng, nhưng lại không thể mở miệng nói chuyện, cũng vô pháp thao túng thân thể này bên trong bất kỳ một cái nào bộ vị. Tựa như là một cái người chết sống lại, bạch đế đạo cảnh giống như là lít nha lít nhít lưỡi dao. Bế tắc cỗ này tuổi trẻ trong thân thể máu tươi, căn bản cũng không có biện pháp triệt để thanh trừ, những này đạo cảnh bắt đầu kết băng, nếu như nha đầu thân thể bị chết cóng, như vậy đại la kim tiên tới cũng vô kế khả thi. Cái này ngay tại lúc này, sinh cơ đối bùi nha đầu tầm quan trọng, trong gió tuyết có mặt khác một cây dù chống lên, một thanh trắng dù giống như là một đóa tiểu bạch tiêu. Bung dù người kia không có mặc hắc, một thân khinh bạc áo trắng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn cùng Phong Tuyết Nguyên Dương Tuyết rất là tướng dựng. Đây là Ninh Dịch lần thứ hai đến Phong Tuyết Nguyên, lần đầu tiên tới thời điểm hắn đưa tiễn cuộc đời mình bên trong rất trọng yếu một người từ tàng, lần thứ hai đến chiếc kia Phong Tuyết trong quán nằm nha đầu, hắn không muốn lại cho đi nha đầu, hắn không thể mất đi Bùi Linh Tố. Tiền bối, ta tới chậm. Ninh Dịch đem Tế Tuyết, lạch cạch một tiếng thu hồi, cắm ở hồng trúc bên cạnh, sau đó đứng tại Sở Tiêu bên cạnh, hắn nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, điểm rơi vào mi tâm của mình, ảm đạm kim quang từng tia từng sợi từ mi tâm sinh chữ quyền bên trong bóc ra mà ra, thay thế Sở Tiêu lực lượng lượn lờ tại chiếc quan tài cổ kia trước đó, giống như là trong gió tuyết đom đóm lượn lờ bay phật, như ẩn như hiện. Sở Tiêu nhìn xem Ninh Dịch, khoảng cách kia một trận chiến tranh đã qua 15 ngày, nàng biết xảy ra chuyện gì. Ninh Dịch đột phá Thiên Hải Lâu địa giới lồng lao, mang theo Bắc Cảnh Thiết Kỵ thắng được chàng chiến dịch này, ngươi tới không muộn, nếu như có người chết như vậy mới là chậm. Sở Tiêu buông xuống mặt mày, đứng người lên, nàng xương cốt phát ra giàn nua lôi kéo thanh âm, sinh cơ thuận hồng trúc đỉnh lướt đi ánh lửa đường cũ trở về, từng tia từng sợi dung nhập cỗ này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể. Tử Sơn Sơn chủ già yếu vết tích liền tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa tiêu ma không còn một mảnh, nàng duỗi ra hai tay lau sạch lấy khóe mắt của mình, giống như là san bằng nếp nhăn đồng dạng, hời hợt đem dấu vết tháng năm như vậy xóa đi. Cái này 500 năm đến, nàng lặp lại động tác này đã không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nàng đều sẽ trở về mười mấy tuổi thanh trẻ con bộ dáng, chỉ bất quá lần này mặt mũi của nàng mặc dù trở về, nhưng sợi tóc khô trắng lại là không có rút lui, một nửa xương trắng tỏ rõ lấy sơn chủ già đi là không thể nghịch chuyển, ta không muốn lại đã mất đi. Ninh Dịch đứng tại sơn chủ bên cạnh, hắn nhìn xem chiếc kia Phong Tuyết cổ quan, thất vọng mất mát, cầm ra vẻ nhẹ nhõm ngữ điệu, cười nói, lần trước từ tàng lừa ta, hắn về sau từ trong quan tài nhảy ra ngoài, hy vọng lần này nha đầu cũng giống vậy. Sở Tiêu khinh nhu nói, nàng sắp chết. Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng. Sở Tiêu nhìn về phía Ninh Dịch, bình tĩnh nói, trên người ngươi có rất nhiều sinh cơ, nhưng vô dụng, cho dù đem ta sinh cơ dựng vào cũng vô dụng. Nàng cùng Từ Tàng không giống, Từ Tàng đi là một đầu phong ma kiếm đạo, thiêu đốt tất cả thọ nguyên trước đó cho mình lưu lại một con đường, Từ Tàng là tự nguyện lên đường, nàng là bị buộc. Sở Tiêu đem nha đầu thân thể hiện trạng cùng Ninh Dịch từ đầu chí cuối lặp lại một lần. Ninh Dịch nguyên bản trên mặt mang nụ cười, tại sau khi nghe xong liền cứng đờ bất động, hắn khẽ ừ, trên mặt lại lần nữa hiển hiện chật vật nụ cười. Thần hải bị kiếm tàng cùng sinh cơ che lại, cái này không là một chuyện tốt sao? Sở Tiêu mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn xem Ninh Dịch. Ninh Dịch tiếp tục nói, chí ít vẫn có hy vọng, đúng hay không? Tình huống hiện tại thật không tốt, nhà đầu khả năng còn có 10 ngày, nửa tháng, một tháng, nhưng ít ra không phải hiện tại, đúng hay không? Môi của hắn vốn là khô cạn, hiện tại gạt ra không lưu loát nụ cười, càng thêm không có huyết sắc, lộ ra cả người rất là tiêu tụy. Tại Phong Tuyết Nguyên Tuyết lớn quét dưới, đầu vai quần áo rơi đầy thương tuyết, giống như là một cây chập chờn xương cỏ, ngươi đáy lòng rõ ràng, cần gì phải hỏi ta? Sở Tiêu nhìn xem Ninh Dịch, nàng không phải một cái sẽ quanh co lòng vòng người, cũng không phải một cái sẽ biên chế hoang ngôn người, cho nên nàng nói câu nói này, Ninh Dịch sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn chậm rãi đi tới chiếc quan tài cổ kia trước đó, nhìn xem trong quan kia trương che kín một tầng mỏng tuyết nữ tử gương mặt, nhà đầu còn tại đối với mình ngốc ngốc cười, thần hải bị đông cứng, cho nên còn có suy nghĩ, nàng không thấy mình, có thể nghe được thanh âm của mình sao? Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên nha đầu trên bàn tay, cả cỗ thân thể đều lành lạnh, giống như là một khối băng, bàn tay cũng thế, không có chút nào nhiệt độ. Ninh Dịch dùng sức nắm chặt con kia trắng nõn tay nhỏ, giống như là ở trong giấc mộng đồng dạng, hắn lại một lần nữa mở miệng nói, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Dừng một chút, Ninh Dịch cười nói, ngươi cũng đã đáp ứng ta, ngươi sẽ không rời đi, cho nên, cho ta một chút thời gian, không biết có thể hay không nghe được, nhưng là những lời này, nhất định phải nói, mặc kệ có thể hay không nghe thấy. Sau khi nói xong, Ninh Dịch liền rơi vào trầm mặc, hắn đứng tại chiếc kia quan tài trước, cầm con kia lạnh buốt bàn tay, ý đồ để nó trở nên có được nhiệt độ, một đoàn lại một đoàn ánh sáng nhu hòa, giống thuộc sơn bình đỉnh sơn lưu firefly ánh sáng, đem hai người chập chờn vây quanh. Ninh Dịch nhẹ giọng hỏi, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta đi thành thân, có được hay không? Sở Tiêu giật mình, nàng nhìn xem đạo này áo trắng thân ảnh, bỗng nhiên có chút lòng chua xót, có chút hoảng hốt, rất nhiều năm trước, giống như nghe qua quen thuộc lời nói, cắm ở phong tuyết nguyên dù đỏ nhẹ nhàng lắc lư, mặt vải phiêu diêu, một đạo thuần hậu thanh âm, tại Sở Tiêu trong đầu dập dờn, chờ ta trở lại, chúng ta đi thành thân, có được hay không? Đã rất nhiều năm, nàng đợi tại Tử Sơn rất nhiều năm, Sở Tiêu thất thần nhìn xem Ninh Dịch, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng, nắm thật chặt nha đầu bàn tay, tựa hồ muốn có được một ít đáp lại. Nhưng thần hải băng phong, hắn có thể chờ đến, cũng chỉ có một mảnh yên lặng, phong tuyết nghẹn ngào, nữ hài kia đang cười, Ninh Dịch nhẹ nhàng cúi người xuống, lần này, cánh môi tiếp xúc không còn là mềm mại, mà là hoàn toàn lạnh lẽo, hắn tay run run chỉ, nhéo nhéo nha đầu gương mặt, cười nói, ta là một cái rất dài mộng, có cơ hội nói cho ngươi nghe a. Không có trả lời, một chút cũng không có, Ninh Dịch sau lưng, truyền đến một đạo hoảng hốt thanh âm, Sở Tiêu từng chữ nói ra, nói, có lẽ, còn có một cái biện pháp. Chương 682, Bạch Long lệnh, cho nên, ngươi cuối cùng vẫn là tới tìm ta. Trà sương mù lượn lờ, hất lên đại hồng bào Chu Hậu, ngồi tại phòng trà bên trong, Thiên Đô nhân mã đến Bắc Cảnh về sau, các đi việc, cũng không có vội vã rời đi, làm, hộ tống người, Chu Hậu, tại Bắc Cảnh Trường Thành cùng Từ Thanh Diễm phân biệt về sau càng là như vậy. Hắn thực hiện, hồng phất sông, ý chí, nhưng xuất hành bên ngoài, cũng không có nghĩa là hoàng tộc hạn chế hắn tất cả tự do. Cho nên những ngày này, Chu Hậu cùng Ứng Thiên Phủ thư viện môn sinh gặp mặt một lần, cũng cùng mình thưởng thức nhất đệ tử Thanh Quân Liên Thanh đối tòa uống trà, cùng nhau luận đạo, bên trong phòng trà còn lưu lại phía trước vị kia đồ sứ. Thanh Quân vừa mới rời đi, Liên Thanh thật là một cái rất tuyệt người, hắn biết rõ hắn muốn cái gì, vì thế cần nỗ lực cái gì. Chu Hậu nhìn xem kéo ra phòng trà cửa hông, còn đứng trong bóng đêm thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói, sau năm đó ta mạnh hơn rất nhiều, tại ta lúc còn trẻ, chỉ biết là hưởng thụ lập tức hết thảy. Nhưng lại không biết đây hết thảy sớm đã bị vận mệnh sớm tiêu chú giá cả. Thế là ta bỏ ra đại giới, Từ Thanh Diễm chậm rãi đi ra hắc ám, đi vào Chu Hậu trước mặt, nàng ngồi tại Chu Hậu đối diện, vẫn mang theo duy mũ, nhưng ánh mắt lại một khắc không hề rời đi qua vị này tiền nhiệm phủ chủ con mắt. Cùng người đối mặt, có thể chi tâm niệm, thông hiểu hoang ngôn, Chu Hậu một mực tại cười, hắn bị phạt tiến vào Hồng Phất Sông về sau, trên thân liền rất ít lại xuất hiện, phẫn nộ, không cam lòng, tâm tình như vậy, thẳng đến những năm này tuế nguyệt ma luyện, hắn đã giống như là một khối mượt mà tảng đá, không có góc cạnh, nhưng cũng không có lỗ thủng, cặp mắt của hắn cười lên giống như là hai mảnh ngân nguyệt. Căn bản nhìn không ra đồng tử chỗ sâu ý vị, ban đầu ở Bắc Cảnh đầu tường, Từ Thanh Diễm nói lời rất là chắc chắn, nàng đơn phương cắt chém cùng Chu Hậu liên hệ, mà bây giờ chủ động tìm trở về, Chu Hậu trong mắt ý cười, tựa hồ có đối với chuyện này mơ hồ trào phúng, nhưng cẩn thận đi xem, tuyệt không chỉ là trào phúng, trêu tức ý vị chỉ chiếm cực tiểu số, càng nhiều hơn chính là đồng tình, còn có cảm thán. Tại Hồng Phất Sông thời gian, người chẳng lẽ chỉ học được giảng thuật thiên lý? Từ Thanh Diễm ngồi tại Chu Hậu đối diện, nàng bình tĩnh nói, ta không muốn nghe ngươi dạy ta làm người như thế nào. Chu Hậu hai tay dâng chén trà hướng về sau tới gần, khuôn mặt ẩn tại trong sương mù, hắn một ngụm lại một ngụm thổi trà khí, nhẹ nhàng nói, bởi vì những đạo lý này ngươi cũng hiểu, nhưng chung quy vẫn là có ngươi không hiểu, đây chính là ngươi muốn tới tìm ta nguyên nhân. Từ Thanh Diễm nhíu mày, đem viên kia Bạch Long lệnh lấy ra ấn tại bàn phía trên, chậm rãi đẩy qua khứ, đồng thời nói ba chữ, Bùi Linh Tố. Chu Hậu nhếch miệng cười, cái này xóa nụ cười cùng lúc trước không giống, hắn từ đáy lòng cười, cảm khái nói, ây ây ây, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, ngươi vẫn là cần Thiên Đô, trước ngươi không phải là người như thế. Từ Thanh Diễm nhìn thẳng Chu Hậu con mắt, Thanh Sơn phủ đệ biến cố trước đó, ngươi xem mình lợi ích là cao nhất chỗ, trong mắt cố nhiên có hoàng tộc, nhưng lại tuyệt không phải là thái tử đi theo làm tùy tùng nô bộc. Nhưng ngươi bây giờ thay đổi, Hồng Phất trong sông đến cùng có bí mật gì? Có thể để ngươi ngoan ngoãn tĩnh tu mấy năm, sau đó như thế khăng khăng một mực, đem mình cùng Thiên Đô vẽ lên cùng cấp quan hệ. Chu Hậu chậc chậc cảm thán nói, ta vốn cho rằng đối với ta ngay từ đầu nói tới, ngươi là hoàn toàn minh bạch, nhưng hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ cũng không để ý gì tới giải. Ta trước kia làm những chuyện kia, chính là ta hiện tại ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Về phần Hồng Phất trong sông có cái gì, ta chỉ có thể nói, ở nơi đó, ta thấy rõ vận mệnh đánh dấu đại giới, thế là ta cố gắng đi nắm chặt mình, vận mệnh. Từ Thanh Diễm đáy lòng lộp bộp một tiếng, trong lời này một ít chữ từ, trong đêm đó Đông Sương trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã từng nghe thái tử đề cập tới, là thái tử cải biến Chu Hậu sao? Vị này Ứng Thiên Phủ trước phủ chủ, cười lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh một chút Bạch Long lệnh, cũng không có thuận thế đem nó thu hồi, mà là lại một lần nữa đem lệnh bài đẩy lên Từ Thanh Diễm trước mặt. Tại hết thảy đàm phán trước khi bắt đầu, ta hy vọng từ cô nương ngươi minh bạch, không chỉ là một sự kiện, là tất cả sự tình, ngươi cũng có thể tin tưởng Thiên Đô, tin tưởng thái tử, cho nên cái này viên lệnh bài, ngươi tốt tốt nhận lấy, sau ngày hôm nay, sẽ còn có dùng đến thời điểm, sẽ không. Từ Thanh Diễm lại một lần nữa mở miệng, nàng bình tĩnh nhìn xem Chu Hậu, nói, ta chỉ dùng lần này, như vậy lần này ngươi là vì Ninh Dịch, lần tiếp theo đâu? Chu Hậu thổi tan trà sương mù, chậm rãi nghiêng về phía trước thân thể, đem khuôn mặt đánh vỡ sương mù, mặt mỉm cười nhìn xem ẩn tại Duy Mũ tạo ra về sau kia Trương Tuyệt Mỹ gương mặt. Rất là hời hợt hỏi, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, liền sẽ có vô số lần, huống chi, đó cũng không phải một chuyện xấu, đúng hay không? Từ cô nương, hoặc là ta nên hô ngài một tiếng, từ đại nhân. Chu Hậu trêu tức giễu cợt nói, mọi thứ đừng bảo là quá tuyệt đối. Viên kia bạch long lạnh yên lặng nằm tại bàn bên trên, Từ Thanh Diễm không có đưa tay đi lấy, nàng lấy xuống Duy Mũ, không còn mang theo tầng kia hắc sa, mà là trực tiếp lấy thật khuôn mặt gặp người. Từ Thanh Diễm nhìn chăm chú lên Chu Hậu đồng tử, tận mắt nhìn thấy chân dung về sau, phủ chủ hai mắt híp mắt địa càng thêm dùng sức, nàng cười lạnh một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn nàng sống. Bàn trên một mảnh trầm mặc, Chu Hậu nhìn xem Từ Thanh Diễm, nhìn xem vị này thái tử dặn dò vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành hắn tâm nguyện nữ tử, hắn đầu lông mày bốc lên, không hiểu hoang mang nhìn về phía Từ Thanh Diễm. Ban đầu ở Bắc Cảnh đầu tường, ta có phải hay không nói một câu, trên đời này không có người nào có thể bảo chứng một người khác tuyệt đối sinh ung dung đọc sách www.utxt.xyz chết. Chu Hậu thanh âm mang theo mơ hồ kiềm chế, cho dù là thái tử cũng không thể. Hắn thấy Từ Thanh Diễm là một cái phi thường không hiểu được nắm chắc thời cơ người, quá tùy hứng. Thái tử viên kia bạch long lạnh có thể làm được rất nhiều chuyện, mà Từ Thanh Diễm luôn luôn đưa ra một chút để thái tử không cách nào làm được sự tình. Ta vốn cho rằng ngươi tới nơi này sẽ đưa ra một chút yêu cầu khác, tỉ như tu bổ Ninh Dịch thương thế trên người, trợ giúp hắn một lần nữa ngưng tụ thần trì. Chu Hậu cắn hàm răng gằn từng chữ, ngươi hy vọng Bùi Linh Tố sống vì cái gì? Từ Thanh Diễm nhìn xem Chu Hậu con mắt, không có vì cái gì, ta chính là muốn nàng sống, nàng không đáng chết, trên đời này người không đáng chết nhiều. Chu Hậu hai tay đặt tại bàn bên trên, hắn cao giọng nói, ven đường chết cóng tên ăn mày, bị phụ mẫu vứt bỏ cô nhi, những người này đều không đáng chết, nhưng Bùi Linh Tố là phủ tướng quân trẻ mồ côi, bản án cũ chưa lật là bởi vì Thái Tông thương hại ấn đại tùy luật pháp, nàng mới là cái kia người đáng chết. Sớm đi thời điểm, Chu Hậu trải qua rất nhiều chèn ép, trong đó có Bùi Mân chèn ép vị kia Bắc Cảnh đại tướng quân đến Thiên Đô một chuyến, đem ứng thiên phủ tiền bối đánh giết sạch sẽ. Chu Hậu sư phụ cũng ở trong đó, hắn ước gì phủ tướng quân người cũ tất cả đều chết hết, lấy hoàn lại lúc trước huyết dạ mối thù hận. Đang phát tiết cảm xúc đồng dạng phát biểu về sau, Chu Hậu đỉnh trán bỗng nhiên tràn lan ra một vòng cực kỳ kim sán quang mang, giống như là một vòng kim cô hiện hiện, chớp mắt liền từ ngoài vào trong áp xúc, trong nháy mắt xiết ra một đạo tinh hồng vết máu, quanh mình sợi tóc đều thiêu đốt ra làm tiêu vết tích. Hắn thống khổ khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên nâng lên gắt gao nắm lấy kia vòng kim cô, nhưng mà chỉ là phí công, vị này tinh quân cảnh giới đại tu hành giả trong nháy mắt liền bị rút đi tinh khí thần, đứng lên thân thể đột nhiên quỳ xuống, hai đầu gối nện ở mặt đất, ném ra một trương mạng nhện. Chu Hậu không ngừng lấy đỉnh trán gõ nện mặt đất, trong lúc nhất thời tĩnh thất bên trong đất đá tung tóe. Từ Thanh Diễm trong lòng run sợ nhìn xem một màn này, vội vàng duỗi ra một cái tay cầm lên Duy Mũ che ở trước ngực, lui về phía sau. Nàng có chút bận tâm, vị này tự dưng táo bạo đại tu hành giả sẽ ra tay đả thương người, nhưng trên thực tế kia vòng kim cô hiệu dụng thập phần cường đại, tại kim quang nắm chặt quá trình bên trong, cảnh giới tu hành cơ hồ đạt đến hóa cảnh. Chu Hậu cùng một tên phế nhân không khác, hắn thống khổ gầm thét, thanh âm lại càng thêm đê mê, càng là chống cự cỗ áp bức này liền càng là cường đại, áo màu đỏ đều bị khí kình nổ tung. Cuối cùng Chu Hậu chán nản tựa ở trên vách đá, một vòng kim cô đem đỉnh chán xiết sắp nổ tung, cả người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từ bỏ chống cự, cũng từ bỏ thống khổ la lên, tiến khí âm thanh, bật hơi âm thanh, còn có trầm thấp cực kỳ trào phúng tiếng cười, tất cả thanh âm đều biến mất, kia vòng kim cô tiêu tán, kỳ thật chẳng qua là mấy chục cái hô hấp chuyện sau đó, nhưng Chu Hậu phảng phất trải qua mấy chục năm dày vò, hắn trong ánh mắt một mảnh xám trắng, không có mảy may sắc thái, hốt hoảng ngẩng đầu lên đờ đẫn nhìn chăm chú lên Từ Thanh Diễm, giống như là một người chết. Hắn duỗi ra một cái tay chậm rãi che hai má của mình, sau đó trầm thấp nở nụ cười, trước ngươi hỏi hồng phất trong sông có cái gì. Chu Hậu đồng tử thông qua một tay nắm khe hở nhìn chăm chú lên nữ hài tái nhợt hai gò má, tiếng cười của hắn trở nên thống khổ mà vặn vẹo, một cái tay khác nắm chặt đỉnh trán sợi tóc run rẩy nói, nhìn thấy không, đây là cái gì? Khen thưởng, trừng phạt, đây chính là hồng phất trong sông đồ vật. Chu Hậu hai bàn tay giống như là rửa mặt đồng dạng hung hăng lau một thanh hai gò má, trên mặt hắn tất cả thần sắc đều biến mất, Động tác như vậy, ở quá khứ trong vài năm, hắn không biết làm bao nhiêu lần. Thu liễm thần sắc, thu liễm cảm xúc, Chu Hậu trong mắt màu xám cũng tiêu tán theo, thanh âm của hắn vẫn còn có chút run rẩy. Ta không nổi giận, là bởi vì không thể tức giận, phàm là sinh ra mảy may oán tăng chi khí, liền sẽ xuất hiện trước đó cảnh tượng. Chu Hậu nhìn xem cái kia tuyệt mỹ nữ tử, hắn trong thanh âm run rẩy, không phải sợ hãi, không chỉ là sợ hãi, còn có một số điên cuồng. Hắn nói khẽ, cho nên ngươi có thể yên tâm, cho dù cá nhân ta lại hận Bùi Mân, lại hận phủ tướng quân, cũng sẽ không hỏng việc. Hắn giãn ra cuộn mình thân thể, đại hồng bào đảo qua trên đất chén trà, trước đó như vậy thống khổ dãy giụa, kia ngọn đồ sứ tọa lạc tại tấm ván gỗ mặt đất cái hố nhỏ bên trên. Vận khí vô cùng tốt, trốn qua một kiếp, giờ phút này bị hắn nhấc tay áo lướt lên, ngửa mặt uống cạn, sau đó, phanh, bóp nát, Chu Hậu đỉnh trán chảy ra mồ hôi mịn, tâm tình của hắn chậm rãi bình phục. Hắn nhìn xem Từ Thanh Diễm, nói, kỳ thật ta có một câu nói là sai, trên đời này, không ai có thể quyết định một người tuyệt đối sinh tử. Nhưng thật ra là có, tại đại tùy cảnh nội, thiên đồ có thể giúp ngươi giết chết bất cứ người nào. Chu Hậu cười nói, thái tử có thể quyết định một người tuyệt đối chết, nhưng là, sinh, điểm này, ai cũng làm không được. Chương 683, độ khổ hải, thần hải bị băng phong, cũng không phải là không có biện pháp, Chu Hậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhu Nhu nở nụ cười, Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, cái gì kỳ dược, linh vật đều có. Trong đó có một linh dược, tên là Độ Khổ Hải, linh sơn người tu hành bình thường coi trọng thể phách, xem nhẹ thần hồn, cho nên tu hành đến đằng sau, một chút, đại sư, thường thường thần hồn suy nhược, thường xuyên đau đầu, thế là linh sơn hao tốn to lớn khí lực, tại Nam Cương trong núi lớn tìm kiếm có thể an cố thần hải linh vật. Từ Thanh Diễm thần sắc ngưng trọng lên, bình thường linh vật có thể giải lao, diên mộng, nhưng là Độ Khổ Hải, khác biệt, chỉ cần phục dụng một gốc, thậm chí có thể đem thần hồn vỡ ra sắp chết người cứu sống. Chu Hậu hời hợt nói, đây là Nam Cương khó tìm nhất kiếm bảo vật, đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên đời này. 10 vạn dặm đại sơn, người cũng biết, nơi đó đều là một chút sơn giã quỷ tu, đại tùy thả chi nuôi dưỡng, không có người sẽ xâm nhập Nam Cương. Tại chấp pháp ti quản hạt phía dưới, những này quỷ tu thành lập tông môn đỉnh núi, hàng năm giao nạp hạn ngạch đầy đủ dược liệu, Nam Cương bảo vật cũng coi là thay thế bốn cảnh cái khác con dân một loại. Thuế bé á, cho dù thái tử yêu cầu đi tìm Độ Khổ Hải, cũng không nhất định có thể tìm tới. Từ Thanh Diễm nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói sự tình rất đơn giản, coi như Ninh Dịch có bản lĩnh lớn bằng trời, nghĩ tại Nam Cương tìm Độ Khổ Hải cũng là một kiện muôn vàn khó khăn sự tình. Chu Hậu yếu ớt nói, cái kia họ Bùi nữ tử, sống không được bao lâu, nếu như muốn cứu sống nàng, cần có sẵn thuốc. Từ Thanh Diễm trầm mặc xuống, nàng bình tĩnh hỏi, thái tử trên tay có? Chu Hậu nhẹ nhẹ cười cười, chân tướng phơi bày nói, đương nhiên, trên đời này xuất hiện qua chân quý bảo vật. Nếu như chỉ có một phần, như vậy nhất định tại thiên đô, nhất định tại thái tử trên tay, liền xem như, Độ Khổ Hải, cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn chăm chú lên Từ Thanh Diễm con mắt, hỏi, chỉ cần ngươi mở miệng, thái tử liền sẽ cho. Từ Thanh Diễm lâm vào xoắn suýt bên trong, Chu Hậu, để nàng suy nghĩ xuất thần, xấu nói trước, Độ Khổ Hải, có thể giải phóng Bùi Linh Tố thần hồn, nhưng lại cái này về sau, đến cùng còn có hay không cái khác chứng bệnh, ta không dám hứa chắc. Chu Hậu ngồi nghiêm chỉnh, mỗi chữ mỗi câu tự diễu nói. Ứng Thiên Phủ tinh thông tế thế cứu nhân chi thuật, nhưng cuối cùng không phải thần tiên, cô bé kia mệnh cách phá toái, trong mắt của ta, Độ Khổ Hải cứu sống về sau, chưa hẳn liền có thể sống bao lâu. Từ Thanh Diễm nhìn chằm chằm viên kia tuyết trắng lân giáp bạch long lệnh, sau đó duỗi ra một cái tay, đem nó nắm lấy. Chu Hậu nói không sai, mình vẫn là cần thái tử. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, bất quá, người luôn luôn muốn chết. Chu Hậu xoa trán của mình thủ, phát khổ địa lẩm bẩm nói, chết sớm chết muộn, đều như thế, đúng hay không? Từ Thanh Diễm kéo ra phòng trà cửa, nàng quay đầu nhìn xem Chu Hậu kia trương xoắn suýt cùng hoảng hốt khô gầy hai gò má. Nói, thà chịu chết vô sống tạm. Chu Hậu nghe hiểu câu này trào phúng, hắn không để ý, nói, trước kia cảm thấy chết không có gì, thẳng đến lại cho ta một chút thời gian, ta liền không muốn chết, ta còn muốn sống thêm một hồi, sống tạm người sẽ không để ý ánh mắt của những người khác. Cũng không có gì tốt cố kỵ. Chu Hậu đột nhiên hỏi, tại sao muốn cứu nàng? Hắn nói bổ sung, cứu sống nàng, người thật chẳng lẽ sẽ vui vẻ? Từ Thanh Diễm bước nhanh rời đi, căn bản cũng không có trả lời Chu Hậu vấn đề, nàng trong bóng đêm đeo lên duy mũ, vành nón hắc ra chóc ra, trong gió rơi ngã, ngực nửa mảnh xương sáu lá cây, trong bóng đêm như bệnh trùng tơ đồng dạng, ném đi ra oánh sáng ánh lửa, không quay đầu lại, càng chạy càng xa, kỳ thật Từ Thanh Diễm việc cần phải làm, cho tới bây giờ liền không có lý do gì, cũng không nguyên nhân gì. Nàng cực kỳ thích Ninh Dịch, liền không thể gặp Ninh Dịch không vui, Ninh Dịch không vui, nàng liền không vui. Huống chi, tại Tĩnh Khí núi chiếu cố Ninh Dịch 15 ngày, cả ngày lẫn đêm, Từng giây từng phút, thời thời khắc khắc, nàng nghe hắn nỉ non vô số câu, khàn giọng vô số câu, đều là hối tiếc, đều là thống khổ. Từ Thanh Diễm hít mũi một cái, chật hẹp phòng trà trong hành lang, một chuỗi óng ánh nước mắt vẩy xuống, không người trông thấy. Độ khổ hài, Ninh Dịch yên lặng đọc lấy ba chữ này, hắn từ Sở Tiêu trong miệng, đạt được một hy vọng xa vời biện pháp, khởi hành trước khi đi, hắn đem sinh chữ quyển lưu tại Cựu Lăng Phong Tuyết Nguyên, quẩn dưỡng lấy chiếc quan tài cổ kia. Việc đã đến nước này, Ninh Dịch đã không có ý tứ lại để cho Sở tiền bối lại hao phí thọ nguyên. Chuyện này, hắn vừa vặn có thừa lực, mà lại không phí sức, sinh chữ quyển bên trong sinh cơ không biết còn có bao nhiêu. Tại bắc cảnh đầu tường kia một trận lôi kiếp, hắn có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ sinh chữ quyển. Bây giờ không suy nghĩ thêm nữa sử dụng hết nên làm cái gì? Chí ít bảo vệ nhà đầu 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Hắn quay người trở lại Tĩnh Khí núi, rất khéo, tại chân núi thời điểm, thấy được một vị bóng lưng hoàng hốt áo đen leo núi nữ tử. Ninh Dịch ba chân bốn cẳng, bộ pháp cực nhẹ địa đi tới Từ Thanh Diễm bên cạnh. Duy mũ chập chờn, Từ Thanh Diễm tựa hồ tại suy nghĩ xuất thần, Ninh Dịch chủ động mở miệng, đang suy nghĩ gì? Từ Thanh Diễm giật nảy mình, nàng nhìn xem thần không biết quỷ không hay đi vào bên cạnh mình áo trắng nam nhân trẻ tuổi. Đầu tiên là hoảng sợ nhảy một cái, sau đó duỗi ra một cái tay, tại ngực vỗ vỗ, nới lỏng một đại khẩu khí, ngươi đã tỉnh, rời đi Tĩnh Khí núi trước đó, nàng còn tại chiếu cố Ninh Dịch, nướng lấy, khổ linh sâm, sắp hoàn thành, thế là nhắc nhở Tiểu Chiêu đợi thêm đợi một lát, đưa cho Ninh Dịch đút uống, xuống núi tìm Chu Hậu, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đến một lần, Ninh Dịch liền tỉnh, không chỉ có tỉnh, nhìn tinh thần coi như sung mãn, Từ Thanh Diễm ân cần nói, thế nào, thân thể rất nhiều không? Tiểu Chiêu không đem thuốc đưa tới sao? Nàng không nói cho ngươi, y sư dặn dò qua, nàng nói một nhóm lớn, sau đó bỗng nhiên ngưng nói, ý thức được cái này có chút không ổn, nàng có rất nhiều muốn nói, nhưng giờ phút này chắn ở cùng nhau, khổ linh sâm cực kỳ khổ, nhưng là rất hữu dụng. Ninh Dịch cười cười, hắn đứng tại Từ Thanh Diễm bên cạnh, rời đi Tĩnh Khí núi thời điểm, bước chân phù phiếm, cần lấy tế tuyết xem như quải trượng, bây giờ không nói bước đi như bay, chỉ ít chân điền có thể trầm xuống, nhìn cùng tìm thường nhân không khác. Cho nên ta hạ một chuyến núi, Ninh Dịch nói khẽ, ta đi tìm nha đầu, Bùi cô nương tại Cựu Lăng, Từ Thanh Diễm thấp giọng nói, trước đó ta đi dò xét nhìn một cái, tình huống tựa hồ không tốt lắm, hiện tại thế nào, Bùi cô nương khá hơn chút nào không? Ninh Dịch lắc đầu, thần hải băng phong, nhục thân tịch diệt, hắn buông xuống mặt mày, đem mình thấy cảnh tượng, thoáng miêu tả một chút, có ít người, là đáng giá Ninh Dịch đi tin cậy, Từ Thanh Diễm nhất định là trong đó một cái. Ninh Dịch đối với Từ Thanh Diễm tình cảm, có rất nhiều xoắn xuýt. Rất nhiều khó bỏ, bởi vì, thần tính, nguyên nhân, hai người tựa như là âm dương ngư hai mặt, tại, thần tính, phương diện bên trên, ai cũng không thể rời đi ai. Ninh Dịch nói một hơi, cười khổ nói, nhưng may mắn, chung quy có một cái biện pháp, độ khổ hài, ba chữ này, từ Từ Thanh Diễm trong miệng nói ra. Ninh Dịch ánh mắt có chút kinh ngạc, độ khổ hài, giải cứu thần hải chi linh dược, hiếm thấy trên đời, rất khó tìm kiếm, mang theo duy mũ nữ tử, tại sơn giai trên đứng vững thân thể. Nàng nhìn về phía bên cạnh cùng nhau tiến lên Ninh Dịch. Ôn nhu nói, Ninh tiên sinh tại vì, độ khổ hài, phát sầu sao, không cần lo lắng, Thanh Diễm có thể cầm tới. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Sở Tiêu tiền bối, nói với mình, muốn cầm tới, độ khổ hài, có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất liền là đi Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn tìm. Biện pháp này cũng không phải là không thể, nhưng là xác suất quá nhỏ, mặc dù có sinh chữ quyển che chở, nhà đầu thần hồn có thể duy trì bao lâu, cũng không nhớ rõ, nếu như Ninh Dịch không có tìm được. Độ khổ hài, hoặc là tìm đến thời cơ chậm, như vậy hết thảy đều là uổng phí. Biện pháp thứ hai, liền là tìm tới có sẵn, đại tùy có một chỗ, cái gì cũng có, thiên đô hoàng thành, có được đây hết thảy người, là thái tử, hai người không còn cùng nhau leo núi, mà là giúp phần mình bên cạnh quay người tử, nhìn nhau nhìn chăm chú. Ninh Dịch phát hiện, ba năm này, Từ Thanh Diễm thay đổi rất nhiều, nguyên bản liền mảnh mai thân thể, giờ phút này gầy hơn, nhưng trên thân nhiều một chút lạnh thấu xương quả quyết chi khí. Mặc dù nói chuyện với mình thời điểm vẫn là nhu nhu nhược nhược, nhưng ba năm này nhất định trải qua không ít khúc chiết. Từ Thanh Diễm trên thân, nhiều hơn một chút, nàng vốn không nên có khí chất, cùng mình có chút tương tự. Chấp nhất, kiên nghị, giống như là một cây cỏ. Ninh Dịch mở miệng nói, đã lâu không gặp, Từ Thanh Diễm cười ừ một tiếng, dù là miễn cưỡng vui cười, cũng vẫn đè nén không được sa sút. Chán nản nói, Phong Tuyết Nguyên một lần kia, nếu là ta lại hết sức một chút, có lẽ kết quả sẽ không giống bây giờ dạng này. Phong Tuyết Nguyên thất bại, dẫn đến Bùi cô nương mang theo một thanh kiếm vượt qua hôi giới, trực tiếp đi thiên thần cao nguyên, mà nàng có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, nàng không có cách nào đi làm đến càng nhiều, nhưng là hiện tại không giống, độ khổ hài, dược liệu, tài nguyên, còn có thái tử lực lượng, chỉ cần nàng mở miệng, liền có thể muốn tới, Từ Thanh Diễm muốn nói lại thôi, kỳ thật nàng không cần nói, ba năm này kinh lịch cái gì, Ninh Dịch cũng có thể đoán được, Ninh Dịch vỗ vỗ đầu vai của nàng, ôn nhu nói, Hôi Chi địa giới, nhiều như vậy Thánh Sơn kiếm tu, là ngươi tìm thái tử cầu tới. Từ Thanh Diễm không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Ninh Dịch cười nói, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng ta hiểu rõ thái tử, hắn sở dĩ có thể trở thành thiên đô bây giờ lớn nhất bên thắng. Là có nguyên nhân, hắn là một cái phân rõ, đạt được, cùng, mất đi, người, thái tử mặc dù không nguyện ý nỗ lực nhiều như vậy Bắc Cảnh Thiết Kỵ tính mệnh, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Trầm Uyên Quân sống sót. Nếu như chuyện này không có ngoại lực can thiệp, như vậy Thánh Sơn kiếm tu, là tuyệt sẽ không được cho phép đến Bắc Cảnh Trường Thành. Can thiệp chiến sự, Từ Thanh Diễm trong lòng run lên, cho nên cuộc chiến tranh này kết cục, là Trầm Uyên Quân nhất định sẽ chết. Ninh Dịch thoải mái cười một tiếng, nói, về phần ta, có sống hay không, không quan trọng. Từ Thanh Diễm cúi đầu xuống, nói tuyệt không sai, thái tử liền là nghĩ như vậy, vất vả ngươi vạn dặm xa xôi đến tận đây, ta đưa ngươi về thiên đô. Ninh Dịch bình tĩnh nói, về phần Độ Khổ Hải, ngươi không cần mở miệng, ta sẽ tìm thái tử muốn, đây là ta cùng thái tử ở giữa việc tư, ta không hy vọng ngươi vì vậy mà gánh vác cái gì. Chương 684, lấy thuốc. Thiên đô vân khí mỏng manh, xuân quang trên tầng mây nhảy nhót, rủ xuống tung xuống, như vảy cá đồng dạng, tại hoàng thành mái hiên lâu trên ngói lướt qua, thanh phong quét, lốp bốp thanh thúy mảnh ngói thanh âm vang lên, tuấn mã đạp đất, hộ vệ mở đường, một đoàn xe từ thiên đô chính bắc cửa nhập bên trong. Không tính phong trần mệt mỏi, nhưng tốc độ rất nhanh, từ đầu đến cuối đều không có giảm tốc ý tứ, thẳng đến hoàng cung, hất lên đại hồng bào phủ chủ Chu Hậu tại đội xe phía trước nhất. Hắn ánh mắt yên tĩnh, gần như hờ hững, không quay đầu lại, điều khiển ngựa mở con đường, có thể làm cho như thế một vị tinh quân mở đường. Cả tòa thiên đô, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người, chim tước thanh minh, hiếm thấy thanh nhàn thời gian, thái tử từ chối đi một chút không quá chuyện trọng yếu. Một thân một mình ngồi tại thiên đô tự tại bên hồ. Trường đình phong thanh lượn lờ, một con thanh tước tại hắn đầu vai nhảy vọt, Lý Bạch Giao sắc mặt so trước đó vài ngày muốn trông tốt rất nhiều. Tái nhợt trong mang theo một chút hồng nhuận, nhìn tâm tình không tệ, thái tử một cái tay nắm ở thanh tước, một cái tay khác vuốt bộ lông màu xanh, con kia nguyên bản hoạt bát tước điều, vào thái tử bàn tay, liền không còn bật lên, mà là ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mặc kệ đùa bỡn, như cẩn thận đi xem, có thể trông thấy lông vũ ở giữa rất nhỏ run run. Tần suất cực cao, giống như là, đang sợ cái gì, thái tử nhẹ nhàng học thanh tước tiếng kêu, cô địa đùa lấy cái này viên đồ chơi, sau lưng truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân âm, hắn nhíu mày, sau lưng thị vệ tiến lên, nhỏ giọng bẩm báo một ít chuyện, thái tử đầu lông mày dần dần giãn ra, tay giơ lên, thả con kia thanh tước rời đi, con chim trỏ ra sức mở ra hai cánh, bay nhảy hai lần, lại rơi vào tự tại trong hồ, nổi lên từng vòng gợn sóng, cuối cùng tiêu trừ quy về bình tĩnh, một kiện quen thuộc, xa lạ, cửu biệt trùng phùng áo đen, xuất hiện tại tự tại ven hồ trường đình phía bên kia. Thái tử cười duỗi ra một cái tay, ra hiệu Ninh Dịch tới ngồi, Lý Bạch Giao cười nhẹ nhàng nhìn về phía Ninh Dịch, từ biệt 3 năm, Ninh Dịch cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn, dung mạo, ngũ quan, quần áo, từng cái phương diện, ngoại trừ trên thân một ít khí chất, lúc trước còn không có triển lộ, bây giờ cũng đã giống như là một thanh kiếm, không thể che giấu nổi bật ra, sắc bén, cứng cỏi, không thể phá hủy, có thể tưởng tượng, 3 năm này, Ninh Dịch đến cùng kinh lịch nào, lịch luyện, trưởng thành đến tận đây, Ninh tiên sinh, đã lâu không gặp, thái tử tương đương cảm khái mở miệng, hắn nhìn xem Ninh Dịch, nói lên từ đáy lòng, người tựa hồ trở nên càng cường đại, Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, nhìn qua thái tử, câu nói này từ trong miệng của người khác nói ra, sẽ có vẻ hơi làm ra vẻ, nhưng là tại thái tử trong miệng, Ninh Dịch lại cảm nhận được 10 phần tôn trọng, trên đời này tồn tại hai loại đối lập người, chân tiểu nhân, ngụy quân tử, thái tử đến cùng là đâu một loại. Ninh Dịch lần thứ nhất lúc gặp mặt, hoảng hốt cảm thấy, thái tử là một cái xác xác thật thật, quân tử, chỉ bất quá rất nhanh ý nghĩ này liền bị bài trừ. Có thể tại thiên đô yên tâm không ngại sinh hoạt mấy chục năm nhân vật, tuyệt không có khả năng là một cái có đức độ chính nhân quân tử. Hắn nhất định phải có ẩn tàng thủ đoạn, cùng đầy đủ làm người kiêng kỵ, âm u mặt, chân tiểu nhân, tuyệt không lo lắng cho mình lấy xấu xí nhất một mặt gặp người. Ngụy quân tử thì là nhất định phải đem mình rêu rao thanh bạch, thái tử cũng không phải hai loại người. Hắn cảm khái nhìn xem Ninh Dịch, nghiêm túc tán thưởng Ninh Dịch, trong đó cũng không có trêu chọc, trêu tức, trào phúng, không có bởi vì sự cường đại của hắn mà chế nhạo. Bây giờ Ninh Dịch, thái tử bây giờ là thiên đô chi chủ, là chân chính đại tùy chủ nhân. Ninh Dịch đi vào tự tại hồ trường đình, trước mặt hắn kia trương bàn gỗ tử đàn bên trên bày biện một phương sơn hắc mộc hộp, hộp từ kim sắc bí văn sơn bỏng, khí cơ toàn vẹn không lộ ra ngoài, cứ như vậy bày ở chỗ này. Thái tử tại đi vào tự tại trước hồ liền đã chuẩn bị cái này viên hộp chờ đợi Ninh Dịch đến. Ta biết Ninh tiên sinh muốn đồ vật, thái tử đi thẳng vào vấn đề, duỗi ra một cái tay đem viên kia hộp gỗ đẩy hướng Ninh Dịch. Hắn cười cười, cũng không có quanh co lòng vòng, nói, mở ra nó. Ninh Dịch nhíu mày, hắn duỗi ra một ngón tay, tại bí văn biên giới nhẹ nhàng phá xoa. Sau đó, bang, một tiếng, kiếm khí cùng bí văn va chạm. Cái này viên hộp gỗ phát ra rất nhỏ run rẩy thanh âm. Nhưng phải cẩn thận một chút, rốt cuộc cả tòa thiên đô, cũng liền chỉ còn lại như thế một phần hàng tồn. Đây là 15 năm trước Nam Cương chấp pháp ti bày đồ cúng chi vật. Cơ duyệt xảo hợp, vô dụng rơi, thái tử nhíu mày, trêu chọc nói, độ khổ hài, không khó tìm, nhưng cho dù ta phái nhân lực đi tìm, cực điểm tất cả, ít nhất cũng phải 10 ngày, mới có thể tại Nam Cương tìm được. Hộp đen chút xuống lộ ra một sợi quang mang, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nhìn chăm chú cái này viên hộp đen, bí văn phá toái về sau, bên trong nằm một gốc yên tĩnh như sổ long, dược liệu, dầu tóc chập chờn, từng tia từng sợi bí văn đưa nó phong tồn. Tại cổ tịch trên ghi chép, độ khổ hài, hình thái cùng năm có quan hệ, ngay từ đầu chính là tầm thường nhất dược liệu, tương tự củ cải, năm càng lớn, liền càng hiển, hóa rồng, chi tư, cái này đích xác là độ khổ hài, hơn nữa còn là cấp cao nhất kia một loại. Đại tùy hoàng tộc, bảo vật gì đều có, thái tử bây giờ chấp trưởng thiên đô, cực điểm thiên hạ bảo khố, nhưng Ninh Dịch không có nghĩ qua, mình chuyến này vậy mà lại như thế, thuận lợi, thái tử cứ như vậy đem, độ khổ hài, cho mình, Ninh Tiên Sinh xin cầm lấy, cầm đi cứu trị Bùi Linh Tố, thái tử cười cười, hắn thấy được Ninh Dịch ánh mắt bên trong nghi hoặc, không chút hoang mang nói, độ khổ hài đã cầm tới, chắc hẳn Ninh Tiên Sinh bận rộn nữa, cũng không trở thành thời gian một chén trà công phu cũng không có, trà sương mù lượn lờ. Tự tại Hồ Trường Đình, hai người duy trì trầm mặc, đã có một đoạn thời gian, Ninh Dịch dẫn đầu phá vỡ phần này trầm mặc, ngươi muốn biết ngày đó, Trường Lăng xảy ra chuyện gì? Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân, mà hắn đối diện, thái tử vẫn không chút hoang mang uống trà, nhìn cũng không sốt ruột, nghe được Ninh Dịch lời nói về sau, hắn lắc đầu, nói, nghĩ, nhưng bây giờ, lại không có nghĩ như vậy, Ninh Dịch nhíu mày nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lấy sương mù, thái tử mỉm cười nói, độ khổ hài, mặc dù khó tìm. Cũng không cùng Ninh Tiên Sinh, ta sai người tại đại tùy bốn cảnh bên trong, tìm dòng dã 3 năm, không biết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, không biết bao nhiêu cái ngày đêm không thể yên giấc, lúc đó ta muốn lấy được nhất đáp án, liền là, Trường Lăng, bên trong xảy ra chuyện gì, Phụ Hoàng, phải chăng còn, nói đến đây liền im bặt mà dừng, ý vị của nó lại không cần nhiều lời, thái tử dừng một chút, tự diễu nói, Ninh Tiên Sinh là người thông minh, hẳn phải biết, hiện tại đáp án, đối ta ảnh hưởng đã không lớn, Ninh Dịch nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Hắn chậm rãi nói, người nghĩ lũng cùng bắc cảnh, mà lại đã biến thành hành động. Thái tử ân hư một tiếng, Lý Bạch Giao không để ý nói, ta chỉ là tại làm, ta vị trí này nhất định sẽ làm sự tình. Người không cần quan tâm quá khứ phát sinh những cái kia. Trong mắt của ta, trong thiên hạ, đều là quân cờ, ta cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đang cố gắng sống càng tốt hơn cũng không có sai. Quá miệng bên trong, quá khứ phát sinh những cái kia, Ninh Dịch biết chỉ là cái gì. Thái tử muốn tại đại tùy bên trong tìm tới mình, lúc kia. Hắn điên cuồng địa hy vọng mình có thể sống sót, mà phía sau hắn không cần thiết, hắn liền ngay cả cùng tính mạng của mình, cùng nhau đều không để ý, ta cùng Ninh Tiên Sinh, cho tới bây giờ đều không phải địch nhân, thái tử mỉm cười nhìn xem Ninh Dịch, nói, cẩn thận hồi tưởng một chút, người ta cũng không thù oán, mà ngươi bây giờ còn sống, hưởng thụ lấy nhân thế gió, ánh sáng, nơi này có đại tùy những cái kia Thánh Sơn kiếm tu cố gắng, còn có Bắc Cảnh Thiết Kỵ cố gắng, cùng, ta làm một chút xíu cố gắng, Ninh Dịch thản nhiên nói, ngươi kia một phần ta tính tại từ cô nương trên đầu, thái tử nhịn không được cười lên, lắc đầu nói không sai, dạng này cũng có thể, thái tử bỗng nhiên lại nói, từ cô nương, 3 chữ này, có phải hay không kêu có chút xa lạ, Ninh Dịch trầm mặc xuống, làm, cứu ta, chuyện này đại giới, người yêu cầu Thanh Diễm làm cái gì, thái tử nheo cặp mắt lại, ánh mắt của hắn cũng không có địch ý, cũng không có cảnh giác, càng không có tận lực ngụy trang vết tích, hắn lẩm bẩm nói, ta muốn cầu nàng làm cái gì, người chỉ sợ lý giải sai. Ta cái gì cũng không có yêu cầu nàng, nàng muốn làm mỗi một việc, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, càng sẽ không can dự, lúc trước là như thế này, về sau cũng là dạng này, thái tử cười nói, chắc hẳn, không lâu sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, Ninh Dịch nhíu mày, nói, nàng còn ở tại trong cung, ngươi là muốn, thái tử ý cười bỗng nhiên đọng lại, hắn cúi đầu xuống, bình tĩnh đến cơ hồ hờ hững, chậm rãi nói, Ninh Tiên Sinh, ngươi nhưng thật là khiến người ta nhìn không thấu đâu, ngươi đã vội vàng cầm, độ khổ hài. Muốn cứu trở về Bùi Linh Tố tính mệnh, vì sao lại biểu đạt ra đối từ Thanh Diễm, vi phạm, chú ý, ta vốn cho rằng, ngươi giống như từ tàng, trong lòng chỉ có một thanh kiếm, chỉ có Tử Sơn một người, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy đâu, thái tử đờ đẫn nhìn xem Ninh Dịch, như vậy, nội tâm của ngươi rốt cuộc là tình hình gì, bản điện có chút hiếu kỳ, nơi này chỉ có 2 người chúng ta, muốn nói cái gì, liền mời nói thẳng ra, làm gì che giấu, Ninh Dịch trầm mặc không nói, xem kỹ nội tâm, đây là hắn thống khổ nhất, một chuyện. Hắn há to miệng, lại phát hiện mình căn bản là không có cách trả lời thái tử vấn đề. Ngươi tại do dự cái gì? Đang xoắn suýt cái gì? đang trốn tránh cái gì? Cái này đến cái khác vấn đề, theo nhau mà tới, Ninh Dịch căn bản là không cách nào mở miệng, càng không cách nào suy tư, thẳng đến bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, lâm vào cực hạn điểm đóng băng, đối diện người kia bỗng nhiên cười, thái tử, phốp phốp, một tiếng, bật cười, trên mặt của hắn nghiêm túc ý vị, lập tức tiêu tán, hóa thành một mảnh thuần trí nụ cười, trước đó hùng hổ dọa người, cũng tại lúc này tan thành mây khói, Ninh Dịch suy nghĩ xuất thần, vị này đang đỉnh thiên đô tuổi trẻ điện hạ, giống như là nhiều năm không gặp lão hữu đồng dạng. Vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, thái tử khan khan mở miệng, mỗi chữ mỗi câu cúi người nói, trên đời này, không có người nào quy định, cả một đời chỉ có thể yêu một người, cho nên Ninh tiên sinh nếu như còn thích ai, không có gì có thể lo lắng, lấy thân phận của ngươi địa vị cùng quyền lực, muốn làm sự tình, cũng có thể làm đến. Ninh Dịch nhíu mày, thái tử yếu ớt nói, không cần lo lắng còn có người khác sẽ cùng ngươi đoạt. Bọn hắn đoạt không qua ngươi, cũng không dám cùng ngươi đoạt, còn bản điện, tại Hồng Lộ sau khi chết, tâm liền chết rồi, chỉ có mất đi một người mới có thể biết, đạt được, là một cái cỡ nào đáng ngưỡng mộ sự tình. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, thái tử nói khẽ, ta đưa ngươi, độ khổ hài, là không muốn nhìn thấy ngươi đáng như vậy. Ta đích xác cần ngươi là ta làm một ít chuyện, làm đồng giá trao đổi. Ta chưa từng ép buộc bất luận kẻ nào, một ngày nào đó ngươi sẽ còn trở lại thiên đô tới gặp ta. Lúc kia, ta sẽ cùng ngươi tốt tốt nói một chút, nhưng không phải hiện tại. Thái tử ý vị thâm trường lườm Ninh Dịch một chút, hắn quay người rời đi, không có dừng lại. Chương 685, ta vẫn là cực kỳ thích ngươi. Sáng sớm vẫn là cảnh xuân tươi đẹp, chạng vạng tối chính là giông tố mưa lớn, mái vòm phong lôi gào thét, một bộ áo đen, dẫm đạp phi kiếm, lảo đảo, cực kỳ chật vật, Ninh Dịch không có bông dù, hắn một thân quần áo đều bị xối, chưa từng như này, thê thảm qua, đoạn đường này đến, cùng rời đi, đều quá mức thuận lợi, cũng quá nhanh, Ninh Dịch giống như là trốn tránh đồng dạng, lách qua quá khứ quen biết cố nhân, thư viện, Lạc Già Sơn, hắn đều xa xa lách qua, từ bắc cảnh con đường về bên trên, hắn đưa từ Thanh Diễm trở lại Thiên Đô. Giống như là hoàn thành một cái mục tiêu, sau đó yên lặng rời đi, hắn căn bản cũng không có đối mặt Thanh Diễm cô nương dũng khí. Liền giống như là thái tử nói như vậy, hắn không biết mình tại do dự cái gì, xoắn suýt cái gì, trốn tránh cái gì, có lẽ hắn là một kiếm bổ ra thiên hải lâu tia sáng kia. Có lẽ hắn hiện tại là Thục Sơn tiểu sư thúc, vô số đại tùy người trẻ tuổi trong lòng hướng tới, có lẽ hắn hiện tại là kiếm tu kính ngưỡng, tinh thần tín ngưỡng, nhưng tại sâu trong nội tâm, hắn càng giống là một cái mê võng, thống khổ không biết phương hướng bôn ba người, một tên hèn nhát, trận này giông tố đêm, ai cũng không nhìn thấy cái này thân ảnh chật vật, nhưng có người nhìn thấu hắn. Thái tử, tại tự tại hồ, kia một phen đối thoại, ngay cả chung trà thời gian đều không có. Thái tử đem, độ khổ hài, cho mình, Ninh Dịch trước kia chuẩn bị rất nhiều. Hắn chuẩn bị đàm phán, chuẩn bị lấy ra đồng giá trao đổi sự vật, chuẩn bị thuyết phục thái tử, nhưng hắn hiện tại phát hiện, đây hết thảy cùng mình mong muốn căn bản cũng không đồng dạng. Hắn, đằng đằng sát khí đi, lại căn bản không có đất dụng võ, thái tử nói toạc ra hắn yếu ớt nhất địa phương, cũng căn bản không có cùng hắn làm trao đổi, trực tiếp đem, độ khổ hài, đưa đến trên tay mình, Ninh Dịch không cách nào cự tuyệt, Ninh Dịch không có khả năng cự tuyệt, hắn đúng là trốn tránh, hắn thậm chí không muốn lại trở lại thiên đô, hắn không biết mình làm như thế nào đi đối mặt Từ Thanh Diễm. Tại Phong Tuyết Nguyên, tại Bắc Cảnh Trường Thành, Từ Thanh Diễm vì chính mình bỏ ra rất nhiều, dù là nàng không có mở miệng, Ninh Dịch đều là biết đến, đông xương cửa sân, mưa to mưa lớn. Tiểu Chiêu xuống xe ngựa, mở dù ra, ánh mắt của nàng có chút dã rời, mấy ngày nay ngựa xe vất vả, bao quát Bắc Cảnh đầu tường rất nhiều sự vụ, đều để chủ tớ hai người có chút tâm thần quá cực khổ. Nàng còn như vậy, lại càng không cần phải nói tiểu thư, mang theo Duy Mũ Từ Thanh Diễm, đi xuống xe ngựa, đỉnh đầu dù che mưa phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Trận này mưa rào tới không hề có điểm báo trước, mà lại tình thế hung mãnh, mưa rơi quá lớn, nàng mang theo váy một đường lội nước trở lại trong viện. Khép lại cửa phòng, nhóm lửa ngọn nến, lấy xuống Duy Mũ, suy nghĩ xuất thần, nghĩ đến một chút vụn vặt tâm sự. Phương xa có người một đường chạy chậm, bốc lên mưa to, khàn cả giọng hô hào cái gì. Cuối cùng tại chuẩn bị hợp cửa Tiểu Chiêu trước mặt bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc ngưng trọng, lớn tiếng giao lưu, Tiểu Chiêu toàn bộ hành trình không nói gì. Theo lời nói của đối phương, ánh mắt của nàng càng thêm khó coi, càng thêm phẫn nộ, nàng trầm mặc nghe xong vị kia tiểu thái giám lời nói. Sau đó dụng lực khép lại đông xương cửa, đi vào tiểu thư trước mặt. Ninh Dịch trở về, liên tiếp mời từ đều không dùng, có thể thấy được Tiểu Chiêu đến cỡ nào sinh khí, Từ Thanh Diễm rất là mệt mỏi, một tiếng, ôm sách ướt đẫm váy, gạt ra giọt nước tới, xem ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tiểu Chiêu lại một lần nữa cất cao giọng, lặp lại, Ninh Dịch đang tìm thái tử muốn tới, độ khổ hài, về sau, liền trực tiếp rời đi thiên đô, nàng tựa hồ muốn nhắc nhở tiểu thư nhà mình, nàng vừa mới nói chuyện này là cái gì, ý vị như thế nào, nhưng Từ Thanh Diễm chỉ là khoát tay áo, ra hiệu Tiểu Chiêu không cần nói nữa. Tiểu Chiêu suy nghĩ xuất thần, nàng yết hầu giật giật, bỗng nhiên cái mũi chua xót, mang theo tiếng khóc nức nở, nói, tiểu thư, ngươi 3 năm này, mỗi tháng đều cho cái kia họ Ninh viết thư, mỗi tháng đều nhớ mãi không quên, cả ngày lẫn đêm ngủ không an ổn, hắn tại sao có thể đối ngươi như vậy? Hắn tại sao có thể như vậy đối ngươi? Hắn chẳng lẽ không biết? Hắn đều biết, giọng ôn hòa, mang theo một chút khàn khàn, Từ Thanh Diễm bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Chiêu, cười nói, ngươi phải hiểu Ninh tiên sinh, hắn rất mệt mỏi, ta cũng rất mệt mỏi, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai chúng ta muốn đi Lạc Già Sơn tu hành. Tiểu Chiêu khóc lên, mặt đầy nước mắt, nói, tiểu thư, họ Ninh có cái gì tốt? Không có trả lời, Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng nói, ta mệt mỏi a, sớm đi nghỉ ngơi. Tiểu Chiêu hung hăng vuốt một cái nước mắt, biết mình thất thố, sau đó nức nở rời đi cửa phòng, thay tiểu thư đem cửa phòng đóng lại, sau đó phía sau lưng dựa vào vách đá, chậm chạp ngã ngồi xuống tới, nhìn xem mái hiên mưa rào liên miên thành tuyến, đêm dài bị lôi quang bổ ra, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Từ Thanh Diễm không có tắt đèn, nàng là rất mệt mỏi, nhưng nàng ngủ không được, nàng cần yên tĩnh, giống như là thật lâu trước đó như thế, mỗi lần đến đêm khuya khó ngủ thời điểm, nàng liền sẽ lấy ra trong ngăn kéo bút mực, giấy viết thư, viết lên một chút cái gì, lần này đồng dạng, Từ Thanh Diễm tại bàn trước, mở ra tuyết trắng giấy viết thư, chậm rãi viết, Ninh Dịch tiên sinh, hồi lâu không có gặp mặt, rất nói nhiều muốn nói, nhưng cạnh khan một mặt, trên đường ngươi đưa ta lúc, phi kiếm huyền không, người ta không có cơ hội mở miệng, ly biệt thời điểm lại quá vội vàng, Thanh Diễm biết, ngươi cũng không phải là không muốn cùng ta mở miệng, chỉ là bây giờ không tiện, nàng trầm mặc thật lâu, không biết nên làm sao tiếp tục viết, viết viết xóa xóa, vẽ lằn ngang. Chậm rãi viết, ngươi cùng Bùi cô nương, đều trôi qua quá khổ, bây giờ thành công lấy, độ khổ hài, duy nguyện về sau vạn sự mạnh khỏe, thái bình, hạnh phúc, mỹ mãn, nàng lại vạch tới, đem trọn giấy lau đều vò nát, viết lại, đã có óng ánh nước mắt rơi xuống, điểm tại trên tờ giấy, choáng mở một đoàn mực, Từ Thanh Diễm cắn hàm răng, run rẩy đầu vai, một bút, dùng sức cực sâu, siêu siêu vẹo vẹo viết, Ninh tiên sinh, ta vẫn là cực kỳ thích ngươi, tối nay là giông tố đêm. Thiên đô có thật nhiều người trắng đêm không ngủ, hơn 10 người nơm nớp lo sợ chờ tại tòa kia lầu nhỏ ngoài cửa. Cái này nguyên một tòa lầu nhỏ, tại vị nữ tử kia chết đi về sau, liền trống rỗng không còn có người đi vào, ngoại trừ bây giờ thiên đô tôn quý nhất điện hạ, thái tử mang theo một bầu rượu, đi liên hoa lâu, cái khác người đi theo, chỉ có thể chờ đợi lâu bên ngoài, rơi xuống cực lớn mưa to, nhưng bọn hắn không dám trốn tránh, lại không dám về nhà tránh mưa, quyền quý người còn có thể núp ở toa xe bên trong. Có chút nhắm mắt dưỡng thần, mà càng nhiều tôi tớ chính là hai chân dẫm tại nước đọng bên trong, một đôi giày ngâm nước mưa, tràn đầy dính ẩm ướt, run rẩy, lại vẫn tinh thần phấn chấn, kỳ thật thái tử cũng không thích bọn hắn theo ở phía sau. Nhưng có một lần, thái tử tiến về liên hoa lâu, những người này liền đợi ở bên ngoài nhà, chờ lấy thái tử lúc đi ra, thương nghị, chuyện quan trọng, một lần kia, là thái tử hiếm thấy lúc nổi giận, hắn một bàn tay hung hăng đánh bay một vị nào đó không muốn mạng môn quan, đánh cho người kia phun ra nửa ngụm răng, sau đó sắc mặt âm trầm, phân phó tam ti, đem những này ở đây người nhiệt tâm đều ghi chép lại, về sau mỗi một lần hắn tiến liên hoa lâu, những người này đều muốn trình diện, hắn trong liên hoa lâu đợi bao lâu, những người này liền phải ở bên ngoài đợi bao lâu, một cái cũng không có thể thiếu, thiếu đi ai, ai liền vĩnh viễn cũng đừng tới nữa. Cho nên, làm thái tử lần thứ nhất đêm khuya đến liên hoa lâu, tam ti thành viên đem những này người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, đồng thời nói cho bọn hắn, chuyện như vậy không có lần thứ hai, những người này liền bắt đầu lo lắng hãi hùng, không có ai biết thái tử sẽ từ lúc nào tới đây. Liên hoa lâu bên trong cái gì cũng không có, Hồng Lộ cô nương đã chết, thái tử vì cái gì còn muốn chấp nhất tới đây? Thái tử có thể tới ban ngày, cũng có thể đêm khuya đến, nhưng nếu như bọn hắn không tới, tựa như là tam ti mặt chữ ý tứ đồng dạng, bọn hắn đem sẽ không còn có cơ hội tới, từ đó về sau, không có một ngày là ngủ được an ổn, rồng có vảy ngược, cho dù là minh trị như thái tử, cũng có được mình phẫn nộ thời điểm. Những này ngôn quan dùng mình làm ví dụ, tới nhắc nhở trên triều đình những người khác, trên đời này nếu có một mảnh an hồn hương, đối thái tử mà nói, liền là liên hoa lâu, không muốn ở thời điểm này, đi quấy rầy Lý Bạch Giao. Liên hoa lâu bên trong hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có. Chỉ có một bức tranh giống, treo ở trang vách đá, mưa to đêm, ngẫu nhiên lôi minh chớp tắt, cả sảnh đường như ban ngày, sẽ chiếu rọi ra bộ kia chân dung bên trong dịu dàng động người nữ tử khuôn mặt. Hồng Lộ mặt mỉm cười, hai tay trùng điệp rủ xuống đặt ở phần bụng, ý cười giả dích, thái tử dựa vào vách đá, hắn một cái tay mang theo bầu rượu, khuỷu tay khoác lên co lại trên đầu gối. Mắt say lờ đờ mê ly, lắng nghe mưa to thanh âm, ánh mắt của hắn giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, nửa là thống khổ, nửa là vui thích, to lớn cảm giác cô độc đem hắn nuốt hết. Trên thực tế, tại mất đi Hồng Lộ trước đó, hắn liền thường xuyên có loại tư vị này, chỉ chẳng qua hiện nay, loại thống khổ này liền gấp bội tăng trưởng, giống như là khắc xuống tại thực chất bên trong, không thể tránh khỏi đồ vật. Tại leo lên vị trí này trước đó, một loại tên là ẩn nhẫn, cảm xúc tại đè nén hết thảy, có lẽ thể nội chảy xuôi đại tùy hoàng huyết người, đều sẽ có loại thống khổ này, hắn muốn thu hoạch được càng nhiều, tốt hơn, cường đại hơn, mà tại thu hoạch được về sau, mới phát hiện đã mất đi càng nhiều. Thái tử không phải một cái yếu ớt người, nhưng vận mệnh vừa lúc đánh trúng hắn uy hiếp, thời gian trôi qua, Hồng Lộ chết đi, đối với hắn mang tới thống khổ, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại khắc cốt minh tâm gia tăng, bởi vì không thể thay thế, cho nên đầy đủ sâu sắc, ở chỗ này, hắn có thể có được chân chính yên tĩnh, hắn có thể xé ra mình, cái bụng, xem kỹ nội tâm của mình, trên đời này, rất nhiều người đều sống được cực kỳ khổ, thái tử nhìn xem bộ kia chân dung, hắn cười cười, tự giễu nói, ta muốn làm những chuyện kia, chẳng mấy chốc sẽ kéo ra duy mạc, ta cần một cái người rất trọng yếu, Ninh Dịch là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại, còn chưa đủ cùng ta ngồi trên bàn đàm phán. Những lời này, giống như là đang nói cho chân dung nữ tử nghe. Thái tử cười nói, lần này ta không có tính toán hắn, ta đưa cho hắn, độ khổ hài, xem như người giao tình, không cầu có bao nhiêu hồi báo, ta chờ hắn về thiên đô ngày đó, nếu như hắn ngay cả mình, bản tâm, đều không thể đối mặt, như vậy hắn cũng không xứng với ta thưởng thức. Nói một mình, dông tố làm tấu, thái tử yếu ớt nói, Hồng Lộ, ngày đó sắp tới, nhưng ta thật không muốn quên rơi ngươi. Hắn cười thở dài nói, ta thật cực kỳ thích ngươi, hy vọng nhiều ngươi làm bạn với ta. Chứng kiến đây hết thảy a, đáng tiếc, trên đời này cái gì cũng có, chính là không có nếu như. Chương 686, mi tâm vảy, Ninh Dịch trong lòng không có cái gì càng nhiều ý nghĩ. Hắn không muốn gặp bất luận kẻ nào, hắn không muốn đối mặt bất cứ chuyện gì, hắn chỉ muốn đem độ khổ hài mang về Cựu Lăng, sau đó để nha đầu tỉnh lại, đây có lẽ là một loại tránh né, có lẽ là một loại nhu nhược, nhưng không có người trưởng thành là trong vòng một đêm, Ninh Dịch không thể mất đi Bùi Phiền, phi kiếm liên miên thành một đường ánh sáng. Thần chỉ này phá toái thê thảm kiếm tu, đang phi hành trên đường, thậm chí không cách nào cam đoan phi kiếm bình ổn, tế tuyết lung la lung lay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tinh thần của hắn không còn an ổn, vô số hình tượng xen lẫn, chập chờn, né tránh, Ninh Dịch kiếm, chưa từng trốn tránh, Ninh Dịch nói, thẳng tiến không lùi, nhưng bây giờ, tựa hồ có chút thay đổi, hắn duỗi ra một ngón tay, hung hăng điểm hướng mình thần hải, đem những cái kia quá khứ, do dự. Xoắn suýt ý niệm, toàn bộ bắt đầu phong tỏa, không suy nghĩ thêm nữa, đó cũng không phải một cái phương pháp tốt, bởi vì không đi nghĩ, cũng không có nghĩa là, những chuyện này liền tiêu tán, Ninh Dịch ánh mắt trở nên mê mang, trở nên trong suốt, trở nên sạch sẽ, phi kiếm không còn lay động, hóa thành một đạo trường hồng, giống giận lướt qua trời cao, chém qua lôi đình, hắn thật sâu nhìn về phía sau lưng tòa kia dần dần thu nhỏ thiên đô hoàng thành. Không quay đầu lại, sư huynh, ngươi đã tỉnh, Trầm Uyên Quân mê man thời gian rất dài. Hắn mở hai mắt ra, trước tiên liền thấy Thiên Thương Quân khuôn mặt, sư đệ thần sắc mười phần tái nhợt, xem ra chính mình mê man thời gian rất dài, phủ tướng quân chắc hẳn đã vỡ tổ, đối với Bắc Cảnh đem tốt mà nói, tối chờ đợi không phải mình cho vị kia Bạch Đế bao lớn trọng thương, mà là Thái Bình. Trầm Uyên Quân trong đầu, dây dưa trận chiến kia hình tượng, hắn thống khổ trầm ngâm một tiếng, muốn ngồi dậy, có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể làm được, trong thân thể vang lên dày đặc tiếng vỡ vụt âm, Trầm Uyên Quân thần sắc bỗng nhiên có chút thay đổi. Thiên Thương Quân bén nhạy bắt được chi tiết này, thế nào, vô sự, Trầm Uyên Quân trầm thấp tằng hắng một cái, gạt ra nụ cười, ta ngủ bao lâu, Thiên Thương Quân những ngày này sự tình, đều tinh tế nói đến, sư huynh đệ hai người, tại phòng trong phòng vượt qua, dài răng rặc, nửa canh giờ, giáo tông chờ ở bên ngoài, còn có rất nhiều thánh sơn nhân vật khác, Thiên Thương Quân nặng nề thở ra một hơi, ý vị thâm trường nói, bọn hắn đều cực kỳ quan tâm thương thế của ngươi, quan tâm, Trầm Uyên Quân tựa ở giường gỗ một bên, hắn miễn cưỡng cười nói. Giáo tông phổ thế tế dân, lòng mang từ bi, trong những người này, hẳn là chỉ có hắn là thật quan tâm ta, còn những người khác, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, không có chết tại Bắc Cảnh, thái tử nhất định rất thất vọng, câu nói này hơi có chút ý trào phúng, Thiên Thương Quân cũng cười, đáy lòng của hắn trước kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, thay ta lấy một cây đao, sau đó dìu ta bắt đầu, Trầm Uyên Quân mở miệng dặn dò, sau một lát, phủ tướng quân bên ngoài chờ đám người, liền nhìn thấy một vị thân mang nhẹ nhàng áo đen nam nhân trẻ tuổi. Đỉnh trán vẫn che một đầu quen thuộc chồn tía đuôi, ánh mắt yên tĩnh không màng danh lợi, cho người ta mang đến cực lớn uy áp. Trầm Uyên Quân một tay sử đao, rõ ràng có thể nhìn ra, tại cùng Bạch Đế trận kia trong quyết đấu bị thương rất nặng, thánh sơn trong đám người có số rất ít người tu hành nheo cặp mắt lại che giấu mình thần sắc thất vọng. Trầm Uyên Quân bị thương rất nặng nhưng không có chết, đây là một kiện để thiên đô cảm thấy tiếc nuối sự tình. Phụng thái tử chi lệnh, cũng không chỉ là địa phủ Sở Giang Vương, những này thánh sơn kiếm tu lớn như thế lượng đến Bắc Cảnh Trường Thành, thái tử muốn xếp vào lực lượng, thực sự quá mức đơn giản. Chư vị, đợi lâu, Trầm Uyên Quân xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại bộ phận người tu hành đáy lòng xem như thở dài một hơi. Đối với vị này bắc cảnh chiến tranh, đại công thần, càng nhiều người trong lòng phân rõ công tội. Bùi Mân tại lúc yêu tộc nhuệ khí đại tỏa, lúc kia bắc cảnh cực kỳ cường thịnh, đại tùy quốc vận cũng đầy đủ hưng thịnh. Bây giờ Trầm Uyên quân tại đối kháng Bạch Đế trở về sau, thanh danh uy vọng đều cực lớn leo lên đỉnh phong. Mặc dù không kịp lúc trước Bùi Mân, nhưng phối hợp phủ tướng quân đại tiên sinh cũ tên đã không kém nhiều. Vị kế tiếp Bùi Mân đúng nghĩa bắc cảnh lãnh tụ, huống chi bên cạnh hắn cái bóng Thiên Thương quân đã tại cuộc chiến tranh này bên trong biểu lộ thân phận phủ tướng quân nhị tiên sinh. Thiên Thương quân tại đầu tường gõ vang nặng trống, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lệnh cưỡng chế Tiết Kỵ về cướp, thay đại tùy vãn hồi cực tổn thất lớn, không phải bị Thiên Hải lâu bao phủ, Thiết Kỵ số lượng sợ rằng sẽ đến chín thành nhiều. Bạch Giáp sườn núi muốn mới thêm mộ bia cũng sẽ trở nên trên gấp đôi. Trầm Uyên quân liếc nhìn một vòng, nói: "Bắc cảnh chiến sự chiến quả, ta đã không muốn nói thêm, đây là 10 năm qua, Bắc cảnh trường thành lấy được lớn nhất thắng lợi, chư vị chờ đợi ở chỗ này, chắc hẳn cũng là muốn chứng kiến một màn này." Trầm Uyên quân dừng một chút, mỉm cười nói: "Bắc cảnh giã hỏa, vĩnh viễn không dập tắt, chư vị, tại kinh lịch cùng Đông Yêu vực Bạch Đế quyết đấu về sau, ta còn sống." Câu nói này về sau, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, từng tia ánh mắt đối mặt, nhìn nhau, có người cao cao giơ lên trong tay trường kiếm, đầu tường khói lửa, tại lúc này cháy hừng hực, một đạo lại một đạo đao quang, kiếm ảnh, tại lúc này phản chiếu mà ra, giã hỏa sáng chói chiếm hết mỗi người ánh mắt, trầm mặc mà túc sát vỏ kiếm tiếng va chạm, bang truyền lại, đáng tản ra đến, bắc cảnh giã hỏa, vĩnh viễn không dập tắt, đạo này yên tĩnh lại thiết huyết ý chí, tại Thánh Sơn kiếm tu trong lòng ầm ầm truyền lại, bắc cảnh chiến tranh kết thúc. Đối với tự mình kinh lịch cuộc chiến tranh này người tu hành, là một trận ý chí cùng thể phách trên khảo nghiệm, cũng là một lần rèn luyện, là một lần im ắng niết bàn, ứng thiên phủ liên thanh, thần tình nghiêm túc, đồng dạng chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, hắn nghiêm túc mở miệng, gằn từng chữ, bắc cảnh giã hỏa, vĩnh viễn không dập tắt. Sau lưng của hắn, một mảnh thư viện đệ tử giơ kiếm thanh âm, giống như là thủy triều, đạo này ý chí, hỏa diễm đồng dạng quật cường thiêu đốt, là Bùi Mân lưu lại bất khuất cùng cứng cỏi, chỉ cần một đống lửa chạm vào tức đốt, điểm chi tức đốt, âm âm khuếch tán, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, một mảnh liệt chiều. Trầm Uyên quân cười nhìn về phía đám người trước người, hắn đột nhiên cảm giác được, mình làm ra những này hy sinh, tại mưu lược và ván cờ phía sau, có cấp độ càng sâu ý nghĩa, dù là bỏ đi cùng thái tử đánh cờ bản chất, trận chiến tranh này, nếu là có thể khiến cái này đại tùy tương lai người trẻ tuổi lĩnh ngộ được mất đi thống khổ, sau đó càng thêm kiên cường còn sống, liền rất đủ đủ. Trầm Uyên quân là một cái cực kỳ người có máu lạnh, cũng là một cái cực kỳ bác ái người. Thiên Thương quân nhìn về phía sư huynh ánh mắt lại khó tránh khỏi có chút đau lòng. Sư huynh hắn hiểu được như thế nào yêu thế nhân, lại không hiểu được như thế nào yêu chính mình, cùng Bạch Đế ác chiến, may mắn trốn được một mạng, trở lại phủ tướng quân về sau, suýt nữa thần hồn phá toái, cứ vậy rời đi, phủ tướng quân đã không chịu đựng nổi càng nhiều tổn thất. Trầm Uyên quân nhìn ra Thiên Thương quân trong mắt ý vị, hắn cười vỗ vỗ sư đệ đầu vai, trong mắt đều là an ủi, sau đó hắn tiếp tục mở miệng, nhìn qua đầy giấy giơ lên cao cao trường kiếm, hắn cũng giơ lên một cái tay, đây là ta tại Bạch Đế trên thân bóc tới đồ vật. Trầm Uyên quân nhếch miệng cười cười, hắn mở ra bàn tay, kia mảnh dinh dính tại Bạch Đế mi tâm lân phiến nhiễm lấy khô cạn máu tươi, giờ phút này liền bị hắn nắm ở lòng bàn tay, buông ra về sau lơ lửng giữa không trung. Nam nhân trầm giọng nói, hắn muốn giết ta nhưng thất bại, ta từ hắn mi tâm tháo xuống mảnh này lân phiến, hắn bị thương rất nặng, Đông Yêu vực sẽ yên lặng một đoạn thời gian rất dài, rất dài rất dài, như sấm sét oanh động vang vọng trường thành, đây quả thực là thần tích đồng dạng tin tức, ai đều biết Trầm Uyên quân dũng mãnh hơn người, đạp phá Phượng Minh Sơn ngày đó đao kiếm song thánh chém xuống Bắc Yêu vực Bạch Hải yêu thánh đầu lâu, trực tiếp để một vị niết bàn cảnh đại năng mệnh vẫn hôi giới, nhưng không có người nghĩ đến Trầm Uyên quân lại có thể cùng Bạch Đế một đối một không thiệt thòi, thậm chí bóc mi tâm vảy. Cái này tin tức rất nhanh sẽ truyền ra Bắc cảnh, truyền đến đại tùy mỗi một cái góc. Trầm Uyên quân liền là xuống một cái bắc cảnh chiến thần. Bùi Mân ồn ào náo động về sau hoàn toàn yên tĩnh, phủ thành chủ trà lâu một gian đơn độc tĩnh thất. Trầm Uyên quân ở chỗ này tìm tới chính mình là số không nhiều có thể tín nhiệm người, sư tôn đã từng nói cho ta Tây Lĩnh đạo tông đáng giá phủ tướng quân đi tin tưởng. Hắn nhìn xem thiếu niên ở trước mắt giáo tông, ta nghĩ đây chính là từ tàng sư đệ nguyện ý đem Tế Tuyết đều giao phó cho đạo tông nguyên nhân. Trần Ý mặc một thân tắm đến trắng bệch đạo bào, hắn nhu hòa cười nói, từ tàng tiên sinh nguyện ý đem Tế Tuyết giao phó cho đạo tông, cũng không phải là tin được đạo tông, mà là tin được Chu Du, bất quá ngài đại khái có thể tin tưởng ta. Trầm Uyên quân bên cạnh Thiên Thương trầm mặc đứng đấy, thân phận của hắn mặc dù bại lộ nhưng giờ phút này vẫn giống như là một cái bóng, không nói một lời, yên tĩnh cư trú tại đen nhánh bên trong mảnh này mi tâm vảy, ta chỉ muốn thoát khỏi Tam Thanh các lão, cẩn thận tìm đọc một chút Tây Lĩnh nói điển. Trầm Uyên Quân thành khẩn nói, Bạch Đế là thuần huyết kim xí đại băng điểu, ta không rõ vì cái gì trên người hắn sẽ xuất hiện lân phiến, cái này quả thật là ta từ hắn mi tâm hái xuống. Trần Ý Nhi xem kia mảnh đẩy lên trước mặt mình tinh hồng lân phiến, hắn không có cự tuyệt, mà là trịnh trọng đem nó thu hồi trong tay áo. Trần Ý gần từng chữ, đạo tông bây giờ thế cục phức tạp, tương lai có thể sẽ có chỗ dung chuyển, ta mơ hồ có thất thế chi xu thế, nhưng đại tiên sinh có thể yên tâm, Trần Ý sẽ đem việc này chi tiết bẩm báo các lão. Tư sự tình trọng đại, Tây Lĩnh sẽ không coi nhẹ. Trầm Uyên Quân gật đầu cười. Trần Ý lo dự nói, đại tiên sinh sắc mặt rất khó coi. Trầm Uyên Quân bất đắc dĩ nói, vừa mới cùng Bạch Đế đánh một trận. Giáo tông nhếch lên bờ môi, nhìn quanh một vòng, xác nhận bốn bề vắng lặng, hắn mới gian nan mở miệng nói, Trần Ý tu hành thiên phú mặc dù không cao, nhưng có một số việc vẫn là thấy rất rõ ràng. Bạch Đế, Long Hoàng là yêu tộc thiên hạ hai vị hoàng đế, đại tiên sinh tu vi tuy mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng là hắn đối thủ. Nếu là kéo xuống một mảnh mi tâm vậy, như vậy nhất định bỏ ra càng lớn đại giới. Hắn nhìn thẳng Trầm Uyên Quân con mắt, đại tiên sinh tu vi phải chăng tất cả đều hủy? Hắc ám bên trong, Thiên Thương Quân trong lòng lộp bộp một tiếng, con người co vào, không dám tin. Trầm Uyên Quân trầm mặc thật lâu, hắn khẽ gật đầu một cái. Chương 687, Xuân Hoa, đại tiên sinh tu vi phải chăng tất cả đều hủy? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Trần Ý tâm tình 10 phần thấp thỏm. Tại chuyện này bên trong có thể đoán được kết quả là chỉ có mấy loại: Bạch Đế bị trọng thương, mi tâm vảy bị Trầm Uyên Quân bóc tới, như vậy Trầm Uyên Quân yên tâm không ngại? Không có khả năng. Trần Ý ánh mắt có chút phức tạp, hắn nhìn xem đối diện vị này vừa mới thu hoạch vô số tiếng hô, vô số bao vây bắc cảnh tân nhiệm lãnh tụ, rất khó tưởng tượng loại này rơi xuống đáy cốc tư vị. Trần Ý tiên sinh, kỳ thật ta cũng không khó thủ. Trầm Uyên Quân cười cười, hắn nhìn ra giáo tông trong ánh mắt cảm xúc, bình tĩnh nói, ta cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu. Trần Ý nao nao, Trầm Uyên Quân phía sau Thiên Thương cũng choáng, không phải chuyện xấu, trên đời này còn có cái gì so phá vỡ niết bàn về sau một lần nữa rơi xuống càng chuyện đau khổ. Tựa như là ta ước đó nói câu nói kia, bắc cảnh dã hỏa vĩnh viễn không dập tắt. Trầm Uyên Quân hai tay dâng chén trà, thần sắc ôn hòa mà lạnh nhạt, ung dung giống như là một đoàn gió xuân, dã hỏa sẽ không bao giờ dập tắt, chỉ cần còn có một điểm đốm lửa nhỏ liền có thể tiếp tục thiêu đốt. Ta muốn nhìn thấy là cả tòa bắc cảnh trường thành cô động, trưởng thành đại tùy tiết kỵ, chỉ dựa vào một người, chỉ dựa vào một tòa phủ tướng quân là không đủ, ta muốn nhìn thấy càng nhiều càng nhiều ngọn lửa. Trầm Uyên Quân cười, yêu tộc hoàng đế không có gì đáng sợ, lần sau còn sẽ có người rút đao nghênh đón, bắc cảnh dã hỏa vĩnh viễn không dập tắt, phủ tướng quân thiết kỵ tuyệt không lãng quên. Trần Ý có chút thất thần, hắn không có nghĩ qua Trầm Uyên Quân là một người như vậy, nếu như nói tại gặp mặt trước đó chỉ là nghe tiếng, hắn sẽ cảm thấy vị này từ Thiên Đô huyết dạ về sau quật khởi, nhất cử nắm giữ toàn bộ bắc cảnh nam nhân, là một cái biết ẩn nhẫn, vô cùng có dã tâm chiến tranh nhà. Nhưng hiện tại xem ra Trầm Uyên Quân tựa hồ là một cái giấu ở che lấp bên trong nâng hỏa giả, đối với bắc cảnh hắn chút xuống quá nhiều tình cảm, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, dạng này nỗ lực có chút quá mức vô tư. Đại tiên sinh, dạng này không tốt. Trần Ý có chút dừng lại, do dự nói, nói nhiều tất nói hớ, nhưng Trần Ý có mấy lời thực sự muốn nói. Thái tử điện hạ là sẽ không cho phép bắc cảnh thoát ly trưởng khống quá nhiều, ngài khao khát bắc cảnh đại đồng, kết quả là có thể sẽ. Trầm Uyên Quân nhìn chăm chú Trần Ý con mắt, nhìn xem vị này giáo tông ánh mắt bên trong lo nghĩ lo lắng, hắn chỉ là hời hợt nói một câu nói, thế là toàn bộ phòng lâm vào trầm mặc. Cho nên ta đi nghênh chiến Bạch Đế. Trần Ý lâm vào chân chính trong trầm mặc, hắn có chút sợ hãi than nhìn về phía Trầm Uyên Quân, ánh mắt bên trong chỉ có kính nể còn có kinh ngạc. Thiên Thương Quân bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn mình sư huynh. Hồi lâu sau, giáo tông đứng dậy nghiêm túc vái chào thi lễ, tiên sinh đại trí. Trần Ý mỗi chữ mỗi câu nói, kia mảnh mi tâm vảy ta sẽ mời tam thanh các lão phân biệt thay phủ tướng quân cha ra. Trầm Uyên Quân cũng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch địa lắc đầu, cười nói, tự vệ mà thôi. Trần Ý rời đi về sau, trà lâu tĩnh thất bị người đẩy ra một cái giấy cửa sổ. Trầm Uyên Quân thân thể nửa tựa tại cửa sổ, từ trước đến nay ổn trọng hắn, bây giờ làm động tác này ngược lại là có chút thoải mái, đưa lưng về phía giấy bầu trời ngoài cửa sổ, quần áo lạnh thấu xương rung động, có chút ngửa ra sau nhìn xem mái hiên cùng một tuyến dài thiên, xuất thần sau một lát, Trầm Uyên Quân quay người lại tử, hắn vuốt vuốt mình mi tâm, nhìn về phía hắc ám bên trong Thiên Thương, ta hoài nghi Bạch Đế khoảng cách bất hủ chỉ kém một bước cuối cùng. Răng rắc một tiếng, Thiên Thương Quân một tay đỡ tại tường gỗ phía trên, theo Trầm Uyên Quân tiếng nói vừa ra, mặt này tường gỗ có chút vỡ ra, một đạo trong lúc lơ đãng tiết lộ ra lực kình, suýt nữa đem đơn bạc tấm ván gỗ đánh nát. Thiên Thương Quân dùng tốt mấy hơi thở mới bình ổn cảm xúc, Câu nói này thật là kinh người, cũng không có khả năng đối bất kỳ người nào khác nói. Bắc cảnh Trường Thành bây giờ tình huống, trước nay chưa từng có cường thịnh, quân tâm chi ngưng hợp, kiên quyết chi dâng lên, thực sự không thích hợp đối mặt tin tức này. Bất hủ, hai chữ này, cơ hồ là xa xôi hoang cổ cố sự, nhưng Trầm Uyên Quân chưa từng nói dối, mà lại, hắn trải qua 3 năm trước đây thiên đô chính biến, chứng kiến một vị nào đó kém chút ghi vào sử sách tấm bia to nhân vật, thành tựu bất hủ chi vị, cho nên ta nhất định phải cùng hắn đánh, muốn đem mảnh này vảy bóc tới. Trầm Uyên Quân cười khổ một tiếng, nhìn về phía sư đệ của mình, đem tiểu diễn sơn giới cuộc chiến đấu kia, đơn giản thuật lại một lần. May mắn có sư phụ kiếm niệm, nếu như không phải sư phụ, ta cùng Sở Tiền Bối hai người, nhất định bóc không hạ kia mảnh vảy. Cực kỳ hiếm thấy, Trầm Uyên Quân trên mặt xuất hiện một loại tên là nghĩ mà sợ cảm xúc, hắn hít một hơi thật sâu, Bạch Đế thi triển ra không phải Đông Yêu vực hoang cổ bí thuật. Ta có thể khẳng định, vị lão quái này vật tại thử nghiệm cuối cùng một bước. Hắn không muốn chết, mà lại, hắn liền sắp thành công rồi. Có chút dừng lại, châm trước, sinh cơ, tịch diệt, Trầm Uyên Quân tinh tế nhai nuốt lấy trong trí nhớ đối chiến mảnh vỡ. Chậm rãi nói, ta cảm nhận được cái này hai cỗ đại thành lực lượng. Hắn tựa hồ tại đi một đầu cực kỳ nhập đề con đường. Nhưng là chỉ thiếu một chút liền có thể thành công, nhưng là có chỗ thiếu thốn, có chỗ thiếu thốn. Thiên Thương Quân liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, Trầm Uyên Quân tâm hữu linh tê để một việc, Ninh Dịch tại yêu tộc thiên hạ, bị Đông Yêu vực điên cuồng đuổi giết, đó cũng không phải bí mật gì, mà tin tức này phía sau, thú vị điểm, ngay tại ở Đông Yêu vực đến cùng vì cái gì, đi không chết không thôi truy sát Ninh Dịch, có rất nhiều nguyên nhân, Bạch Tảo Hưu là một cái, mà ẩn tàng sâu nhất bí mật kia, liền là Ninh Dịch trên người kia cỗ, sinh chi lực, cái này cực lớn tạo hóa, đến cùng từ đâu mà đến, Trầm Uyên Quân cười. Thiên Thương Quân cũng cười, một người dựa lưng vào vô số sái nhập trà lâu ánh nắng. Một người cư trú tại phủ tướng quân trong âm u, liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bạch Đế từ bỏ tập sát một vị niết bàn, vì Ninh Dịch, là Ninh Dịch trên người kia cỗ, sinh chi lực, hắn thiếu hụt mất một bộ phận, không chỉ là sinh, còn có diệt. Trầm Uyên Quân hơi trầm ngâm, nói, thiếu thốn một phần khác, hẳn là tại yêu tộc thiên hạ, có thể dự báo chính là, Bạch Đế trong tương lai sẽ bốc lên một trận chiến tranh. Nhưng là trận chiến tranh này sẽ ở yêu vực trước để lộ mở màn. Trầm Uyên Quân nheo cặp mắt lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phủ tướng quân trà lâu, đại kỳ phiêu diêu, đêm qua một trận mưa lớn, hôm nay mưa nghỉ trời trong, ánh mắt chỗ hướng, dãy núi ở giữa, sương mù phá tán, một mảnh thanh minh. Ninh Dịch ở đâu? Bắc cảnh rất nhiều ngọn núi nhỏ, đều là một mảnh sau cơn mưa thanh tịnh, đầu mùa xuân khí tượng, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, duy chỉ có Cựu Lăng là ngoại lệ, Tử Sơn Sơn chủ trận pháp tại Cựu Lăng núi một mực duy trì lấy cực hàn khí hậu hoàn cảnh. Xuân quang rơi vào Cựu Lăng ngọn núi 4-5 dặm bên ngoài, liền bị thật mỏng băng vụ ngăn cản, sương mù chập chờn, tia sáng bao phủ như một tầng hoa cái. Phủ tướng quân lệnh cấm, đã lệnh cưỡng chế người tu hành, không cho phép bước vào Cựu Lăng phương viên 5 dặm. Cựu Lăng 8 cái phương vị đều có giáp sĩ trấn giữ, trên thực tế những giáp sĩ này cũng không có tác dụng gì. Một vị niết bàn trận pháp đã đầy đủ bảo hộ vạn sự thái bình. Siêu, một tiếng, một đạo kiếm quang đụng vào Cựu Lăng lồng ánh sáng bên trong. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ mắt thường bắt giữ không rõ, những cái kia trấn thủ tại băng vụ bên ngoài giáp sĩ chỉ là một hoảng hốt, cảm thấy có cái gì dị dạng, nhưng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tinh không vạn lý, một mảnh trong suốt, Ninh Dịch lướt vào Cựu Lăng, thẳng đến chiếc kia phong tuyết quan tài, tế tuyết trong nháy mắt từ lòng bàn chân của hắn tách rời. Ninh Dịch dẫm rơi xuống đất, tế tuyết tại tách rời trước đó bị nhẹ dẫm một chút. Tự hành đứng lên, trên không trung trượt cướp, nhẹ nhàng tắm vào xương trắng trên cỏ, thân kiếm chập chờn, uốn lượn thành một cái không lớn đường cong, vừa vặn cắm ở dù đỏ bên cạnh, lay động thời điểm cùng, hồng trúc nhẹ nhàng giao đụng, phát ra một tiếng trong trẻo kiếm minh. Sở Tiêu Tiền Bối ngồi xếp bằng, tuyết trắng tóc dài chấm đất lan tràn, Ninh Dịch rời đi những này canh giờ, nàng một mực khép kín hai mắt, gắn bó trận pháp cùng cổ quan, toàn bộ phong tuyết nguyên, cùng Ninh Dịch lưu lại, sinh chữ quyển, nâng chiếc quan tài cổ này, cũng kéo lại chiếc quan tài cổ này bên trong yếu ớt sinh mệnh. Lão đảo nghiêng ngã áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, rơi trên phong tuyết nguyên, bước tiến của hắn hốt hoảng mà lo lắng, lấy ra viên kia tiểu hắc hộp, cùm cục, một tiếng lấy đầu ngón tay đập nát hộp thân, khiến cho bên trong, độ khổ hài, hiện thân mà ra, một tiếng non nớt thanh vang, đầu này nằm ngồi như tiểu long, dược liệu, tại phá vỡ tất cả cấm chế về sau, bị Ninh Dịch thần tính khép lại, tiền bối, ta trở về. Ninh Dịch bờ môi khô cạn, Sở Tiêu mở hai mắt ra, vị này Tử Sơn Sơn chủ trong ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện. Như chút được gánh nặng, thần sắc, nàng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, đây chính là, độ khổ hài, đầu kia tiểu long, tránh thoát trói buộc về sau, như có linh trí, một cỗ nhàn nhạt uy áp, trải rộng ra, oanh, một tiếng, giống như là thời đại hoang cổ truyền đến rồng ngâm, tại, độ khổ hài, thân rồng bên trong chậm rãi vang lên, đồng thời nương theo lấy một trận như gỗ mục phá toái rằng co thanh âm. Cả cây dược liệu phá thành mảnh nhỏ, trong quan tài cổ đầu kia sinh mệnh yếu ớt giống như là một đóa lúc nào cũng có thể phiêu tán bông hoa. Bùi Linh Tố hai gò má trắng lóa như tuyết, hai con người khép lại, bờ môi một điểm đỏ thắm, xinh xắn động lòng người, nhưng lại mang theo thê mỹ. Độ khổ hải phá toái về sau, từng tia từng sợi cây xanh quang mang lướt về phía phong tuyết hội tụ chiếc quan tài cổ kia. Ninh Dịch ngừng thở, dùng sức nắm lũng bàn tay, đầu ngón tay bóp nhập huyết nhục bên trong, xương cốt đều phát ra răng rắc oanh minh. Hắn không dám nói lời nào, không dám mở miệng, không dám phát ra một tơ một hào động tĩnh. Tử Sơn Sơn chủ thần sắc đồng dạng khẩn trương, vị này sống gần 500 năm niết bàn đại năng, đã trải qua một lần mất đi đệ tử thống khổ, giờ phút này đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía phong tuyết quan tài phương hướng. Siêu siêu siêu, phong tuyết bắn ra thanh âm, cây xanh quang mang tại quan tài phía trên ngưng kết ra một mảnh ba thước hình tròn kết giới. Chiếc kia trong quan tài, sinh chữ quyển sinh cơ chi lực quanh quẩn thành một mảnh dây leo. Thế giới này, đầu mùa xuân giáng lâm, cái này miệng trong quán, bốn mùa như đông, nhưng giờ phút này, không đồng dạng, độ khổ hài, thuần hậu lực lượng, vạn kết thành một đầu mảnh hẹp thác nước, rơi vào nha đầu mi tâm, tung tóe không ra mảy may bọt nước, thẳng đến thần hải bên trong, rầm rầm, trong cổ quan, một đóa xuân hoa, chậm rãi nở rộ, liền mở tại nha đầu tay trái trong tay. Bùi Linh Tố bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, sau đó mở hai mắt ra. Chương 688, Trường Sinh Pháp, xuân hoa rực rỡ, thịnh phóng tại đông lạnh tuyết bên trong, nha đầu tay trái trong tay, một con run rẩy nụ hoa, tại trong gió tuyết thịnh phóng, mí mắt của nàng nhẹ nhàng run rẩy, sau đó, chậm rãi mở ra, ngực kia đóa huyết hoa, tại hàn phong quét bên trong, lốp bốp vỡ vụn, theo nữ hài ngồi dậy tư thái, hóa thành bay đầy trời cướp bột mịn, độ khổ hài, giúp người vượt qua bể khổ, bị phong tỏa tại thần hải bên trong kia một sợi ý thức. Tại sổ long thuốc dược lực phía dưới, bay hơi tản ra, rốt cục chật vật đột phá tầng kia kết giới, răng rắc, một tiếng, hồn hải thật dày tầng băng phá vỡ, đứng dậy, nữ hài ngơ ngẩn tứ phương, đuổi tới Cựu Lăng núi, bước vào trong sương mù Trầm Uyên quân, còn có Thiên Thương quân, một đường trực tiếp mà đến, không có chậm trễ, giờ phút này vừa vặn mắt thấy thời khắc này hình tượng. Hất lên tử sam nữ hài, từ đại mộng bên trong tỉnh lại, nhìn về phía sương mù phía bên kia Ninh Dịch, hai tướng nhìn nhau, chớp mắt vạn năm, cho nên, cho dù nàng tỉnh, vẫn không thể lạc quan. Một mảnh trầm mặc, trống trải trà lâu trong tĩnh thất, bầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khí ngưng chìm, giống như mây đen, Sở Tiêu Tiền bối tóc trắng, tại thu liễm, phong tuyết nguyên, lấy châm gài tóc lũng hợp về sau, một lần nữa trở nên đen nhánh, nhưng kỳ thật nàng còn dư lại tuổi thọ cũng không nhiều. Đại nạn sắp tới, Trầm Uyên quân tại tiểu diễn sơn giới trận kia trong quyết đấu. Tu vi tất cả đều bị đánh tan, nàng đồng dạng bị trọng thương. Tuế Nguyệt chưa hề tại Tử Sơn Sơn chủ trên mặt lưu lại một tia một hào vết tích. Thương thế cũng là như thế, nàng thoạt nhìn vẫn là cái kia non nớt mà tuổi trẻ bím tóc sừng dê nữ đồng. Chỉ bất quá trên thân nhiều hơn rất nhiều nồng đậm tịch diệt tử khí. Đầu mùa xuân đã đến gần, nhưng Sở Tiêu giống như là muốn rút lui trở lại lẫm đông, sau đó ôm phong tuyết chết đi, thời điểm không nhiều lắm, cái kia thanh dù đỏ cũng không tiếp tục bị nàng tùy thân mang tại trái phải, mà là cho từ cổ quan bên trong tỉnh lại nha đầu. Tế Tuyết Hồng Trúc vốn là nhất là đang đối, lúc trước nàng cùng Lục Thánh, Cạnh Khan một mặt, Nhiếp Hồng Lăng cùng Từ Tàng lại là như thế, Tử Sơn cùng Thục Sơn, tựa hồ có một loại vô hình nhân quả, tại liên lụy, lôi kéo, mà trêu cợt vận mệnh, lần này, nàng hy vọng Ninh Dịch cùng Bùi Nha Đầu, có thể có một cái viên mãn kết cục, chí ít để cho cái này hai cây dù, một lần nữa kết hợp, đoàn tập hợp một chỗ, trà lâu trong tĩnh thất, có bốn người, Sở Tiêu, Trầm Uyên Quân, Thiên Thương Quân, còn có Ninh Dịch, không có Nha Đầu. Tử Sơn Sơn chủ đang nói xong câu nói kia về sau, lại lâm vào một mảnh trầm mặc, tiêu có mở lúc, cũng sẽ điêu tàn, tất cả mọi người sẽ có chết đi ngày đó. Sở Tiêu cười một cái tự giễu, nha đầu tỉnh lại, nhưng trạng huống thân thể của nàng thật không tốt, phi thường không tốt, phủ tướng quân hai vị sư huynh, thần sắc khó coi mà ảm đạm. Trầm Uyên quân nắm lũng nắm đấm, khan khan hỏi, nhưng có thiên tài địa bảo có thể chữa. Lần này, cùng lúc trước không giống, nếu là còn có cái gì, độ khổ hài, như vậy hắn đại khái có thể điều động phủ tướng quân nhân thủ. Thậm chí tự mình đi tìm, đem những cái kia tối dược liệu quý giá tất cả đều tìm tới. Giá cao mua xong, không ngừng vì nha đầu kéo dài tính mạng, đối với hắn mà nói, nha đầu là phủ tướng quân quý báu nhất người kia, là sư phụ duy nhất lưu lại dòng dõi, không tiếc bất cứ giá nào. Có, Sở Tiêu nhẹ giọng mà kiên quyết nói, mà lại không cần đi tìm, liền ở trên người hắn. Trầm Uyên quân cùng Thiên Thương quân đều là khẽ giật mình. Nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh Dịch trầm mặc cúi đầu xuống, hắn lấy hai ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm, một mảnh thanh mang chảy xuôi, sinh chữ quyển nổi lên, yếu ớt xoay tròn, đồng thời tràn lan ra từng tia từng sợi quang hoa. Những này sinh cơ là thuần túy nhất, trường sinh tạo hóa, không có gì so sinh chữ quyển cường đại hơn, kéo dài tính mạng bảo vật. Ninh Dịch nắm chặt sinh chữ quyển, gần từng chữ, ta sẽ một mực bồi tiếp nàng, dạng này là được rồi sao? Sở Tiêu chỉ là đờ đẫn hỏi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ chết sao? Vấn đề này không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, tất cả mọi người sẽ chết. Ninh Dịch cũng giống vậy, liền ngay cả sinh chữ quyền chủ nhân đều sẽ chết, như vậy người đứng bên cạnh hắn tự nhiên cũng chạy không thoát vận mệnh này. Ninh Dịch cắn răng nói, ta có thể đem tất cả sinh cơ đều cho nàng, vậy cũng đồng dạng. Sở Tiêu thở dài một tiếng nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liền chỉ còn lại 3 năm. 3 năm? Ninh Dịch có chút hoảng hốt, đối phàm nhân mà nói, bình sinh mấy chục năm, khả năng sống một giáp tuế nguyệt cũng đã sắp đi đến cuối cùng, nhưng đối với tu hành người mà nói, nhất là Ninh Dịch, Bùi Nha Đầu dạng này siêu thoát 10 cảnh đại tu hành giả, chỉ cần một đường tiếp tục tu hành, như vậy liền có thể sống đến 200 năm, 300 năm, 400 năm, 3 năm, thực sự quá ngắn, ngắn tựa như là xuân quang bên trong lóe lên liền biến mất gió. Ninh Dịch tại Hoàng Lăng sông băng, một bộ mê, liền là 3 năm, lúc kia Nha Đầu tại Phong Tuyết Nguyên bế quan tu hành. Chẳng quan tâm, cứ như vậy vượt qua 3 năm thời gian, tin tức này giống như là một thanh trọng chùy, tại Ninh Dịch ngực hung hăng đánh xuống. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, cho dù phục dụng độ khổ hài, Nha Đầu tuổi thọ cũng chỉ còn lại 3 năm sao? Sở Tiêu ôn nhu nói, ta không biết vẫn sẽ hay không có chuyển cơ, 3 năm rất ngắn, nhưng rất dài, 3 năm này có lẽ còn có cái khác, cơ duyên cũng khó nói. Nàng cố gắng cầm ôn hòa giọng điệu, đi nói câu nói này, muốn cho Ninh Dịch một tia hy vọng, nhưng trên thực tế, nàng ánh mắt buồn bã, đã bán ý nghĩ của mình. Ninh Dịch là một cái cực kỳ mẫn cảm người, hắn tự giễu cười cười, Đông Thổ Linh Sơn có chứng đạo cao tăng. Trầm Uyên Quân do dự một chút, chậm rãi mở miệng, muốn nói lại thôi, Linh Sơn cùng Đạo Tông là hai cái cực kỳ đặc thù tông môn, trên đời này cái gọi là trường sinh pháp liền lưu truyền từ này hai tông bên trong, như trên đời này thật sự có trường sinh thuật, ngay cả người chết đều có thể phục sinh, như vậy cứu sống một kẻ hấp hối sắp chết, chưa hẳn liền không có khả năng. Ninh Dịch nghe được câu này, nao nao. Sở Tiêu vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, là, đúng là như thế, kia hai tông hoàn toàn chính xác có trường sinh pháp, nhưng Tam Thanh Các cùng Đại Lôi Âm Tự đều là trên đời tối cổ quái cuồng nhiệt chi địa, những đạo sĩ kia hòa thượng bướng bỉnh tựa như là lỗ mũi trâu, kéo cũng kéo không nhúc nhích, chỉ cần tại Tây Lĩnh Đông Thổ, bọn hắn đối với Thiên Đô hoàng tộc đều không nể mặt mũi, lại càng không cần phải nói bốn cảnh những người khác. Nàng nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, ta thọ nguyên còn thừa không nhiều, đương nhiên không chỉ 3 năm, nhưng chỉ sợ cũng nhiều không đến nơi nào, ta có dự cảm thiên kiếp muốn tới, nếu là lại đi trần thế nhiễm, không phải là chỉ sợ ngay cả 3 năm đều chống đỡ không đến. Ninh Dịch lập tức đứng người lên, nghiêm túc nói, tiền bối cần ta làm cái gì? Cần là ngài chuẩn bị độ kiếp pháp khí phù lục sao? Ninh Dịch đứng lên một khắc này, Trầm Uyên Quân, Thiên Thương đều đứng lên, thần sắc ngưng trọng. Sở Tiêu tiền bối tại Thiên Hải lâu chi chiến, lược trận Bạch Đế chi chiến bị trọng thương, bây giờ đứng trước đại nạn chi kiếp, thật sự là một chuyện trọng yếu phi thường. Trầm Uyên Quân ngưng tiếng nói, tiền bối nếu có điều cần cứ mở miệng, phủ tướng quân trên dưới mặc cho phân công. Sở Tiêu chỉ là lắc đầu, không, các ngươi không giúp được ta, bất kỳ người nào đều không giúp được ta. Nàng yếu ớt nói, đây là một mình ta kiếp, ta chỉ là cần một chút thời gian. Ninh Dịch, ta đem Hồng Trúc để lại cho Nha Đầu, thần hồn của nàng mặc dù bị độ khổ hài giải cứu, nhưng thường xuyên sẽ mệt sẽ khốn, ngươi chỉ cần gấp 100 lần kiên nhẫn, 1000 lần che chở, trông coi nàng, che chở nàng, không thể để nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Sở Tiêu chưa từng như này nghĩ linh tinh, nàng lẩm bẩm nói, nguyên nhân rất đơn giản, muốn ngươi làm như thế là bởi vì tại Phong Tuyết Nguyên bế quan kia trong 3 năm, nàng niệm ngươi không dưới vạn lượt. Ninh Dịch trong lòng một thảm thiết buồn nực tâm tới, hắn chóp mũi chua chua nặng nề gật đầu, thời khắc này Nha Đầu còn tại phủ tướng quân trong lầu các ngủ say, chính như Sở Tiêu tiền bối nói như vậy, nàng vừa mới một giấc mộng dài, thần hồn bị độ khổ hải cứu, dược tính dù ôn hòa nhưng từ đầu đến cuối tránh không được một chút tác dụng phụ, trở nên thích ngủ buồn ngủ. Từ cổ quan bên trong ngồi dậy, ôm thật chặt ôm lấy Ninh Dịch, liền ngủ thật say, thế là liền có hiện tại cảnh tượng này. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Đạo Tông Tam Thanh Các đều có trường sinh pháp ghi chép, trên người ngươi món kia sinh cơ bảo vật có thể để cho Nha Đầu kéo dài tuổi thọ, món bảo vật này hiển nhiên cùng tu vi của ngươi có quan hệ. Sở Tiêu chậm rãi nói, thần trì phá toái có thể chậm rãi ngưng tụ tu vi, ngã còn có thể lại xây trở về, nếu ngươi là cảnh giới càng cao như vậy, Nha Đầu thời gian liền càng dài. Dừng một chút, Tử Sơn Sơn chủ cười nói, nếu là ngươi thật thành tựu bất hủ, nghĩ như vậy tất trừ bỏ trên người một người bệnh nghiệt, sẽ không có gì khó a. Nam Cương ngoại trừ độ khổ hài, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, thập vạn đại sơn bên trong, ma đầu rất nhiều, cơ duyên tạo hóa cũng nhiều, những bảo vật này không thể đưa đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tác dụng, nhưng ít ra còn có thể dệt hoa trên gấm. Ta trong miệng nói 3 năm chẳng qua là một cái mơ hồ khái niệm, nếu là ngươi minh bạch ta ý tứ như vậy 3 năm có lẽ sẽ trở nên dài dằng dặc một chút. Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, 3 năm trở nên dài dằng dặc một chút, biến thành 10 năm, 20 năm, đáy lòng của hắn bỗng nhiên có một chút chập chờn, giống như là hạt giống của hy vọng, tại thổ nhưỡng bên trong cắm rễ, sinh trưởng, sau đó biến thành khát vọng. Sở Tiêu nghiêm túc nhìn chăm chú Ninh Dịch, nói, đã từng có một người, để cho ta đợi đã lâu, loại tư vị này không dễ chịu, ta lúc đầu nhìn xem nha đầu tại Phong Tuyết Nguyên chờ, thấy được năm đó cái bóng của mình, nếu có thời cơ, liền cầm thật chặt tay của nàng, cũng không tiếp tục muốn buông ra. Ninh Dịch tâm thần khẽ động, Sở Tiêu tiền bối trong miệng người kia, là chỉ Lục Thánh Sơn chủ sao? Vừa đi, liền không có tung tích gì nữa, ta cùng Tây Lĩnh Đạo Tông từ trước đến nay không có liên hệ. Cho nên Tam Thanh các bên kia, ta không quen thuộc, muốn tìm Tây Lĩnh Trường Sinh Pháp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tử Sơn Sơn chủ dừng một chút, nhưng Đông Thổ bên kia không giống, ta cùng Linh Sơn một vị lão nhân, chính là quen cũ, quan hệ không tính kém. Sở Tiêu hơi do dự, từ đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, giữa hư không lập tức hội tụ phong tuyết, ngưng làm phù lục, giọt này máu tươi tại tuyết trắng trên bùa chú trải rộng ra, dung luyện thành một cái dài dòng cổ pháp khoa đầu văn chữ. Như đi Đông Thổ, nhưng bằng này phù, đi tìm hư mây. Sở Tiêu nhẹ nhàng trong nháy mắt, viên kia phù lục lướt vào Ninh Dịch lòng bàn tay, bốn phía tuyết mảnh lượn lờ tản ra, Linh Sơn Trường Sinh Pháp, hắn hẳn là có hiểu biết. Chương 689, quên đi tất cả cùng với nàng đi. Đêm dài đằng đẵng, tỉnh lại thời điểm, hướng chỉ riêng rơi xuống, rơi vào trên giường, nữ hài mở hai mắt ra, nàng từ rét lạnh trong mộng tỉnh lại, lại mơ tới Tây Lĩnh cái kia tuyết giả, nhưng lần này không giống, chính là, lúc nàng tỉnh lại, không còn rét lạnh, ấm áp, nhu hòa ánh nắng, còn có nhu hòa cánh tay. Ninh Dịch ôm nha đầu, ngủ thật say, khuôn mặt mỏi mệt mà tiêu tụy, hắn rất nhiều thời gian không có chợp mắt, từ Tĩnh Khí núi tỉnh lại, một đường bôn ba, đến Thiên Đô vừa đi vừa về, thẳng đến trở về Cựu Lăng, hắn cơ hồ là trắng đêm không ngủ, một khắc không ngừng khống chế phi kiếm, mà lại dọc theo con đường này, kinh lịch mưu trí suy tư, thực sự quá nặng nề. Bùi Linh Tố thân thể khẽ run lên, nàng nhếch lên bờ môi, cảm thụ được cỗ này dòng nước ấm, Bùi Linh Tố đưa lưng về phía Ninh Dịch, tựa như là thật lâu trước đó, tại Tây Lĩnh thời điểm như thế, nàng, nhỏ gầy, thân thể uốn lượn thành một con tôm, còng lưng không dám lật qua lật lại, sợ nhiễu tỉnh bên cạnh người kia. Ninh Dịch ôm nàng, hô hấp đều đều mà ấm áp, nhà đầu bỗng nhiên cười không ra tiếng bắt đầu, đầu vai của nàng nhẹ nhàng run rẩy, cười cười cười ra nước mắt, đây không phải mộng, đây là thật. Nữ hài hai gò má, hai hàng ướt át dòng dòng chảy xuống, trí nhớ của nàng loang lổ lỗ chỗ, mảnh vỡ chắp vá ra, tiểu diễn sơn giới, hình tượng, phong tuyết tịch diệt, mà bây giờ cảnh xuân tươi đẹp, ngủ một giấc tỉnh, cực kỳ may mắn, thật cực kỳ may mắn, nàng còn có thể tỉnh ngủ. Bùi Linh Tố khó khăn xoay chuyển thân thể, sau đó đối mặt Ninh Dịch, nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xem Ninh Dịch kia trương hai gò má, rõ ràng không cách bao lâu, lại giống như là thật lâu không gặp, nàng đem đầu lâu tựa ở người kia ngực, giống như là một con thận trọng mèo, sau đó duỗi ra một cái tay, treo ở trên người của đối phương, hình chữ đại, chậm rãi, nhu hòa, ôm đi lên. Nhà đầu nheo lại mắt, cười ra tiếng âm, Ninh Dịch còn tại nặng nề trong mộng đẹp, nàng nhẹ nhàng hít hà hắn khí tức trên thân, hai quyển cổ thư, để Ninh Dịch thoát thai hoán cốt, rửa sạch trì bụi, trên thân mang theo thanh đạm cây cỏ hương khí, Ninh Dịch giờ phút này thoát khỏi áo bào đen, lộ ra trần trụi nửa người trên, đầu vai đến phần bụng, còn bao khỏa quấn quanh lấy màu trắng băng vải, chỉ bất quá nhà đầu trên thân còn bao bọc một kiện áo bào tím. Bùi Linh Tố nhíu mày, hơi suy tư, sau đó nhẹ nhàng từ đối phương trong ngực chui ra ngoài. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy, ngoài cửa sổ tia sáng phản chiếu, chiết xạ ra thiếu nữ nhu hòa giãn ra nửa người trên, giống như là một gốc tảo biển, chập chờn, rút đi áo bào, một lần nữa chui về Ninh Dịch trong lồng ngực, mặc áo bào, cực kỳ không thoải mái, dạng này liền dễ chịu rồi. Nhà đầu hi hi cười cười, xe lạnh xuân hàn, ngoặt phòng phong thanh ô ô, hai người ôm nhau ngủ, giờ phút này đã không có thời gian khái niệm, chỉ cần có thể cùng một chỗ, cần gì phải đi quản ban ngày. Đêm tối, Bùi Linh Tố nheo cặp mắt lại, rất gần khoảng cách nhìn chăm chú Ninh Dịch, ngón tay đầu ngón tay nhu hòa xẹt qua hai gò má, mỗi một tấc da thịt, thẳng đến bối rối nặng nề đột kích, nàng đánh cái nho nhỏ ngáp, sau đó vốn là nheo lại hai mắt, lung lay sắp đổ, lần này, không có mơ tới tuyết lớn, là cái mộng đẹp, mộng tỉnh về sau, nhà đầu duỗi lưng một cái, coi như rộng rãi giường, nàng đột nhiên đỏ bừng hai gò má, nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt còn tại yên giấc tên kia, một con không ăn phận đại thủ, liền bày ra tại mình mật đào chỗ. Giờ phút này Ninh Dịch cũng tỉnh lại, hắn mở mắt ra, nhìn thấy nha đầu đỏ cơ hồ muốn chảy ra nước kia trương hai gò má. nhịn được mình một ngụm muốn đem chương này xinh xắn khuôn mặt gặm được xúc động. Ừm hừ, nhà đầu thân thể cứng đờ, Ninh Dịch ý thức được bàn tay của mình, đặt ở một cái không nên thả vị trí, hắn vội vàng giơ bàn tay lên, đồng thời ánh mắt hạ cướp, lướt vào đệm chăn chỗ sâu, một mảnh mê muội, Ninh Dịch kinh ngạc, a, một tiếng, phát hiện tiểu nha đầu này, vậy mà cởi hết áo bào, chui vào trong lồng ngực của mình, lúc nào to gan như vậy, ngay sau đó nghĩ đến mình trên thảo nguyên giấc mộng kia. Hắn thổi phù một tiếng cười, bàn tay lớn kia lại lần nữa rơi xuống trở về, phát ra thanh thúy, ba, một tiếng, nha đầu khuôn mặt đỏ bừng, vô ý thức duỗi ra một cước, trong nháy mắt tiếp theo, một vị nào đó không đứng đắn đang đổ tử kêu thảm một tiếng. Bay ra giường, Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, trong phủ thành chủ hành lang một bên, một vị cầm trong tay kỳ hốt giác cùng cái chổi đệ tử. Thần sắc cổ quái, nhìn xem, dạo bước mà đến, một nam một nữ, buổi chiều thời gian, coi như an nhàn, vị này danh chấn bắc cảnh thà tiểu sư thúc, nghe nói bị trọng thương, một mực tại Tĩnh Khí núi tĩnh dưỡng, hiện tại xem ra, bị thương không nhẹ a. Ninh Dịch ngồi tại chất gỗ trên xe lăn, bị Bùi Linh Tố một đường đẩy chậm chạp tiến lên, đại tùy liên hoa các cơ quan thuật, không nói độc bộ thiên hạ, cũng coi là tuyệt diệu vô song. Những năm gần đây, thái tử hướng về bắc cảnh trường thành chuyển vận đại lượng vật tư. Không có gì ngoài phù lục, trận văn, liền là liên hoa các cơ quan thuật sản phẩm, lúc trước từ Tây Hải Bồng Lai đường xa mà đến Từ Lai. Trên Ly Giang liền thi triển qua một môn thuật pháp, tên là Thiên Cơ Thuật, môn thuật pháp này chính là cơ quan thuật một loại biến hình. Ninh tiên sinh làm sao ngồi lên xe lăn? Vị này đệ tử nghiêm túc mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia khổ sở, nói, tiên sinh tại Thiên Hải lâu bổ ra một kiếm kia, kinh động như gặp thiên nhân, to lớn bao la hùng vĩ. Bây giờ đại tùy rất nhiều kiếm tu đều phụng tiên sinh là kính ngưỡng mục tiêu. Nếu như nhìn thấy cái này bức hình tượng, sợ rằng sẽ rất thương tâm. Việc nhỏ, việc nhỏ, Ninh Dịch cười ha ha khoát tay áo. Hắn cũng không thể nói, thương thế kia không có quan hệ gì với Thiên Hải lâu. Là bị nha đầu đánh a, kỳ thật thật sự chính là việc nhỏ. Nha đầu một cước kia, chỉ bất quá đem Ninh Dịch đạp xuống giường, thương cân động cốt cũng không bằng. Chỉ bất quá Bùi Linh Tố biết, Tĩnh Khí núi y sư đã từng dặn dò qua, Ninh Dịch tại sau khi bị thương, thần trì phá toái, không thể tùy tiện vận dụng tu vi, cũng tốt nhất đừng quá vất vả, để tránh đả thương thân thể. Nha đầu rất là áy náy, đòi hỏi một thanh xe lăn, để Ninh Dịch thành thành thật thật ngồi tại trên xe lăn, không cho hắn xuống đất, lấy tên đẹp dưỡng thương, kỳ thật hoàn toàn chính xác có dưỡng thương thành phần. Bùi cô nương đau lòng Ninh Dịch vừa đi vừa về Thiên Đô mấy ngàn dặm đường, cũng không hy vọng thân thể của hắn tái xuất cái gì khó khăn trắc trở. Hai người trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt, Ninh Dịch ngược lại là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Từ phòng trong phòng ra thời điểm, đã là buổi chiều, nhà đầu đề nghị đi phủ tướng quân thăm hỏi đại sư huynh. Liền thu thập một chút, lập tức xuất phát, dọc theo con đường này hòa phong chậm chậm, mái hiên linh đang rung động, hết thảy đều như là trên thảo nguyên giấc mộng đẹp kia. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đầu hướng về sau tới gần, hưởng thụ lấy nhu hòa thời gian trôi qua, kỳ thật đáy lòng của hắn rất rõ ràng, độ khổ hài, để hắn đã được như nguyện địa khôi phục nha đầu, nhưng tiếp xuống cũng không có nghĩa là, trận này mộng đẹp sẽ một mực kéo dài tiếp. Trường sinh pháp, đông thổ, tây lĩnh, đây là Ninh Dịch hiện tại hy vọng, cũng là hắn đi xuống động lực, bắc cảnh việc vặt xử lý về sau, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, quay đầu đi xem Bùi Linh Tố, nhà đầu một đường vừa đi vừa nghỉ, khi thì cúi người vê tiêu, khi thì gảy mái hiên chuông gió, đầu này thông hướng Trầm Uyên quân phủ đệ hành lang, trang trí khá tinh xảo, cũng không có sát phạt khí, ngược lại một phái nho nhã, mang theo thư hương mực ý, đi đâu, nhà đầu theo bản năng hỏi, nàng ngay sau đó liền cười nói. Được rồi, đi cái nào đều không trọng yếu, có ngươi ở bên người liền tốt. Ninh Dịch giật mình, hắn cười cười, nói khẽ, còn nhớ rõ trước đây thật lâu, hai ta tại Tây Lĩnh, uốn nại Bồ Tát trong miếu, khi đó ta nói, về sau có tiền, muốn dẫn ngươi đi xem thế gian này phong quang, ngàn vạn sơn hà. Bùi Linh Tố khẽ ừ, Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc cam kết, hiện tại ta dẫn ngươi đi. Đẩy xe lăn thiếu nữ, đứng vững bước, nàng cười vui vẻ, giống như là một đóa nở rộ nhu tiêu. Một lời đã định, một cái buổi chiều thời gian, Ninh Dịch cùng nha đầu, tại phủ tướng quân bên trong, gặp được Trầm Uyên quân cùng Thiên Thương, ôn chuyện, uống trà, chuyện phiếm, liên quan tới mê man thời điểm phát sinh sự tình, bắc cảnh bây giờ hiện trạng, bất quá thời gian uống cạn chung trà, cũng đã nói rõ ràng, còn có một số việc vặt, Ninh Dịch muốn dẫn nha đầu, du lịch, sự tình, cũng thông chi phủ tướng quân, về phần tiền tài, hành lý, đều rất nhanh an bài thỏa đáng, trận này nói chuyện hiếm thấy ấm áp. Phủ tướng quân rách nát đến tận đây, còn sống người cũ, đều tụ tại trên một cái bàn, tại chiến sự kết thúc về sau, rốt cục có một cái ăn ổn thời điểm, có thể đủ tốt tốt nói chuyện phiếm, lưu tại phủ tướng quân ăn cơm tối, sau đó đón gió đêm tinh quang rời đi, về phần nha đầu thân thể, thương thế, còn có Sở Tiêu tiền bối khẳng định, mấy người đều lựa chọn tâm hữu linh tê giấu giếm, có đôi khi, trầm mặc không phải một kiện hoài nghi, giấu giếm cũng so lừa gạt mạnh hơn. Liên quan tới nha đầu sư phụ, Sở Tiêu tiền bối tình huống thân thể, Trầm Uyên Quân mơ hồ cũng có chỗ đề cập, cùng tu vi của hắn đồng dạng, vị tướng quân này phủ đại sư huynh, cho tới bây giờ đều là chỉ tốt khoe xấu che, hàm hồ nói quá khứ, nha đầu không yên lòng, rời đi phủ tướng quân, liền tiến về Cựu Lăng, Phong Tuyết Nguyên đã thu liễm, Sở Tiêu cũng chuẩn bị rời đi Bắc Cảnh, Ninh Dịch bồi tiếp nha đầu tại Cựu Lăng gặp Sở Tiêu một mặt, một phen thổ lộ tâm tình chi ngôn, Sở Tiêu để nha đầu thật tốt ra ngoài đi một chút. Mình cần, bế quan, tĩnh tu một đoạn thời gian, sư phụ tuổi tác đúng là lớn, 500 năm đại nạn, tổng không thể tránh được, nhưng sư phụ nói trận này cướp không tính là gì, điểm này, nha đầu không có sinh ra hoài nghi, dưới cái nhìn của nàng, Sở Tiêu hoàn toàn chính xác có vượt qua đệ nhất trọng cướp thực lực. Sư phụ cảnh giới tu hành cực cao, là đại tùy niết bàn bên trong cường đại nhất mấy cái kia tồn tại. 500 năm đại nạn, chỉ cần sư phụ mình đạo tâm vững chắc, như vậy liền có thể vượt qua, tại xử lý hết thảy việc vặt về sau. Bùi Linh Tố tâm tình trở nên cực kỳ tốt, rất vui vẻ, một đường đẩy xe lăn chạy chậm, rầm rầm gió núi gào thét, Ninh Dịch rất phối hợp ngồi tại trên xe lăn, khoa trương dương nanh múa vuốt, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, quan sát đến sau lưng nữ hài kia thần sắc, hắn nhớ kỹ phần này thuần chí hoàn mỹ nụ cười, có chút hoảng hốt, từng có lúc, hắn từng có loại cảm giác này, cảm thấy hết thảy đều không trọng yếu nữa, hoàng quyền, kiếm đạo, tu hành, trường sinh, đầu vai cõng lại nhiều gánh nặng, đều nghĩ buông xuống. Gặp một cái rất đáng được chân quý người, sau đó quên đi tất cả cùng với nàng đi, hiện tại chính là, Ninh Dịch cười vuốt vuốt hai gò má, hắn chỉ muốn bồi tiếp nha đầu, an tĩnh đi xuống, chương 690, giang hồ một chén rượu, sơn thủy có gặp lại, Bắc Cảnh trường thành phủ tướng quân, trời trong gió nhẹ một cái trời nắng, hất lên áo bào xám thiên thương quân, leo lên đầu thành, cùng sư huynh cùng một chỗ, trông về phía sang ngoài cửa thành, từ Bắc mà Nam, cửa thành chậm rãi mở ra, một cỗ giản dị tự nhiên xe ngựa. Rời đi Bắc Cảnh trường thành, Ninh Dịch là một người rất được, thiên thương quân cực kỳ hiếm thấy mở miệng, cấp ra mình đánh giá, hắn rất ít đánh giá người khác, làm phủ tướng quân, cái bóng, thiên thương quân những năm này không trước mặt người khác xuất đầu lộ diện, cho tới bây giờ đều là yên lặng nhìn chăm chú lên nhân gian muôn màu. Liên quan tới nha đầu sinh hoạt, cùng cái kia họ Ninh tiểu tử tình báo, hắn không biết tại nhiều ít cái trong đêm khuya đọc qua. Tại Liên Hoa đạo trường trước đó, phủ tướng quân kỳ thật liền đã biết được bí mật này, nếu như 3 năm trước đây Ninh Dịch không có đứng ra, phủ tướng quân cũng sẽ đứng ra, nhưng kết quả đến cùng có thể giữ được hay không nha đầu. Liền không nói được rồi, Trầm Uyên Quân hai tay đặt tại trên tường thành, sư phụ giống như là một đoàn dã hỏa, vĩnh viễn không dập tắt, triền miên lâu liệu nguyên, Ninh Dịch giống như là một cây xương cỏ, vĩnh viễn không khuất phục, tuyệt không cúi đầu, hoảng hốt ở giữa, Trầm Uyên Quân nhìn xem chiếc kia đi xa xe ngựa, cùng rời đi thời điểm quay đầu vội vàng liếc nhìn đầu tường đạo thân ảnh kia. Ninh Dịch kia thoáng nhìn cùng nào đó đạo thân ảnh trước khi chuẩn bị đi hình tượng. Dần dần trùng hợp, Trầm Uyên Quân cười cười, dã hoặc cùng xương cỏ, trên bản chất có rất nhiều chỗ tương tự. Thiên Đô thái tử thế lớn, nắm giữ 3 cảnh, 4 cảnh bên trong, duy chỉ có Đông cảnh, một mực không nhận Thiên Đô quản hạt, Lý Bạch Kình khoảng cách rời đi Thiên Đô đã có 3 năm. Hắn chính mắt thấy ngày đó Thiên Đô hoàng thành kịch biến. Thái tử lấy cực kỳ thủ đoạn cứng rắn, tồi khô lạp hủ, đánh sụp hắn mấy chục năm qua bố cục, trở thành Ba Long đoạt vị người thắng sau cùng. Ngày đó về sau, thái tử lũng Bắc Cảnh, thu Nam Cương, đem Tây Cảnh nạp tại dưới trướng, toàn bộ tiếp nhận tam hoàng tử Lý Bạch Lân địa bàn. Thế lực, trở thành đại tùy thiên hạ chấp trưởng giả, thái tử là một cái làm cho không người nào có thể nắm lấy người. Hắn tại tiếp nhận thiên hạ về sau, cũng không có vội vã đối đã từng địch nhân hạ đao. Động thủ, Đông Cảnh tại Thiên Đô trong hoàng thành chôn quân cờ, nhưng hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, không hề hay biết gắn bó triều chính, dù là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cũng chưa từng nhúng tay Đông Cảnh sự tình vụ, cái này là một chuyện tốt, chí ít Lý Bạch Kình tại Đông Cảnh cảnh nội vẫn là hoàng đế Lưu Ly Sơn nâng đỡ, hắn liền là Đông Cảnh thiên đô không đi làm liên quan Lý Bạch Kình chấp chính, thái tử chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này. Đông Cảnh địa giới quỷ tu số lượng lại không ngừng tăng lên, Lưu Ly Sơn tại Thiên Đô nuôi thả phía dưới không ngừng lớn mạnh thế lực, Lý Bạch Kình biết một ngày nào đó Thiên Đô tiết kỵ hội đến Đông Cảnh, đã hiện tại thái tử trong mắt không người, như vậy hắn liền sẽ không bỏ qua một tơ một hào thời cơ. Hắn cần bồi dưỡng được một cỗ, có thể đối kháng Thiên Đô lực lượng, chí ít, có thể tự vệ, trong tay hắn lớn nhất át chủ bài, liền là Lưu Ly Sơn, quỷ tu vừa phận lại là nhanh nhất tăng cao tu vi đường tắt. Hướng tà mà xây, chỉ cần nỗ lực cực trả giá thật nhỏ, liền có thể đổi lấy lực lượng cường đại, hắn không biết thái tử lúc nào sẽ một tờ chiếu thư. Hạ lệnh mét vuông Đông Cảnh, hắn chỉ có thể liều mạng diễn sinh lực lượng, Lưu Ly Sơn phương viên trăm dặm đã là một mảnh gà chó không yên, dựa vào sinh linh huyết khí đem đổi lấy quỷ tu tu vi cảnh giới. Nơi này đã trở thành so Nam Cương thập vạn đại sơn càng phải mê người quỷ tu thánh địa tu hành. không ít Nam Cương tông môn, tại Đông Cảnh đầm lầy ma đầu hàng phục về sau, ngàn dặm xa xôi đến đây tìm nơi nương tựa, Cam Lộ tiên sinh, mà Hàn Ước ai đến cũng không có cự tuyệt, đều đặt vào Lưu Ly Sơn bên trong. 3 năm qua, Đông Cảnh thế lực bành trướng mấy lần, hồng phất trong sông đại năng giả, trở ngại Quang Minh Hoàng đế lập hạ pháp lệnh, không thể tham dự vào chính thống hoàng tộc huyết mạch chém giết bên trong. Như thái tử thật có Thái Tông Hoàng đế năm đó chiến lực, chỉ sợ hắn đã một mình lao tới Lưu Ly Sơn, lấy xuống mình nhị đệ đầu lâu, chỉ tiếc, hắn rất khó tại đánh tan Đông Cảnh phòng tuyến trước đó. Lấy đi Lý Bạch Kình tính mệnh, Đông Cảnh cùng Thiên Đô cách cục, cứ như vậy cứng đờ, gặp nạn là Đông Cảnh thành trì lê dân bách tính, quỷ tiêu thế lực khuếch trương, dù là tại nhị hoàng tử lệnh cưỡng chế phía dưới, đã đường vòng rời xa thành trì, đại bộ phận quỷ tu xảy ra không có ở Đông Cảnh cảnh ngoại đại mạc bên trong, nhưng vẫn sẽ có tẩu hỏa nhập ma đến bị điên người tu hành, lướt vào quanh mình thành nhỏ, đại khai sát giới. Đông Cảnh Tam Thánh Sơn liên minh đã mơ hồ cùng nhị hoàng tử sinh ra cắt chém chi niệm, dần tại hướng lên trời mét vuông một phương khác nghiêng, nhưng vẫn không có người mong mỏi chiến tranh bộc phát. Dù là Thiên Đô vũ lực có thể nghiền ép Đông Cảnh, nhưng nếu như bộc phát chiến loạn, vẫn sẽ có đại lượng bách tính chết đi, không nhà để về. Quá trình này thế tất yếu tiếp tục một đoạn thời gian, không có người hy vọng thấy cảnh này. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người một đường hướng nam, từ Bắc Cảnh Trường Thành xuất phát, địa thế dần dần thấp, núi cao biến bình nguyên, một đường vừa đi vừa nghỉ, mãi cho đến đảo nhánh thành, không có gì đặc biệt phong cảnh, cũng không có gì đặc biệt đột phát sự kiện, như thế rất khó mà tưởng tượng nổi, Đông Cảnh khu vực không yên ổn. Ninh Dịch sớm có nghe thấy, dọc theo con đường này đạp vận khí cứt chó, không gặp được vị kia cái gọi là ma đầu, đuôi mù đến ăn cướp, cũng không gặp được cái gì người xấu động tâm, ngược lại là gặp một hàng thương đội, thái độ thành khẩn hỏi thăm, muốn hay không hảo tâm muốn năm bọn hắn đoạn đường. Bão cát rất lớn, Ninh Dịch cùng nha đầu toa xe, nhìn rất là yếu ớt, lẻ loi trơ trọi, cô đơn chiếc bóng, nhưng trên thực tế có phù lục gia trì, dù là Ninh Dịch không ngồi ở phía trước khống chế tuấn mã, cũng có thể tự hành rong ruổi, thêm lên mau tới, thậm chí có thể tại thời gian ngắn hất ra 10 cảnh trở xuống phi kiếm một mảng lớn. Bởi vì Ninh Dịch cùng nha đầu cũng không sốt ruột, cho nên tốc độ từ đầu đến cuối bình ổn, kia hàng tương đội từ phía sau đuổi theo mà đến, nho nhỏ dòng lũ bên trong tách ra một ngựa, đi vào Ninh Dịch toa xe phụ cận. Ngay từ đầu Ninh Dịch thần niệm cảm giác được đạo này khách không mời mà đến thân ảnh, còn hơi có chút phòng bị, nhưng ngay sau đó liền buông lỏng ra tâm thần. Người kia gõ gõ toa xe, thanh âm hùng hậu cách sắt lá truyền đến, không cần lo lắng, tại hạ không phải người xấu, ta là Giáp Trải Tiêu Sư, hộ tống Vạn Phúc thương đội. Đông Cảnh gần nhất bão cát lớn, nhiều người xấu, nếu là ngài không muốn gặp phiền phức, có thể đi theo thương đội đằng sau tiến lên, không cần thù lao, thương đội đến đào nhánh thành ở lại, ngài tùy thời có thể lấy rời đi. Thô Cạch đại hán nói xong câu đó, liền chuẩn bị rời đi. Bão cát gào thét mà qua, màn xe bị người kéo ra, lộ ra một trương hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. A, ngài là? Thô Cạch hán tử có chút quen mắt, lại không nhớ rõ lắm người này phải chăng cùng mình đã từng thấy. Người trẻ tuổi này cùng mình trong ấn tượng một vị nào đó thư sinh, khí chất rất là tương tự, nhưng khuôn mặt hoàn toàn không giống. 3 năm trước đây, Ninh Dịch tới qua nơi này, lúc kia hắn cõng dương sách, mang theo ra mặt, bôn 3.000 dặm, tìm đến, sơn chữ quyển, bão cát cuồn cuộn, hắn gặp một vị người hảo tâm, Quách Đại Lộ. Ninh Dịch cười đọc lên tên của đối phương, Quách Đại Lộ thần sắc có chút ngơ ngẩn, hắn gãi đầu một cái, ta cùng tiên sinh gặp qua. Ninh Dịch cười nói, thấy qua, ta họ Ninh. Quách Đại Lộ úp một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, trên thực tế vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn căn bản là đối khuôn mặt này không ấn tượng, họ Ninh điểm này ngược lại là có chút đúng dịp, vị kia gọi Ninh Thần, thư sinh cũng họ Ninh, chỉ bất quá vị này Ninh tiên sinh, cùng Ninh Thần nhưng tuyệt không tương tự, Ninh Thần nhìn hẳn là xuất thân người bình thường, phụ cháp cầu học, vị này Ninh tiên sinh áo bào cũng tốt, xe ngựa cũng tốt, đều được cho đại thủ bút, tại Đông Cảnh, loại này lẻ loi trơ trọi kẻ có tiền, dễ dàng nhất trêu chọc thị phi, cho nên hắn mới tốt tâm nhắc nhở, Quách Đại Lộ cũng không nhớ kỹ, mình lúc nào cùng loại này, kẻ có tiền đã từng quen biết, vị này là, có chút cúi thấp đầu lâu, thấy rõ toa xe bên trong cảnh tượng, Quách Đại Lộ càng xác định Ninh Dịch thân thế hiển hách phỏng đoán. Trong xe ngồi một vị dung mạo cực kỳ động người cô gái trẻ tuổi, một thân áo bào tím, dựa vào Ninh Dịch đầu vai thiêm thiếp, giờ phút này mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hai gò má tựa như một đóa sán lạn đào hoa, đây là, tại hạ chưa lập gia đình vợ, thật đẹp, đây là Quách Đại Lộ trong lòng ý niệm đầu tiên, hắn thấy lại hướng Ninh Dịch, đáy lòng âm thầm oán thầm nói, cái thằng này dung mạo thoạt nhìn cũng chỉ bình thường, cùng vị này áo tím cô nương so ra, nếu không phải cái con em nhà giàu, thật sự không nói được a. À, nhà đầu hai gò má nhất thời đỏ bừng, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, hữu khí vô lực, khẽ ừ, tiếp tục khép kín hai mắt, nhìn như tiếp tục đi ngủ, đáy lòng kỳ thật trong bụng nở hoa. Ninh Dịch liền đi theo cái này liệt thương đội đằng sau, chậm rãi cát vàng, một đường thái bình, cái này gọi Quách Đại Lộ nam nhân, ngự mã cùng toa xe bảo trì ngang bằng, có một câu không một câu cùng Ninh Dịch trò chuyện, hai người ba năm câu sau liền dần dần quen thuộc, tựa hồ là nhiều năm không thấy bằng hữu. Quách Đại Lộ ngạc nhiên phát hiện, vị này Ninh tiên sinh, mặc dù thoạt nhìn là phú quý con cháu, nhưng giơ tay nhấc chân, lời nói ở giữa, mơ hồ không cao vị sự kiêu căng ấy, cuồng ngạo, ngược lại là khiêm tốn nhu hòa, như một khối ngọc thô. Nói đến Đông Cảnh bây giờ rung chuyển, rối loạn, Ninh tiên sinh trong lời nói tràn đầy cảm khái, là từ tầng dưới chót người đi tới. Quách Đại Lộ rất là hiếu kỳ, vị này Ninh tiên sinh, rốt cuộc là ai? Rất nhanh liền đến Đào Nhánh Thành, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn Vạn Phúc Thương đội, tiến vào Đào Nhánh Thành cửa thành, hắn ngồi tại trên lưng ngựa, dựa vào Ninh Dịch xe ngựa toa xe, trêu ghẹo cười nói, Ninh tiên sinh, ngài nhìn một cái, tại hạ nói không sai chứ, lão Quách trên thân tự có phúc khí, vô luận Đông Cảnh nhiều loạn, chỉ cần lão Quách ta xuất thủ hộ tống a, trên đường đi liền yên tâm không ngại, tuyệt sẽ không mọc lan tràn ngoài ý muốn. Đông Cảnh bây giờ hoàn toàn chính xác rất loạn, đoạn đường này mấy chục dặm, Quách Đại Lộ hộ tống thương đội toàn bộ hành trình chỉ sợ trăm dặm. Trên đường mặc dù cô độc tịch mịch, nhưng vạn phần thái bình, nói câu nói này thời điểm, Quách Đại Lộ một cái tay mang theo bầu rượu, một cái tay khác thò vào trong vạt áo, xoa nắn lấy lúc trước vị kia gọi, Ninh Thần, thư sinh đưa cho mình thiếp thân phù lục yếu đuối như nước, sờ tới sờ lui như tháng tư thanh sông, viên kia phù lục bên trong, bao hàm chấp kiếm giả thần tính, kiếm khí, là tối gram Đông Cảnh quỷ tu đồ vật. Ninh Dịch ngồi tại toa xe bên trong, thần niệm mang theo sinh chữ quyển sinh cơ, quay chung quanh Quách Đại Lộ dạo qua một vòng, là viên kia phù lục một lần nữa chuyển vận càng thêm dư thừa thần tính cùng kiếm niệm. Hắn phụ họa cười nói, lão Quách, một lòng hướng thiện, tự có ánh nắng che chở. Ninh Dịch nói khẽ, đi a, giang hồ một chén rượu. Quách Đại Lộ cười cười, nâng cốc ấm nhét vào màn xe bên trong, Ninh Dịch không có cự tuyệt, uống một ngụm, đưa đổi về đi. Một cái tay khác, trưởng lưng lau khóe môi, cởi mở cười nói, Sơn Thủy có gặp lại. Quách Đại Lộ nao nao, hắn đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa kia rời đi, đáy lòng có cái trực giác, vị này Ninh tiên sinh, khả năng căn bản cũng không cần mình hộ tống. Quách Đại Lộ tung người xuống ngựa, nắm tuấn mã dây cương, đè thấp vành nón, nhẹ giọng dưới đáy lòng mở miệng, Ninh tiên sinh, chúc người thuận buồm xuôi gió. Chương 691, Vọng Nguyệt, lúc ấy người đang bế quan, ta liền một đường từ Thục Sơn rời đi, trăng sao sáng trong, bão cát lượn vòng, từ Đào Nhánh Thành, cùng Quách Đại Lộ phân biệt. Nhà đầu cũng mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, trong cơ thể nàng hàn khí, ngay tại dần dần tiêu tán, Bạch Đế lưu lại sát niệm đã từng đả thương nặng thần hài. Bị, sinh chữ quyền, cùng, kiếm tàng, ngăn trở, cho nên nhà đầu trở nên, thích ngủ, nhưng bây giờ bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, mới vừa từ Bắc Cảnh rời đi thời điểm, nhà đầu một ngày thậm chí có thể ngủ lấy 10 canh giờ. Hiện tại càng ngày càng thanh tỉnh, nhưng cái này kỳ thật không phải chuyện tốt, bởi vì Bạch Đế lưu lại, lít nhà lít nhít như dao sát niệm, không có bị đào ra. Mà là tu liễm tiến thực chất bên trong, thần hồn khỏi hẳn, thương thế lại khó tốt. Bùi Linh Tố đem cái cằm đặt tại Ninh Dịch một bên đầu vai, không nhúc nhích nhìn chăm chú Ninh Dịch, nghiêm túc nghe hắn nói, giống như là một con an tĩnh mèo con. Ninh Dịch cười đem lúc trước Hạ Thục Sơn tìm sinh chữ quyển sự tình nói một lần. Quách Đại Lộ, Bùi Linh Tố cảm thán nói, hắn là người tốt, phát ra từ nội tâm cảm khái, thế đạo này đã có rất ít người giống Quách Đại Lộ dạng này. Nhà đầu câu này cảm thán, để Ninh Dịch ra mặt có chút run rẩy, nghĩ nghĩ, 3, 4 năm trôi qua, lão Quách còn giống như là cái đàn ông độc thân, nguyên nhân tựa hồ đã tra ra manh mối. Quách Đại Lộ dạng này người, vô luận là ai gặp được, đều sẽ theo bản năng cho hắn một câu người tốt, tới làm tán thưởng. Đã đi vào cát vàng đại mạc, Ninh Dịch lựa chọn một đầu ổn thỏa nhất con đường. Hắn mục đích cuối cùng là Linh Sơn, trong tay nắm vuốt Sở Tiêu tiền bối tấm bùa kia, từ Bắc Cảnh rời đi, cũng chính là vì tìm kiếm Hư Vân đại sư, đi cầu đến Phật môn cái gọi là Trường Sinh Pháp, nhưng là hắn không hy vọng nha đầu dọc theo con đường này trôi qua không vui. Liên quan tới nha đầu trong thân thể tổn thương, Ninh Dịch cùng Trầm Uyên Quân, còn có người biết chuyện, đều lựa chọn giấu giếm, dọc theo con đường này, không cần sốt ruột, coi như là một trận quay chung quanh Đại Tùy Chu du lịch trình. Nghe nói Đông Cảnh cảnh ngoại đại mạc, có một miệng giếng, tên là Vọng Nguyệt, nha đầu chậm rãi rèm xe vén lên, nàng nhìn qua đỉnh đầu kia vòng mặt trăng lớn, Đông Cảnh ban đêm, đại mạc cát vàng gào thét, luôn cảm thấy đỉnh đầu vầng trăng kia sáng. Sáng tỏ có chút không quá chân thực, mặc dù đầu mùa xuân đã tới, nhưng cát vàng vẫn có đông lạnh lạnh chi ý, thô lệ mà lạnh cầu thả, phá ở trên mặt như nhỏ bé liên miên lưỡi đao lợi mảnh. Ninh Dịch tâm thần khẽ động, làm sao ngươi biết, Vọng Nguyệt, cái này tiểu cố sự, tại Đông Cảnh cảnh nội lưu truyền cực kỳ rộng, nhưng tiên đô biết được rất ít, tại Kiếm Hành Hầu Phủ thời điểm, cực kỳ nhàm chán, đọc rất nhiều sách. Bùi Linh Tố có chút dừng lại, cười nói, hoặc nhiều hoặc ít có chỗ nghe thấy. Ninh Dịch giật mình cười cười. Hắn dùng tên giả Ninh Thần, tại Đông Cảnh tìm Sơn chữ quyền, thời điểm bốn phía tìm hiểu nơi đó kỳ văn dị sự, mới biết được, Vọng Nguyệt, cố sự, lúc kia, Lý Bạch Kình còn tại cùng Tây Cảnh đấu sức, hắn muốn hướng Thái Tông biểu hiện ra mình trị thế tài năng. Toàn bộ Đông Cảnh bị quản khống ngoan ngoãn, Tam Thánh Sơn cũng đều tại Đông Cảnh lũng cùng phía dưới. Vọng Nguyệt đã từng là Đại Mạc cực kỳ nổi danh một cái cảnh điểm. Trên thực tế, cũng không có gì đặc thù, rất nhiều trẻ tuổi nam nữ sẽ đi trước kia bên giếng. Tại trăng tròn thời điểm, đi ứng nghiệm thế nhân trong miệng truyền thuyết, trăng tròn thời điểm, quan sát đáy giếng, chân chính tâm thành yêu nhau người yêu, có thể trông thấy mình cùng người thương tương lai. Ninh Dịch chậm rãi nói, ngươi tin tưởng có loại vật này sao? Nha đầu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hai người bọn hắn đều là siêu việt 10 cảnh đại tu hành giả. Kỳ thật rất rõ ràng, ở trên đời này hoàn toàn chính xác có xem bói tương lai thuật pháp, bảo khí, nhưng đều là nghịch thiên khiêu chiến quy tắc tồn tại, trông thấy, tương lai, cũng không là một chuyện tốt, thấy càng xa, thấy càng nhiều, trả ra đại giới thì càng nhiều, ta chỉ là, hiếu kỳ, Bùi Linh Tố nhẹ giọng nỉ non, ta muốn thấy nhìn, hai chúng ta tương lai, nàng bỗng nhiên cười nói, đương nhiên, chiếc kia giếng hơn phân nửa chỉ là cái mánh lới, khả năng cái gì cũng nhìn không thấy. Ninh Dịch sắc mặt nghiêm túc, một cái tay đập bên cạnh chồng chất chất gỗ xe lăn tay vịn. Hai chúng ta tương lai, đây chính là một mảnh quang minh, tựa như chiếc xe ngựa này, loảng xoảng hướng về tiền đồ tươi sáng thẳng đến, nhà đầu buồn cười cười, Ninh Dịch cũng cười, ngươi muốn đi chỗ nào, ta theo ngươi đi, muốn nhìn cái gì phong cảnh, ta liền bồi ngươi nhìn, dù sao ta hiện tại nhưng có tiền, không được tự giới thiệu, ai chưa từng nghe qua Thục Sơn Ninh Dịch, người nào không biết Tử Sơn Bùi Linh Tố, nhà đầu bị chọc cười, tức giận nói, nhìn ngươi bần, mù khoe khoang, Ninh Dịch vui tươi hớn hở nói, nếu có thể phú quý về quê. Ai muốn cẩm y dạ hành? Hắn nhẹ nhàng nheo lại mắt, thu liễm nụ cười, nói, chiếc kia, Vọng Nguyệt giếng, trước kia danh khí lớn, coi như náo nhiệt, chung quanh mở không ít khách sạn, nhưng bây giờ nhưng không nhất định, Lý Bạch Kình dung túng lòng bàn tay quỷ tu chiếm cứ Lưu Ly Sơn phương viên đỉnh núi. Bước bách Tam Thánh Sơn lãnh địa giảm bớt, còn có dân chúng nơi ở, Đông Cảnh cảnh ngoại giặc cỏ cũng thật to sinh sôi, cũng rất tốt, nha đầu nhẹ nhàng nói, không ai, thanh tịnh, Ninh Dịch cười tủm tỉm xoa nha đầu đầu. Đều tùy ngươi, Vọng Nguyệt giếng cổ vị trí, trước kia coi như màu mỡ, tuy là Đại Mạc, nhưng một đám người quần tụ, vây quanh cái này miệng tiểu tỉnh mở ra một cái trấn nhỏ. Nhưng bây giờ cả tòa tiểu trấn đều rách nát phong hóa. Phòng các bị gió cát phá vỡ, vùi lấp, một mảnh tử khí, không có chút nào sinh cơ, trước kia đáy giếng từ lâu không nước, khô cạn thấy đáy, cát vàng tung bay, một vị hất lên ma bào thiếu niên, dẫm lên một đôi rách dưới giày vải, ôm khoanh tay, gian nan dẫm đạp Đại Mạc tiến lên. Hắn lẻ loi trơ trọi một người ở dưới ánh trăng bôn ba. Khuôn mặt kiên nghị, ma bào thiếu niên áo bào cực kỳ phá, rất cũ kỳ, rách dưới cạnh góc trong gió phiêu diêu, đi thẳng tới rách nát cổ trấn, phong thanh mới dần dần nhỏ lại, hắn buông ra gắt gao ôm cánh tay, nâng lên hai tay, xoa nắn cóng đến phát tím lỗ tai, một người cái xác không hồn, dạo bước tại tòa này, quen thuộc, cổ trấn, trong trấn đã không có người, lúc trước từng bức họa, cũng đều trong đầu quanh quẩn, mẫu thân khi đó sẽ ôm mình, ngồi tại nóc nhà bên trên. Đưa lưng về phía cát vàng, Vọng Nguyệt khẽ nói, kể một ít lời mình nghe không hiểu, thế đạo rất khó, cha cũng rất khó, tất cả mọi người rất khó, cho nên ngươi nhất định phải thật tốt sinh hoạt, lúc kia tiểu trấn rất náo nhiệt, sẽ có rất nhiều người, hắn còn không quá có thể để ý tới đến nương trong miệng nói tới. Thế đạo rất khó, là có ý gì, thẳng đến nương đi, không còn có người ôm mình, tại nóc nhà nói liên miên lải nhải, đọc lấy một câu lại một câu vụng vặt cố sự, thẳng đến, mất đi, hắn mới biết được, có được. Là một kiện cỡ nào chân quý sự tình, thiếu niên lang đi tới một kiện rách nát cổ ốc, vươn tay ra, kéo ra món kia nặng nề cửa gỗ, cổ ốc mặc dù rách nát, nhưng cho bụi không nhiều, bởi vì thường xuyên có người đến quét dọn duyên cớ, nhà gỗ ê a một tiếng bị kéo ra, thiếu niên quen thuộc địa cầm lên tựa ở góc tường kỳ hốt rác. Cái chổi, yên lặng quét lấy cho bụi, sau đó mang theo một cái không thùng, đẩy ra cửa phòng, mới nhớ tới, trước đó không lâu tòa này tiểu trấn trải qua một trận bão cát. Vọng Nguyệt giếng, bên trong đã không có nước. Hắn một lần nữa lại đem không thùng thả trở về, động tác nhu hòa, khép lại cửa phòng, ngồi trong bóng đêm, hô hấp của hắn trở nên gian nan, ánh mắt từ đầu đến cuối không có na di, một mực nhìn chăm chú trong phòng cái kia nho nhỏ bài vị. Hai tay nâng hương, yếu ớt ánh lửa giấy lên, cắm vào trước bài vị, hô hấp nặng nề, giống như là bọc cát bụi, bỗng nhiên ho khan, khục, Ngô Ách, thiếu niên thống khổ mà trầm muộn ho khan, một cái tay che lấy bờ môi của mình, tê tâm liệt phế ho khan thanh âm giống như là một cái gần như già nua tuổi già lão nhân. Khan khan mà chìm cùn, hắn quỳ rạp xuống đất, giống như là một con còng xuống con tôm, làm hết thảy quy về bình tĩnh, tâm tình của hắn, theo thân thể bình phục, cũng chậm rãi bình phục, khóe mắt bởi vì kịch liệt ho khan mà chảy xuôi ra nước mắt, nhuộm dần nho nhỏ một mảnh sàn nhà, đây là hắn mỗi tháng đều việc cần phải làm, hoặc là nói, đây là hắn không làm gì, liền sẽ tới làm sự tình, đi bộ hơn 10 dặm đường, tới này tòa rách nát thị trấn, tới gặp thấy một lần hắn ở trên đời này, tiếc nuối nhất người, thiếu niên hai tay đè xuống đất, cung cung kính kính dập đầu mấy cái, nương, ta sống rất tốt, hắn gần nhất mặc kệ ta, lúc đầu hắn cũng không quản được ta, ta muốn đi, sớm muộn muốn đi, thiếu niên bình phục cảm xúc tốc độ rất nhanh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú bài vị, lẩm bẩm nói, nương, trước khi rời đi, ta sẽ đem bài vị cũng mang đi, ngươi sẽ lý giải ta đi, ta không muốn sống thành bộ dáng của hắn. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, thiếu niên phía sau lưng chợt lông tơ lóe sáng, hắn giống như là một con linh xảo dạ miêu, bỗng nhiên xông lên, một cái tay rút ra hương hỏa, đảo ngược cắm vào sám đàn, trong phòng duy nhất yếu ớt nguồn sáng như vậy dập tắt. Hắn lấy xuống giày vải, đi chân trần tại bên trong nhà gỗ Nazi, cơ hồ không có phát ra một thanh âm nào, đem thân thể gần sát giấy cửa sổ, xuyên thấu qua rách dưới giấy động, thiếu niên nheo cặp mắt lại, thấy rõ tình huống bên ngoài, bão cát rất lớn, pha tạp tầm nhìn, một chiếc xe ngựa đứng tại vọng nguyệt bên giếng, chiếc xe ngựa kia không có ngựa phu, hắn nghe nói qua, đại tùy người tu hành, có thể vận dụng phù lục, thay thế nhân lực, cực nhanh tiến lên, chiếc xe ngựa kia xem xét liền là hiển quý người ta sự vật. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, cổ trấn đã rách nát đến tận đây, còn có người tới đây, là vì, vọng nguyệt giếng, thiếu niên trong lòng run lên, nhìn thấy xe ngựa toa xe bên trên, xuống tới hai cái nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn, cũng chỉ có hai người, nơi này hiện tại là, chịu chết núi, địa giới, hai cái này tuổi trẻ con em nhà giàu, chẳng lẽ không sợ chết? Thiếu niên ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đổi một góc độ, có thể càng thêm thấy rõ ràng cách đó không xa cảnh tượng. Nam hất lên áo bào đen, nhìn thường thường không có gì lạ, về phần nữ tử kia, thật xinh đẹp, thiếu niên lập tức có chút xuất thần, trong này sinh sống hơn 10 năm, bởi vì mưu sinh nguyên nhân, hắn thấy qua quá nhiều, giang hồ khách, cái gì thần tiên quyến lữ, cái gì tông môn tiên tử, phú quý tiểu thư, nhưng không có một cái có thể cùng thời khắc này nữ tử áo tím so sánh. Đây là một loại siêu thoát, lăng lệ mỹ, có kiếm khí, có nhu cốt, còn có một loại mơ hồ bệnh trạng mỹ. Chương 692, cực kỳ tốt, dài đằng đẵng một đời, miệng giếng này đã khô a, mặt trăng ngược lại là rất tròn. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, quan sát thiên, lại cúi đầu xuống nhìn một chút giếng. Bùi Linh Tố trừng mắt nhìn, không nhúc nhích nhìn qua Ninh Dịch, trong mắt chờ đợi ý vị đầy tràn mà ra. Thật sao, Ninh Dịch từ trong túi lấy ra hai tấm phù lục, cười tủm tỉm nói, không muốn chớp mắt nha, buông ra tay, hai tấm phù lục, phiêu đãng tại miệng giếng phía trên, gió lớn thổi qua, vừa đi vừa về phiêu diêu, sơn chữ quyển thanh ánh sáng rực rỡ mang, tại Ninh Dịch mi tâm nhu nhu lướt đi, trong nháy mắt khuếch tán đến phương viên 10 dặm, bão cát hạt hạt rõ ràng, toàn bộ 10 dặm thiên địa, đều lâm vào Ninh Dịch trong khống chế, mỗi một sợi gió, mỗi một khỏa cát, mỗi một giọt nước, mảnh này đại mạc cực kỳ khô, nhưng vẫn có thủy linh khí tồn tại, lại thêm cái này hai tấm tụ thủy phù, rầm rầm, trong không khí, cuồng phong lôi cuốn, giống như là xen lẫn một trận mưa lớn mưa rào, nhưng tụ đến, chẳng qua là một đầu mảnh hẹp vòi rồng nước, trốn ở phòng trong các thiếu niên, trừng lớn hai mắt, một cái tay che mình khô cạn bờ môi, không để cho mình phát ra âm thanh, đây là cái gì, cái kia nam nhân trẻ tuổi, là người tu hành sao? Hắn gặp qua rất nhiều người tu hành, những cái kia lui tới giang hồ khách bên trong, không thiếu có tu vi cao thâm tuổi trẻ thiên tài, thậm chí còn có Tam Thánh Sơn Thiên Kiêu đệ tử, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể giống cái này áo bào đen nam nhân trẻ tuổi đồng dạng. Vẫy tay một cái, từ khô cạn đại mạc, đưa tới một đoàn mưa nhỏ mây, lốp bốp, rơi xuống thanh âm, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, nguyên bản khô cạn vọng nguyệt giếng, tại mấy cái hô hấp ở giữa, liền bị một cơn mưa nhỏ lấp đầy. Ninh Dịch vừa lòng thỏa ý quơ quơ tay áo, cái này đoàn mây mưa trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hóa thành lượn lờ sương mù, nhà đầu rất là phối hợp cảm khái nói, Ninh sư thúc thật là lợi hại, thật là lợi hại, thật là lợi hại a. Ninh Dịch mặt mo ửng đỏ, mười phần hưởng thụ vỗ vỗ tay áo, quá khen, quá khen. Bùi Linh Tố hì hì cười cười, cúi đầu xuống, vọng nguyệt, nước giếng dập dờn, một vòng mặt trăng lớn, Ninh Dịch vậy cùng nha đầu cùng một chỗ cúi đầu xuống. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, thần hải khẽ run lên, cái này sợi dị thường rất nhanh liền bị san bằng. Hắn nhìn về phía kia mặt thủy kính, sóng nước lấp loáng, hình tượng lưu chuyển, kia vòng mặt trăng lớn chiết xạ mà xuống ánh sáng nhu hòa. Tại lúc này trở nên bắt đầu mơ hồ, Ninh Dịch có ba quyển thiên thư, sơn chữ quyển, mệnh chữ quyển, sinh chữ quyển, nhưng giờ phút này, thần hải bên trong, chỉ có hai quyển xác xác thật thật quý vị, luyện hóa, mệnh chữ quyển một mực tại Từ Thanh Diễm trong tay, cùng đi Từ Thanh Diễm cùng một chỗ về thiên đô trên đường. Ninh Dịch chân đạp phi kiếm huyền không, cơ hồ một câu cũng không nói, hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào đối mặt Từ Thanh Diễm. Đưa Thanh Diễm trở lại thiên đô về sau, hắn lựa chọn trốn tránh, còn, mệnh chữ quyển, cũng không trọng yếu, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, lại muốn cầm lại kia quyển thiên thư. Kia là môn khách tiên sinh lưu cho muội muội mình di vật. Mặc dù cuối cùng đưa cho mình, nhưng Ninh Dịch cảm thấy, đối với mệnh chữ quyển mà nói, Từ Thanh Diễm là so với mình tốt hơn kết cục, mặc dù như thế, thần hồn của hắn, hay là bởi vì, mệnh chữ quyển, đã từng ngắn ngủi quy vị nguyên nhân, lên biến hóa rất lớn, cái này quyển tiên thư đã tìm được số mệnh bên trong chủ nhân. Dù là Ninh Dịch không có đem nó triệt để luyện hóa, nó tựa hồ cũng nhận định chủ nhân, tại cái này về sau, Ninh Dịch có thể cảm giác bén nhạy đến, cái khác thần hồn người tu hành thuật pháp, nhìn về phía, vọng nguyệt giếng, thời điểm, hắn liền cảm nhận được, nước giếng gợn sóng dập dờn. Một loại từ nơi sâu xa hồn niệm theo sóng nước đãng tản ra tới. Ông, một tiếng, Ninh Dịch trong mắt chiếc kia giếng, mặt nước biến hóa, giống như là có vô hình chi hỏa chậm chậm tiêu đốt. Đốt lên một bộ bao la hùng vĩ hình tượng, vụn cỏ tung bay, dê bò khẽ kêu, đỏ chót khăn cô dâu bị gió thổi qua, núi kêu biển gầm đồng dạng chúc mừng thanh âm. Hắn cùng vị nữ tử kia nắm tay, đi qua người đông nghìn nghịt, Thiên thủ sư tỷ, Nhị sư huynh, Tam sư huynh, còn có Cốc tiểu vũ, Thục sơn đồng bào, cái khác Thánh sơn giao hảo. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hai người đi đến cuối con đường, chậm rãi ôm, cái trán chống đỡ, sau đó hắn, để lộ tầng kia mềm mại hồng sa, đập vào mi mắt là, Ninh Dịch bỗng nhiên bừng tỉnh, ngươi trông thấy cái gì? Nhà đầu tinh tế tỉ mỉ bật hơi thanh âm, tại vang lên bên tai, Ninh Dịch a một tiếng, ánh mắt của hắn không có chút nào na di, mà là kinh ngạc nhìn xem chiếc kia vọng nguyệt giếng, Ninh Dịch không lưu loát cười nói, ta, cái gì cũng không thấy được. Bùi Linh Tố trừng mắt nhìn, nàng nhu hòa cười nói, thật hay giả? Ninh Dịch không có phản ứng, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Miệng giếng này, tựa hồ là bị người bày ra thần hồn trận pháp. Ninh Dịch bất đắc dĩ thở ra một hơi, nói, ngươi có thể cảm thấy được sao? Bùi Linh Tố thanh âm cực nhẹ ừ một tiếng, nàng thấp giọng nói, không phải trận pháp, có lẽ là cái nào đó bảo vật, lại hoặc là nơi này tương đối đặc thù. Cho dù là người tu hành lại tới đây, chỉ cần thả lỏng thần hồn, liền có thể trông thấy trong lòng mình suy nghĩ, nó căn bản cũng không có đoán được tương lai, lực lượng, chẳng qua là để người trôi chảy tâm nguyện chiếu rõ giấc mơ của mình. Trôi chảy tâm nguyện, Ninh Dịch bờ môi hơi khô héo, hắn nhìn xem nha đầu, đối phương không hề hay biết, cười nhẹ nhàng điện nhón chân lên, vuốt vuốt hai má của mình, nói, cho nên ta nhìn thấy tương lai rất nhiều chuyện tốt đẹp. Hai chúng ta cùng đi trời Nam biển Bắc, đại mạc cát vàng, biển xanh cổ đảo, sau đó ta còn nhìn thấy đầu kia mẫu hà, kia mảnh thảo nguyên, ta đi đón ngươi đầu kia mẫu hà. Nha đầu trong mắt đều là nhu hòa. Nơi đó thật là một cái rất đẹp địa phương tốt, thiên giống như khung lư, lồng đóng khắp nơi, cỏ sắc thanh thanh, bình ngọc kim trung, tóc trắng ngư tiều, lão nguyệt thanh sơn, nói tóm lại, đây là cực kỳ tốt, dài đằng đẵng một đời. Ninh Dịch một tay lấy nàng lũng vào trong ngực, nhà đầu nao nao, chúng ta về sau đến đó thành hôn, có được hay không? Ninh Dịch thanh âm có chút run rẩy, Bùi Linh Tố giật mình, sau đó thấp giọng cười nói, tốt lắm, thanh âm cũng mang theo một chút run rẩy, nàng kỳ thật, lừa Ninh Dịch, nàng nhìn thấy cảnh tượng cũng không phải như vậy, cái này miệng vọng nguyệt trong giếng thần hồn sẽ dẫn dắt đến người tu hành. Vô ý thức minh tưởng, độ khổ hài, dược lực hóa tán về sau, thần hồn của nàng liền bị tầng tầng bảo vệ, vọng nguyệt giếng hồn lực, căn bản cũng không có thể xâm nhập thần hải bên trong. Cho nên nàng nhìn thấy, cũng chỉ là một cái giếng, trăng trong nước, hoa trong gương, cái gì cũng không có, còn có trong giếng phản chiếu ra mặt khác một khuôn mặt. Vẻ mặt hốt hoảng, ngơ ngẩn không biết làm sao, tất cả biểu lộ, nàng đều xem ở trong mắt, Ninh Dịch ôm nha đầu. Hắn nói dối, hắn nhìn thấy nha đầu nhìn thấy cảnh tượng, đích thật là rất tốt đẹp hết thảy. Trên thảo nguyên trận kia long trọng hôn lễ, sớm ở trong giấc mộng xuất hiện vô số lần, nhưng cuối cùng xốc lên mảnh vải hồng, nhìn thấy lại là một bộ khô lâu, tại đáy lòng của hắn, đối với kết cục sau cùng, đã có một cái tưởng niệm, dù là hắn kiên cường nữa, lại chống lại, giống như đều không thể địch nổi vận mệnh. Ninh Dịch thanh âm cực nhẹ, lẩm bẩm nói, đây là cực kỳ tốt, dài đằng đẵng một đời, này lại thật là tốt, dài đằng đẵng một đời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.